Vượt qua nguy hiểm về sau, chỗ tốt là khó mà tưởng tượng. Là thu hoạch to lớn thời điểm, điểm này nguy hiểm lại coi là cái gì? Khu khu, nhân số nhiều, khả năng không tiện lắm a. Bần tăng liền không tham dự. Hòa thượng lắc đầu thở dài. Hắn cũng không phải sợ chết. Lý Thúc Thúc mang theo Chu Nguyên hành động rất thuận tiện. Nếu như lại mang lên hắn, cũng có chút cản trở. Kia đại sư ngươi làm sao bây giờ? Lý Thúc Thúc cảm thấy hòa thượng nói rất có đạo lý, nhưng lại không thể trực tiếp đem hắn bỏ ở nơi này. Những cái kia đại yêu thực lực cường hãn, luôn có bọn chúng xem không lên đồ vật, bần tăng có thể xuống dưới thu thập lại, đến thời điểm nhóm chúng ta tại Thanh Hà trấn hội hợp. Hòa thượng nghiêm mặt nói. Nghe hòa thượng, Lý Thúc Thúc bắt đầu cân nhắc. Đại sư nói rất có đạo lý a. Chu Nguyên trực tiếp điểm đầu. Đối với những cái kia đại yêu tới nói, có chút đồ vật sắc thực xem không lên. Nhưng Chu Nguyên để ý a. Chân mũi lại nhỏ, đó cũng là thì ta. Một điểm điểm tích lũy cũng không thể buông tha. Đại sư, nhờ vào ngươi. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vỗ vỗ hòa thượng bả vai. A Di Đà Phật, cá nhỏ yên tâm, bần tăng nhất định phá ba thước. Hòa thượng nghiêm túc gật gật đầu. Tiền cái này đồ vật, liên quan đến hắn có thể hay không tới nhuần đi khắp Tần Quốc đại địa. Cho nên, chỉ cần là có giá trị đồ vật, hắn cũng sẽ không buông tha. Vậy liền quyết định như vậy. Lý Thúc Thúc giải quyết dứt khoát. Lúc này, Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên cùng hòa thượng tách ra. Hòa thượng chuẩn bị một phen về sau, tiến vào vết nứt ở trong. Mà Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc cùng một chỗ hướng phía cự tích chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mặc dù bọn chúng đã ly khai rất rất xa, nhưng trên đường đi đều là mãnh liệt yêu khí tràn ngập. Những này yêu khí hoàn không có tiêu tán, liền mang ý nghĩa Chu Nguyên bọn hắn có thể một mực đi theo những này yêu khí tiến lên. Nơi này có chiến đấu khí tức, còn có huyết dịch. Lý Thúc Thúc quan sát đến chu vi. Nơi này một mảnh hỗn độn. Có thể tưởng tượng đến những cái kia đại yêu chiến đấu là đáng sợ cỡ nào. Tiếp tục đuổi đi, nhóm chúng ta đến gia tốc, không phải vậy cơ duyên bị khác đại yêu cướp đi, nhóm chúng ta dễ dàng mất đi mục tiêu. Chu Nguyên Thúc giục nói. Ai? Lý Thúc Thúc thở dài. Chu Nguyên tốc độ quá chậm, cho nên chỉ có thể hắn mang theo Chu Nguyên đuổi theo. Dạng này tình huống dưới. Chu Nguyên trạng thái tràn đầy. Hắn tình trạng bởi vì linh lực tiêu hao đang từ từ giảm xuống. Còn tốt trên thân tốt đồ vật không ít. Tạm thời có thể chịu nổi tiêu hao như thế. Lại đuổi trên ngàn dặm về sau, Lý Thúc Thúc đông nhiên nói, cảm giác không phải rất xa. Chu Nguyên giữ vững tinh thần. Cẩn thận cảm giác một cái. Chân trời truyền đến mãnh liệt chiến đấu khí tức ba động. Cách rất rất xa đều có thể cảm nhận được bên kia kinh khủng chiến đấu. Nhóm chúng ta chậm rãi tới gần. Lý Thúc Thúc hãm lại tốc độ. Tận lực để cho mình khí tức khuyết tán đến không muốn nhanh như vậy. Đuổi đến trăm dặm đường về sau. Tại một chỗ trên ngọn núi, Lý Thúc Thúc dừng lại. Nơi này là một mảnh dãy núi, vẫn như cũ thuộc về Thập Vạn Đại Sơn phạm vi. Chỉ bất quá mảnh này dãy núi tại Thập Vạn Đại Sơn phạm vi bên trong cũng xem như núi cao. Mỗi một ngọn núi cũng có 2000 trượng độ cao. Nhưng mà cái này từng tòa núi lớn, hiện tại cũng tại sụp đổ. Từng cái to lớn thân ảnh giao chiến. Ngân Bối Kim Cương đấm ra một quyền, bị cự tích tránh thoát về sau, kia một quyền trực tiếp đem một tòa núi lớn đánh vỡ nát. Đầy trời bùn cát tung bay. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại địa đều đang run rẩy lấy. Những này đại yêu phương thức chiến đấu 10 điểm bạo lực. Không có hoa bên trong hồ trạm canh gác pháp thuật. Có chính là thuần túy lực lượng. Lý Thúc Thúc, ngươi có thể chống đỡ được kia Ngân Bối Kim Cương một quyền sao? Chu Nguyên dùng thần niệm truyền âm hỏi. Lý Thúc Thúc biến sắc. Cá nhỏ ngươi thật đúng là để mắt thúc, ngươi cảm thấy thúc giống như là có thể chống đỡ được một quyền người. Cười. Lý Mỗ mặc dù trâu, nhưng ở bọn này đại yêu trước mặt cũng không đáng chú ý a. Gánh không được. Kia nhóm chúng ta liền muốn xem chừng. Chu Nguyên đem hồ lô nhỏ màu hồng theo trên thân lấy xuống, đưa cho Lý Thúc Thúc. Yên tâm đi, đến thời điểm ngươi trốn xa một chút, cái khác giao cho Thúc là được. Lý Thúc Thúc nhận lấy hồ lô nhỏ màu hồng, lại nói, nhớ kỹ, đến thời điểm trốn xa một chút, coi như Thúc bất hành treo, ngươi có thể chạy liền chạy, chạy không được liền trốn tránh, lấy ngươi yêu tộc thân phận, chỉ cần diễn tốt một chút, bọn chúng đoán chừng sẽ không làm khó ngươi. Nhìn lời nói này, thật giống như nhất định sẽ ở ra dám đồng dạng. Chu Nguyên trong lòng mặc dù cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn là nói, yên tâm đi Lý Thúc Thúc, ngươi sau khi chết, ta nhất định cố gắng mạnh lên báo thù cho ngươi. Lý Thúc Thúc, ta ngày, ta là ý tứ này, nhất định sẽ thành công, chú ý một chút chi tiết là được rồi. Chu Nguyên cười hì hì truyền âm nói, ổn thỏa cực kỳ. Lý Thúc Thúc rất là tự tin. Loại sự tình này, không phải hắn Lý Mỗ thổi, làm qua rất nhiều lần. Có kinh nghiệm tình huống dưới, một lần nữa vấn đề không lớn. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên cũng yên tĩnh trở lại. Thần niệm truyền âm tại cường giả trước mặt cũng là có rất đại phong hiểm. Cho nên, ổn thỏa lý do, bọn hắn cũng duy trì yên tĩnh. chú ý trên trận động tĩnh. Cùng Chu Nguyên lên tiếng chào hỏi. Lý Thúc Thúc cẩn thận nghiêm túc hướng ở giữa dựa vào. Chỉ cần có cơ hội xuất hiện, trực tiếp thôi động hồ lô nhỏ màu hồng chém giết cự tích, sau đó chứa cự tích thi thể chạy trốn. Cái này, chính là hắn cùng Chu Nguyên kế hoạch. Cơ duyên đã bị cự tích đạt được, khẳng định tại cự tích trên thân. Không có giết chết cự tích, muốn cầm tới cơ duyên là không thể nào. Trực tiếp chém giết cự tích về sau, lại đem cự tích thi thể mang đi, sau đó chạy trốn. Coi như cơ duyên đã không trên người cự tích, bọn hắn kỳ thật cũng không lỗ. Một cái đại yêu thi thể, giá trị cũng vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là giống cự tích dạng này đại yêu. Yêu đan, kim đan, cùng huyết nục đều là tốt đồ vật. Trên chiến trường, ngân bối kim cương cùng cự tích đã sinh đã tử. Phi điểu ở một bên nghĩ ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, ngân bối kim cương tính tình mặc dù táo bạo, nhưng cũng không phải ngốc. Cùng một chỗ giết nó. Các loại giết nó về sau nhóm chúng ta lại phân thắng bại. Ngân bối kim cương hướng phía phi điểu hét lớn một tiếng. Sao không giết ngươi, bản vương lại cùng nó phân thắng bại. Cự tích cười lớn một tiếng. Phi điểu đánh giá hai cái thực lực cùng mình chênh lệch không lớn đại yêu. Đối với hai bọn nó rất là động tâm. Mục đích là cơ duyên, giúp ai kỳ thật cũng, cuối cùng đều muốn đánh nhau một trận. Nếu như muốn là hoàng tước, đoán chừng hai cái đại yêu cũng không đồng ý. Vậy cũng chỉ có thể hạ tràng. Cùng một chỗ giết nó. Phi điểu hạ tràng, lựa chọn liên thủ với ngân bối kim cương. Bọn chúng dọc theo con đường này, truy sát cự tích đồng thời, cũng đuổi đi cái khác đại yêu. Bởi vì một đường chiến đấu, phi điểu cùng ngân bối kim cương trạng thái đều không phải là đặc biệt tốt. Đã trạng thái so cự tích chênh lệch, vậy trước tiên xử lý cự tích. Chết! Ngân bối kim cương nhe răng cười một tiếng, cùng phi điểu cùng một chỗ, đem cự tích đánh liên tục bại lui. Nhưng cự tích còn không có triệt để lạc bại. Hoặc là nói, tạm thời minh hữu căn bản không đáng tin. Không chỉ muốn để phòng đối phương phía sau đâm đao, còn muốn chú ý đối phương trạng thái, đồng thời phòng bị cự tích trước khi chết phản công. Một thời gian, giống như cầm cự được. Ngay tại lúc này, vụng trộm, Lý Thúc Thúc cự ly cự tích rất gần. Bởi vì ba cái đại yêu trạng thái, căn bản không có nhàn rỗi chú ý cái khác, cho nên cũng không có phát hiện hắn. 3. Lý Thúc Thúc nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ lô. Phúc! Miệng hồ lô lấy xuống, một đạo ngân quang bắn ra. Lóe lên ánh bạc, trứng mắt không gì sánh được. Nhân loại! Cự tích hơi sững sờ. Còn không có làm ra ứng đối động tác, trong nháy mắt bị ngân quang xuyên qua. Bạch! Lý Thúc Thúc đưa tay vung lên, cự tích thi thể bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đắc thủ! Chạy a! Lý Thúc Thúc quát to một tiếng, nhanh chân liền chạy. Chương 88, 0088 Lý Thúc Thúc hắn gánh chịu quá nhiều. Nhân loại! Ngân bối kim cương giận tím mặt. Một cái cơ lấy một khối cự thạch, đồng nhiên hướng phía Lý Thúc Thúc ném mạnh mà đi. Cự thạch xẹt qua giữa không trung, tiếng xé gió trận trận. Lý Thúc Thúc đối mặt ngân bối kim cương mặc dù đánh không lại. Nhưng chạy trốn phương diện này, Lý Thúc Thúc vẫn là có tự tin. Lý Mỗ tuyệt chiêu một trong. Lý Thúc Thúc hóa làm một đạo lưu quang, qua trong giây lát rơi xuống chân trời. Lệ! Phi điểu hét dài một tiếng, vỗ cánh bay cao. Trong nháy mắt liền hướng phía Lý Thúc Thúc chạy trốn phương hướng đổi tới. Tốc độ của nó càng nhanh, càng kinh khủng. Tại cường đại tu vi ra trì hạ. Yêu khí tản ra, vạn vật cúi đầu. Đáng chết nhân loại, bản vương muốn mạng của ngươi. Bất quá một cái hô hấp thời gian mà thôi. Lý Thúc Thúc cùng phi điểu thân ảnh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ngân bối kim cương tức giận đến giơ chân. Nó điên rồ đồng dạng đổi tới. Bước dài mở, nhảy vọt ở giữa chính là 7-8 dặm, lúc rơi xuống đất đại địa đều đang run rẩy. Các loại không nhìn thấy ngân bối kim cương bóng lưng về sau, Chu Nguyên mới từ bùn cắt ở trong mạo cái đầu ra. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Giờ phút này, Chu Nguyên trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn. Tại Lý Thúc Thúc động thủ thời điểm, trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng. Hiện tại Lý Thúc Thúc đã thành công một nửa. Nếu như có thể chạy mất, mới tính chân chính thành công. Hô! Tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Chu Nguyên du tẩu, thần niệm lan tràn ra, nhìn lướt qua toàn bộ chiến trường. Xác định không có bất luận cái gì bỏ sót về sau mới hóa làm một đạo điện quang hướng phía tới phương hướng mà đi. Hai cái đại yêu đã bị Lý Thúc Thúc dẫn đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Thúc Thúc có tự tin, Chu Nguyên là tin tưởng hắn. Nếu có đại yêu trở về vết nước, hòa thượng kia liền nguy hiểm. Mà lại, Chu Nguyên đuổi theo cũng không có gì sức chiến đấu, 100% chịu chết. Hắn hiện tại muốn làm, chính là trở về vết nước chỗ, hô hòa thượng cũng tranh thủ thời gian chạy trốn. Vết nước chỗ. Nơi này không gì sánh được yên tĩnh. Chỉ có đại lượng linh khí tại liên tục không ngừng theo vết nước ở trong tràn ra. Hô. Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có đại yêu ở chỗ này. Một đầu đâm vào vết nước ở trong. Theo càng hướng xuống, chung quanh linh khí càng là nồng đậm. Chu Nguyên thần niệm thả bông ra tới. Dù là trong này lại đen như mực, hắn cũng có thể thăm dò địa hình. Xâm nhập trăm dặm. Nơi này như là vực sâu, giống như không nhìn thấy phần cuối. Thâm nhập hơn nữa hơn 10 dặm. Rốt cục đến cùng. Thần niệm triển khai đến cực hạn, Chu Nguyên phát hiện nơi này không gì sánh được trống trải. Tựa như một cái to lớn lòng đất không gian. Hắn có thể cảm giác nơi này có rất ôn hòa khí tức tản ra. Ở chỗ này du động, có một loại trong rừng rậm cảm giác. Nhưng nơi này căn bản không có rừng rậm, có chỉ là cứng rắn nham thạch. Chạy đi đâu? Chu Nguyên đi dạo một vòng. Không có phát hiện hòa thượng thân ảnh. Nhưng Chu Nguyên có thể xác định, nơi này cái gì tốt đồ vật cũng không có. Hoặc là vốn là không có, hoặc là chính là đã bị hòa thượng lấy đi. Đi dạo cực kỳ lâu. Ngay tại Chu Nguyên sắp từ bỏ thời điểm, rất xa địa phương đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cá nhỏ. Là ngươi sao cá nhỏ? Đại sư. Đại sư nhóm chúng ta cần phải đi. Chu Nguyên phản ứng lại, hô lớn hai tiếng. Theo thanh âm. Hòa thượng cùng Chu Nguyên hội hợp. Không phải chia binh hai đường cùng một chỗ hồi trở lại Thanh Hà Trấn A, sao ngươi lại tới đây? Lý đạo hữu đâu? Có hay không xảy ra chuyện? Hòa thượng vội vàng hỏi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhóm chúng ta đi nhanh lên tương đối tốt. Chu Nguyên hồi đáp. Cũng thế. Hòa thượng gật gật đầu. Cùng Chu Nguyên cùng một chỗ, bay ra vết nước. Tìm được Thanh Hà Trấn phương hướng về sau, phi tốc đi đường. Ngươi nói là, chính Lý đạo hữu dẫn đi hai cái đại yêu. Hòa thượng chấn kinh. Sau đó tán thán nói, Lý đạo hữu tốt can đảm A. Chính là không biết rõ hắn có thể hay không hất ra kia hai cái đại yêu, nếu như không thể lời nói, Thanh Hà Trấn nguy hiểm A. Chu Nguyên có chút đau đầu. Mạnh mẽ như vậy đại yêu nếu như tiến vào thế giới loài người, kia tất nhiên là sinh linh đồ thán. Không cần lo lắng, Lý đạo hữu làm việc hẳn là có chừng mực. Hòa thượng an ủi một câu. Nói đến, đại sư, phía dưới kia đến tột cùng là cái gì tình huống? Chu Nguyên có chút hiếu kỳ hỏi. Hòa thượng nghĩ nghĩ. Tổ chức một cái tiếng nói sau nói, bần tăng cũng không nói được, nhưng cảm giác mặt giống như là một cái mộ, về phần là ai mộ bần tăng không quá rõ ràng, nhưng lấy cái này mộ quy mô đến xem, mộ chủ nhân khi còn sống thực lực so với cái kia đại yêu còn mạnh hơn nhiều, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Nói như vậy, nhóm chúng ta phát ra. Chu Nguyên đã có thể nhìn thấy tự mình bảng trên tăng vọt điểm tích lũy. Đúng vậy a, đi xuống về sau, thu hoạch không nhỏ, bần tăng tu vi cũng nên nhúc nhích một chút. Hòa thượng mặt mày hớn hở. Vậy liền sớm chúc mừng đại sư. Chu Nguyên cười hì hì nói một câu. Nghe lời này, hòa thượng cười đến càng cao hứng. Một bên trò chuyện. Một người một cá cách Thanh Hà Trấn cũng càng ngày càng gần. Về tới Thanh Hà Trấn. Chu Nguyên các loại còn cùng một chỗ, trực tiếp lên Lý Phủ. Lý Thúc Thúc còn chưa có trở lại. Lý Phủ trên bọn hạ nhân là nhận biết Chu Nguyên. Ngồi ở trong sân uống trà. Hòa thượng có chút lo lắng mà nói, cũng không biết rõ Lý đạo hữu cái gì thời điểm mới có thể trở về. Đáng tiếc bần tăng thực lực thấp, nếu không liền theo đi. Kết đan viên mãn. Đặt ở tần quốc cảnh nội cũng là ít có cao thủ. Đi một chuyến quốc đô, liền tần hoàng đều phải nể tình. Nhưng đối mặt thập vạn đại sơn hạch tâm khu vực những cái kia đại yêu, kết đan viên mãn căn bản cũng không đủ xem. Lý Thúc Thúc mặc dù đã siêu việt kết đan, nhưng đối mặt những cái kia uy tín lâu năm đại yêu, vẫn là yếu đi không ít. Chờ hắn đi, ta tin tưởng hắn có thể bình an trở về. Chu Nguyên rất khó chịu. Lý Thúc Thúc chuyến này gánh chịu quá nhiều cực khổ. Trên đường đi tay chân là hắn, hiện tại liều chết đi cướp đoạt cơ duyên hay là hắn. Chu Nguyên hai người bọn họ cái gì cũng không làm liền có thể nằm thắng. Lý Thúc Thúc gánh chịu quá nhiều. Ngẫm lại trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Ta đi trước tu luyện một bên chờ hắn trở về. Chu Nguyên đối hòa thượng nói. Hòa thượng nói, các loại, trước tiên đem bần tăng dưới đất thu tập được đồ vật điểm, Lý đạo hữu kia một phần trước đặt ở ngươi nơi đó. Bần tăng cũng muốn nghĩ biện pháp động một chút tự mình tu vi, loại này là kẻ yếu cảm giác, rất khó chịu. Nói, hòa thượng lấy ra không gian giới chỉ. Nhìn một chút chu vi. Nơi này địa phương quá nhỏ, nhóm chúng ta đi bên ngoài trấn. Cũng được. Đi ra một chuyến. Chu Nguyên không gian giới chỉ chứa đầy áp đương đương. Hòa thượng là ngay thẳng người, trực tiếp đem tất cả thu hoạch cũng phóng ra, dựa theo trước đó quyết định tỷ lệ cầm thuộc về mình kia một phần. Chu Nguyên cũng chia rõ ràng tự mình kia một phần. Bởi vì Lý Thúc Thúc còn chưa có trở lại, cho nên cái kia phần trước hết phóng Chu Nguyên nơi này. Đại lượng linh thạch, còn có rất nhiều linh dược cùng Chu Nguyên nhất định phải dùng giám bảo thuật khả năng xem hiểu vật liệu. Về tới trong sân, bắt đầu tu luyện, một bên các loại Lý Thúc Thúc trở về. Đảo mắt chính là một cả ngày đi qua. Làm sao còn chưa có trở lại? Chu Nguyên có chút lo lắng. Lý đạo hữu, hòa thượng trong lòng nặng nề. Đang đắng một ngày, Bất kể nói thế nào, cũng nên có chút tin tức. Nhưng không có cái gì. Thanh Hà Trấn cũng giống nhau thường ngày đồng dạng bình tĩnh. Càng là bình tĩnh, hai người bọn họ trong lòng thì càng nặng nề. Lý Thúc Thúc, ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc a. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, cầu nguyện trong lòng. Cái này thế nhưng là tốt Thúc Thúc. Ngàn vạn không thể không có. Chương 89, 0089 thượng cổ đại yêu truyền thừa. Lại qua đằng đẵng một ngày thời gian. Vẫn là không có Lý Thúc Thúc bất cứ tin tức gì. Chu Nguyên gấp đến độ trong sân tán loạn. Cá nhỏ, vẫn là đối mặt sự thật đi, Lý Đạo Hưu khả năng đã. Hoa thượng một mặt buồn sắc. Buồn theo tâm tới. Thật vất vả có một cái chi âm. Đồng thời cũng là hắn cầu trên đường người dẫn đường. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ vị này chi âm lại sinh tử chưa biết. Hơn phân nửa đã vẫn lạc. Đau lòng a. Hoa thượng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú, lại áp chế không nổi tự mình trong lòng bị thương. Ai? Chu Nguyên thở dài một tiếng. Hảo hảo Lý Thúc Thúc, làm sao lại không? Nhưng hắn cảm giác hơn phân nửa không có khả năng. Lý Thúc Thúc trong tay còn có hắn hồ lô nhỏ màu hồng. Lấy Lý Thúc Thúc thực lực, lại thêm hồ lô nhỏ màu hồng, chạy ra tìm đường sống vấn đề cũng không lớn. Nhưng nhiều ngày như vậy, vẫn không có Lý Thúc Thúc tin tức, để cho người ta rất là lo lắng. Lấy kia ngân bối kim cương sức chiến đấu kinh khủng, lại thêm kia rất giống hồng phúc cẩm kê phi điểu, Lý Thúc Thúc có thể hay không chạy trốn thật đúng là khó mà nói. Chẳng lẽ Lý Thúc Thúc thật đã chết? Chu Nguyên đón chịu không được tin tức này. Lý Thúc Thúc chạy trốn công phu tuyệt đối là nhất lưu. Về phần tại sao 2-3 ngày cũng không có Lý Thúc Thúc tin tức, Chu Nguyên cũng không rõ ràng. Sẽ không phải là cái này ra hỏa đen cơ duyên, trực tiếp chạy a? Chu Nguyên suy nghĩ. Đột nhiên cảm giác có khả năng này. Dù sao, Lý Thúc Thúc tính cách hắn bao nhiêu cũng biết một điểm. Có thể làm ra loại sự tình này, cũng không kỳ quái a. Không phải liền là một cái cơ duyên a, không về phần a. Chu Nguyên nghĩ đến. Cá nhỏ a. Hòa thượng nhìn về phía Chu Nguyên, trầm mặc một lúc sau nói, nhóm chúng ta là Lý Đạo Hữu lập một tòa mộ quần áo đi. Cũng được. Chu Nguyên nghe lời này, sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng xuống. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, cũng có thể kỷ niệm một cái hắn Chu Mỗ tốt Thúc Thúc. Đi thôi. Một người một cá cầm Lý Thúc Thúc trước kia mặc qua quần áo, đi tới Thanh Hà Trấn bên ngoài. Hòa thượng tự mình xuất thủ. Là Lý Thúc Thúc quần áo chọn lấy một cái phong thủy bảo địa. Chu Nguyên miệng phun phi kiếm. Là Lý Thúc Thúc quần áo đảo một ngôi mộ. Đem quần áo cũng chôn xong về sau. Hòa thượng ngồi quỳ chân ở nơi đó, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như đang siêu độ. Chu Nguyên còn tại Lý Thúc Thúc trước mộ phần làm ba cái chống đẩy. Tốt xấu là giúp mình không ít việc tốt Thúc Thúc. Dập đầu ba cái không quá phận. Nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ cảm giác Lý Thúc Thúc khẳng định không chết. Chuyện chỗ này, Bần Tăng cũng phải bắt gấp thời gian mạnh lên. Lý Đạo Hưu tuyệt đối không thể cứ như vậy vẫn lạc, chờ Bần Tăng bước vào cấp bậc kia. Nhất định tự tay là Lý Đạo Hưu báo thủ. Nói, hòa thượng bàn giao Chu Nguyên vài câu liền lý khai. Nhìn hắn thần sắc kiên định, Chu Nguyên cũng không có khuyên cái gì. Hòa thượng cũng là ngay thẳng người. Nói cho Lý Thúc Thúc báo thủ, liền cho Lý Thúc Thúc báo thủ. Chẳng qua trước mắt còn không có thực lực này, chỉ có thể đi trước bế quan đột phá. Về tới Lý Phủ, Chu Nguyên nội tâm phiền muộn. Trong không gian giới chỉ, còn có thuộc về Lý Thúc Thúc kia một phần tài phú. Lý Thúc Thúc ngươi nếu là không về nữa, ngươi di sản cũng chỉ có thể ta kế thừa a. Hắn cũng nghe ngóng. Lý Thúc Thúc không có tử nữ, ngược lại là có một cái thân thích. Bất quá thân thích quan hệ với hắn cũng, giống như tại cái gì tiền tông, cách nơi này rất rất xa. Còn có chính là dường già. Cho nên, cái này di sản, thuận vị liền đến hắn Chu Nguyên trên đầu. Lý Thúc Thúc yên tâm, bỏ mặc ngươi chết hay không, tương lai ta nhất định báo thủ cho ngươi. Chu Nguyên gật gật đầu, 10 điểm kiên định. Cố gắng tại Lý Phủ trong sân luyện hóa linh dược. Bảng trên điểm tích lũy nhanh chóng tăng trưởng. Lý Thúc Thúc chi mộ, tốt điệt nhi cá nhỏ. Giờ phút này, quần áo tả tơi, phảng phất tên ăn mày đồng dạng Lý Thúc Thúc nhìn trước mắt ngôi mộ mới, sắc mặt ngưng kết. Cái quái gì? Lý Mộ cựu tử nhất sinh chạy về đến, các ngươi liền mộ phần cũng chuẩn bị cho Lý Mộ tốt. Lý Thúc Thúc rất bi thương. Mắt nhìn xem lập tức liền muốn về đến Thanh Hà Trấn. Lập tức liền có thể cùng cá nhỏ giả bộ tự mình cái này mấy ngày trải qua. Đại chiến thập vạn đại sơn bên trong đại yêu. Mặc dù bị đánh rất thảm, một lần suýt nữa tử vong, nhưng hắn vẫn như cũ trốn ra được. Cái này thế nhưng là có thể thổi cả đời sự tình a, hắn Lý Mỗ làm được. Nhưng mà, mắt nhìn xem lập tức tới ngay nhà. Vậy mà thấy được phần mộ của mình. Nhức cả trứng cảm giác, lan khắp toàn thân. Rất tốt nha, thật không hổ là ta tốt điệt nhi a. Lý Thúc Thúc hứ hai câu. Tự tay đem tự mình mộ phần cho nổ. Sau đó, khí thế hung hăng hướng phía Thanh Hà Trấn mà đi. Lý Phủ. Cá nhỏ đâu? Mẹ nó, ta muốn để ngươi đẹp mắt. Lý Thúc Thúc vọt vào. Nhìn thấy Chu Nguyên giận không chỗ phát tiết. Lý Thúc Thúc. Chu Nguyên nhìn thấy hắn, cũng là có chút điểm ngộng. Ngươi trở về rồi. Ngươi không chết đâu. Cái này thực sự quá tốt rồi, thuộc về ngươi kia một phần tốt đồ vật cũng tại ta chỗ này đây, lập tức liền cho ngươi. Chu Nguyên kích động cùng Lý Thúc Thúc nói, vây quanh Lý Thúc Thúc bơi một vòng. Không phải, Thúc làm sao theo miệng ngươi bên trong nghe được thất vọng đâu. Ngươi là ngóng trông ta sớm một chút quải điệu đúng hay không? Lý Thúc Thúc 10 điểm hoài nghi. Vậy làm sao lại đâu? Chu Nguyên thẳng lắc đầu. Nói đùa, tự mình cái gì thời điểm có như thế bất hiểu ý nghĩ. Nhanh, thuộc về Thúc kia phần sớm một chút lấy ra. Lý Thúc Thúc ánh mắt cảnh giác. Cho ngươi chính là. Chu Nguyên thở dài. Đau lòng nhức óc. Tốt Thúc Thúc vậy mà không có chút nào tín nhiệm chính mình. Quá thất vọng rồi. Đem thuộc về Lý Thúc Thúc kia một phần cũng cho Lý Thúc Thúc về sau. Lý Thúc Thúc mặt mày hớn hở. Rất cao hứng. Bắt đầu chứa vào. Biết rõ Thúc cái này mấy ngày trải qua cái gì sao. Đại chiến hai cái đại yêu, không rơi vào thế hạ phong. Đừng nhìn hiện tại Thúc có chút chật vật, Thúc thế nhưng là chém cái kia phi điểu, thi thể cũng cho mang về. Cái kia ngân bối kim cương tức thì bị Thúc hù chạy, ngươi liền nói Thúc châu không châu đi. Nhìn xem Lý Thúc Thúc thần sắc. Vậy thì giống như là nói, tang yêu bức a. Cho ngươi cái cơ hội, tranh thủ thời gian thổi phồng ta. Thật chém rồi. Chu Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kia phi điểu thực lực cũng không cho khinh thường. Cái này bị Lý Thúc Thúc chém. Lý Thúc Thúc như vậy rồi. Ha ha, ngươi thật giống như còn không tin. Lý Thúc Thúc bĩu môi, đem hồ lô nhỏ màu hồng đưa cho Chu Nguyên, nói, liền dựa vào cái này hồ lô nhỏ màu hồng, bất quá dùng mấy lần, cái này hồ lô nhỏ màu hồng cũng có chút không được, nhàn rỗi thời điểm ngươi nhớ kỹ nhiều đưa vào nhiều linh lực, để nó khôi phục khôi phục. Nó cũng hư rồi. Chu Nguyên tiếp nhận hồ lô nhỏ màu hồng. Sắc thực cảm giác hồ lô nhỏ màu hồng giống như so bình thường nhẹ một chút. Pháp bảo nha, đều là dạng này, vận chuyển cũng cần năng lượng A. Lý Thúc Thúc nhún vai. Nhìn một chút chung quanh, hỏi, đại sư đâu? Chu Nguyên hồi đáp, đại sư nói muốn cho ngươi báo thủ, cố gắng tu luyện đi, cho ngươi lập mộ quần áo thời điểm đại sư rất thương tâm, còn lại cho ngươi siêu độ đây. Lý Thúc Thúc, cho người sống siêu độ, ngươi được làm đấy. Được rồi, đại sư không tại cũng tốt, thu hoạch lần này, vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc. Chu Nguyên mừng rỡ, cảm thấy hứng thú vô cùng, không kịp chờ đợi hỏi, đều có chút thu hoạch gì. Thượng cổ đại yêu truyền thừa. Còn có kia cự tích cùng phi điểu thi thể, cùng hai bọn chúng yêu đan. Lý Thúc Thúc dùng thần niệm truyền âm nói. Nghe được những này về sau, Chu Nguyên chấn kinh. Chương 90, 0090 Thượng cổ đại yêu truyền thừa 2. Thượng cổ đại yêu. Kia không đều là nhân vật hung ác ca. Liên bốn chữ, nhường Chu Nguyên cảm giác cái này cơ duyên sâu nổ. Lý Thúc Thúc, ngươi có cái gì an bài? Chu Nguyên tràn đầy phấn khởi hỏi. Thượng cổ đại yêu truyền thừa nha. Ta cũng không phải yêu, ta khẳng định không cần đến, vậy liền cho ngươi chứ sao? Lý Thúc Thúc cười nói. Nếu như là khác, kia Lý Thúc Thúc còn phải phân điểm. Nhưng cái này thượng cổ đại yêu, hắn là vô phúc tiêu thụ. Dứt khoát liền cho cá nhỏ được. Vừa vặn, hắn cảm giác cá nhỏ 10 điểm cần phần này truyền thừa. Cá nhỏ hiện tại liền biểu hiện được rất nghịch thiên. Nếu như lại thêm cái này thượng cổ đại yêu truyền thừa, khẳng định cường hắn hơn. Cứ như vậy, về sau tại cá nhỏ hơn nghịch thiên thời điểm, hắn cũng có thể tự an ủi mình, không phải mình phế vật, mà là cá nhỏ có truyền thừa mang theo. Lại sau này suy nghĩ một chút. Các loại cá nhỏ càng ngày càng mạnh. Tự mình cũng có thể ôm lấy cá nhỏ đuổi, nhường cá nhỏ mang tự mình bay. Càng nghĩ càng hài lòng. Càng ngày càng cảm thấy mình rất cơ trí. Lý Thúc Thúc cũng muốn cho tự mình điểm cái khen. Cho ta dùng. Chu Nguyên sửng sốt một cái. Nhìn xem Lý Thúc Thúc, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Lý Thúc Thúc, lấy tính cách của ngươi, ngươi phải vớt điểm chỗ tốt. Chu Nguyên hỏi. Lý Thúc Thúc đột nhiên hào phóng như vậy, hắn còn có chút không thói quen. Được tiện nghi còn khoe mẹ a. Lý Thúc Thúc bĩu môi, có chút bất mãn, tại ngươi cá nhỏ trong mắt, Lý Mổ đúng là cái loại người này. Đau lòng như góc. Nay cũng không có, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Chu Nguyên cười hắc hắc. Được rồi. Cái này đổ vật liền cho ngươi. Lý Thúc Thúc trong tay xuất hiện một quyển thẻ tre. Trên thẻ trúc truyền ra lịch sử khí tức, khiến người ta cảm thấy rất cổ lão. Nhận lấy thẻ tre về sau, Chu Nguyên kéo ra thẻ tre. Trên đó viết nhường hắn xem không hiểu chữ nghĩa, ở giữa còn hội họa lấy quái vật to lớn. Tướng mạo rất khó nói. Lấy Chu Nguyên thẩm mỹ đến xem, cái đồ chơi này đã hung tàn, lại có vẻ 10 điểm ôn hòa, mâu thuẫn tới cực điểm. Rất tốt. Liền hướng cái này mâu thuẫn điểm. Chu Nguyên cũng cảm giác cái này thượng cổ đại yêu tuyệt đối rất nhiều. Dù sao có thể có dạng này đặc chất, không phải rác rưởi chính là đại lão. Theo trên thẻ trúc, Chu Nguyên có thể cảm nhận được ôn hòa yêu khí lưu lại, liền cùng ngày đó tại vết nứt phía dưới cảm giác không sai biệt lắm. Phảng phất thân ở sâm trong rừng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trước thu, an bài một chút kia cự tích cùng phi điểu thi thể cùng yêu đan làm sao chia. Lý Thúc Thúc xoa xoa đôi bàn tay. Đối với hắn mà nói, hai cái đại yêu thi thể cùng yêu đan mới là trọng điểm. Thượng cổ đại yêu truyền thừa hắn tiêu hóa không được, nhưng thi thể cùng yêu đan hắn hoàn toàn có thể sử dụng. Yêu đan dùng để luyện hóa, tu vi đều có thể tăng vọt một đoạn. Thi thể bất kể thế nào sử dụng, cũng giá trị liên thành. Cá nhỏ à, đã truyền thừa đều cho ngươi, thi thể kia cùng yêu đan, có phải hay không thuộc về ta rồi? Lý Thúc Thúc hỏi. Chu Nguyên nói, Lý Thúc Thúc, ngươi không có trở về cái này mấy ngày, ta nhưng lo lắng chết ngươi, nếu không phải đại sư ngăn ta, ta đều muốn xông vào thập vạn đại sơn báo thù cho ngươi. Thân mẹ nó báo thù cho ta, ngươi là đi chịu chết đi. Lý Thúc Thúc bó tay rồi. Nghĩ nghĩ, cảm giác tự mình khả năng lừa dối không được Chu Nguyên. Dứt khoát nói rõ. Thúc công lao thế nhưng là lớn nhất, cự tích thi thể cùng yêu đan, tất nhiên thuộc về Thúc, ngươi có ý kiến không? Lý Thúc Thúc hỏi. Kia khẳng định không có, bất quá phi điểu thi thể cùng yêu đan. Chu Nguyên cảm giác tự mình có hy vọng. Đại sư mặc dù không có giúp đỡ được gì, nhưng cũng phải có điểm chỗ tốt ta. Người gặp có phần A. Lý Thúc Thúc cười cười. Hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, hắn so Chu Nguyên còn phong phú hơn nhiều, đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, phải làm thỏa mới được. Người an bài là được. Chu Nguyên đáp ứng xuống. Phi điểu thi thể liền đưa cho đại sư, phi điểu yêu đan cho ngươi, nhớ kỹ nhất định phải ma diệt phía trên yêu khí. Lý Thúc Thúc dạy Chu Nguyên làm sao đi luyện hóa yêu đan. Thuộc về yêu thú lực lượng nơi phát ra yêu đan phi thường đáng sợ. Hơi không cẩn thận, không chỉ không luyện hóa được yêu đan, tự mình còn muốn thụ thương. Căn bản nhất nguyên nhân chính là yêu đan trên yêu khí. Cái này rất giống là bị ô nhiễm bảo vật đồng dạng. Cần trước đem ô nhiễm tịnh hóa, sau đó lại sử dụng cái này bảo vật. Chỉ có khứ trừ yêu khí, lưu lại tinh thuần nhất lực lượng yêu đan, mới là tốt nhất thuốc bổ. Nhìn xem viên kia huyết hồng yêu đan. Theo yêu đan bên trên, ngập trời yêu khí tản ra, nhường Chu Nguyên thừa nhận áp lực cường đại. Cho dù phi điểu đã chết, nó yêu đan vẫn là có cực mạnh lực uy hiếp, dù sao phi điểu lực lượng tất cả đều chứa đựng tại cái này yêu đan ở trong. Chu Nguyên nuốt ngụm nước bọt. Lý Thúc Thúc, ta cảm giác thực lực không đủ, nếu không, ta nào có ở không giúp ngươi a? Chu Nguyên lời nói cũng còn không nói ra, liền bị Lý Thúc Thúc mở miệng đánh gãy. Ta đi tìm đại sư, cái này truyền thừa cùng yêu đan đều cho ngươi, chính ngươi an bài là được. Nói, Lý Thúc Thúc biến mất không thấy gì nữa. Ta còn dự định nói cho điểm chỗ tốt đâu. Chu Nguyên nói thầm. Lắc đầu. Trước tiên đem yêu đan bỏ vào trong không gian giới chỉ. Chu Nguyên mở ra thẻ tre, bắt đầu suy nghĩ phần này thượng cổ đại yêu truyền thừa. Đang đắng đến chưa? Chu Nguyên cũng không có hiểu rõ dùng như thế nào cái này thẻ tre. Phía trên chữ, hắn cũng xem không hiểu a. Lý Thúc Thúc vì sao lại cảm thấy cái đồ chơi này là thượng cổ đại yêu truyền thừa đâu? Hắn thấy thế nào minh bạch? Chu Nguyên có chút mờ mịt. Hắn có thể thề, cái này phía trên chữ nghĩa tự mình một cái cũng xem không hiểu. Cùng Lý Thúc Thúc bọn hắn sử dụng chữ nghĩa, hoàn toàn cũng không phải là một loại. Hoặc là nói, cái này đồ vật không giống chữ nghĩa. Tựa như tiện tay vẽ xấu ký hiệu. Cái này đến cái khác, không có quy luật, không có liên hệ. Cứ như vậy, còn có thể xem hiểu. So sánh với cái này thẻ tre, Chu Nguyên càng muốn nghiên cứu Lý Thúc Thúc. Dựa theo kinh nghiệm đến xem, bằng không liền nhỏ máu nhận chủ. Bằng không liền dùng thần niệm thử một chút. Hoặc là hỏa thiêu. Chu Nguyên bắt đầu nghĩ phương pháp của mình. Nhỏ máu nhận chủ cái này đồ vật, không đều là thần binh lợi khí gì mới chuyên môn sao. Đoán chừng không phải cái này. Kia thần niệm tìm tòi. Nói làm liền làm. Chu Nguyên thần niệm bao trùm tại trên thẻ trúc. Là thần niệm bao trùm tại trên thẻ trúc thời điểm, trên thẻ trúc ký hiệu xuất hiện biến hóa. Bọn chúng bắt đầu vặn mèo. Tựa như là từng cái tinh vi bánh răng bắt đầu chuyển động. Thật đúng là đi. Chu Nguyên có chút trợn tròn mắt. Tình cảm tự mình nghiên cứu nửa ngày, nghiên cứu cái tịch mịch. Đột nhiên, Chu Nguyên cảm giác thần hồn của mình giống như đang vặn mèo. Loại cảm giác này có chút quái dị. Hắn cảm giác cái này trên thẻ trúc có lực lượng không thể kháng cự. Ngay tại nâng đỡ thần hồn của mình. Giống như muốn đem tự mình kéo vào đi. Cái gì tình huống? Chu Nguyên phản kháng cũng không phản kháng được. Dứt khoát đâm thẳng đầu vào. Lạch cạch. Thẻ tre cùng Chu Nguyên thân thể cũng rơi xuống trên mặt đất. Chu Nguyên trên thân thể không có chút nào sức sống. Thần hồn của hắn đã bị kéo vào thẻ tre ở trong. Mà trên thẻ trúc, bao quanh kỳ dị lực lượng. Chu Nguyên cảm giác đầu mình chìm vào hôn mê. Chậm rãi mở mắt ra. Nơi này đã không phải là Lý Phủ. Bầu trời thanh tịnh, Loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất đi tới thượng cổ đồng dạng. Chu Nguyên cũng không biết mình vì cái gì có ý nghĩ như vậy. Nhúc nhích một cái, cảm giác tự mình toàn thân trên dưới xúc cảm cũng không quá thích hợp. Đây là thần hồn của ta trạng thái. Chu Nguyên quan sát chính một cái. Vẫn là một cái hư vô âm dương ngư. Bất quá, thoạt nhìn như là hình chiếu, có chút hư ảo. Tiểu gia hỏa, vô số năm, ngươi vẫn là thứ nhất lại tới đây. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Chu Nguyên trong tai. Chương 91, 009 một thượng cổ đại yêu, thiên huyễn. Ngẩng đầu nhìn lên. Chu Nguyên lập tức ngốc trệ. Trong mắt hắn, có một cái còn cao hơn trời, không gì sánh được to lớn, phảng phất chiếm cứ nửa cái thế giới đồng dạng sinh vật đứng trên mặt đất. Có lẽ không nên dùng đứng trên mặt đất để hình dung. Nó giống như là sinh trưởng ở trên mặt đất. Đây là cái gì a? Chu Nguyên ngộng. Kia to lớn vật thể mặt ngoài, thoạt nhìn như là lân giáp, đen như mực, bóng loáng. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng tại phía trên phảng phất cũng bị hấp thu. Thật là khủng khiếp. Cũng may cái này đại gia hỏa trên người tán phát ra khí tức nhường Chu Nguyên cảm giác rất ôn hòa. Nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ có to lớn áp lực trong lòng. Bỏ mặc đối phương ấm không ôn hòa, đối phương thủy chung là đại lao cấp khác tồn tại. Giống như là mặt người đối một con kiến. Đối con kiến ôn hòa vẫn là bạo lực, từ đầu đến cuối quyết định bởi tại người ý niệm. Nếu như con kiến biểu hiện được không vừa ý người, hậu quả kia. Ngài là. Chu Nguyên trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương như vậy. To lớn sinh vật túi đầu. Con mắt của nó, rất thanh tịnh. To lớn như hồ nước, con ngươi tựa như hồ nước ở dưới vực sâu. Vẹn vẹn một cái, nhường Chu Nguyên có dũng khí mất trọng lượng cảm giác. Tiền bối, đừng dọa ta à. Chu Nguyên run lẩy bẩy. Thượng cổ đại yêu. Chu Nguyên cảm giác bốn chữ này khả năng không xứng với vị này. Thoải mái tinh thần, coi như nhóm chúng ta là bằng hữu. To lớn sinh vật nhẹ giọng thì thầm. Thanh âm của nó rất êm tai, lấy về phần căn bản không phân rõ giới tính. Nhẹ nhàng giọng nói, liền như là ở bên tai nói nhỏ, thanh âm ở trong tràn đầy ôn nhu. Ta không xứng a. Chu Nguyên hít thở sâu mấy lần, từ đầu đến cuối buông lỏng không xuống. Cùng dạng này tồn tại giao lưu, nó nhường hắn buông lỏng liền có thể buông lỏng. Thiên địa văn vật đều là bình đẳng, đơn giản cá thể lực lượng quá cường đại thôi. Dứt bỏ cá thể lực lượng, nhóm chúng ta sao không làm cái bằng hữu đâu? To lớn sinh vật cười nhạt. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng đột nhiên nhiều người như thế cái bằng hữu, ta mẹ nó sợ hại a. Chu Nguyên cảm giác tự mình lá gan cũng xem như tương đối mập. Nhưng đối mặt dạng này chiếm cứ nửa cái thế giới tồn tại, hắn vẫn là hoảng cực kỳ. Hô. Cái này thời điểm, một trận gió nhẹ phất qua. Chu Nguyên cuồng loạn trái tim nhỏ chậm rãi bình phục xuống tới, khôi phục được ngày xưa tần suất. Chu Nguyên đột nhiên phát hiện, tự mình tựa hồ tỉnh táo rất nhiều. Đối mặt cái này một vị, cảm giác không phải sợ như vậy. Ngược lại có dũng khí đối mặt Lý Thúc Thúc cảm giác, tựa hồ còn có thể cùng đối phương mở vài câu trò đùa. Vân vân. Thân mẹ nó cùng vị này mở vài câu trò đùa. Không muốn sống nữa. Tiên bối, đây là cái gì địa phương a? Chu Nguyên cưỡng ép đổi chủ đề. Nơi này a, nơi này là một cái tiểu thế giới, một cái thuộc về ta tiểu thế giới. Ngươi tất cả những gì chứng kiến, thuộc về 300 vạn năm trước. To lớn sinh vật trả lời Chu Nguyên vấn đề. Hắn ý tứ rất dễ lý giải. Đây là một cái cỡ nhỏ thế giới, Chu Nguyên hiện tại nhìn thấy phong cảnh, là 300 vạn năm trước phong cảnh. Khó trách hắn có một loại đi vào thượng cổ cảm giác. Thanh tịnh bầu trời. Trong không khí rời rạc linh khí mức độ đậm đặc 10 điểm kinh khủng. Cho dù là thập vạn đại sơn hạch tâm khu vực, cùng nơi này cũng không tại một cái phương diện bên trên. Thời kỳ thượng cổ, kinh khủng như vậy. Tiền bối, vì cái gì nơi này là tiểu thế giới đâu? Lấy tiền bối như thế vĩ ngạn thân thể, muốn hoạt động một cái chẳng phải là rất gian nan. Chu Nguyên hỏi. Đón lấy, hắn trực tiếp mở ra khoa hình thức. Một trận mông ngựa liền hướng to lớn sinh vật trên thân quay. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Lấy Chu Mỗ miệng mới, cầm xuống đại lao dễ như trở bàn tay. Như thế không có. To lớn sinh vật cười một cái. Thế giới này a, kỳ thật cũng là bởi vì nhóm chúng ta mới có thể biến thành dạng này. Nói đến đây thời điểm, to lớn sinh vật thở dài. Ồ, tiền bối, nói một chút chuyện xưa của ngươi thôi. Chu Nguyên có chút hiếu kỳ. Như thế cường hãn tồn tại, phía sau cố sự khẳng định trầm đồng chập trùng. Chuyện xưa của ta. Vậy thì cùng ngươi giảng một chút đi. Ngươi thời đại, nên tính là mấy chục triệu năm trước, cái kia thời điểm thế giới còn rất rất lớn. Thiên hạ kỳ chân càng là nhiều vô số kể. Ta đản sinh tại một cái kỳ lạ chủng tộc, tại trong mắt của người khác, nhóm chúng ta có ngàn phó gương mặt, hay là nói, người khác muốn nhìn đến nhóm chúng ta là dạng gì, nhóm chúng ta chính là cái gì dạng, tiểu gia hỏa ngươi cảm thấy ta rất đáng sợ, ở trong mắt ngươi bề ngoài của ta liền rất đáng sợ. Ngoa tào, còn có thể dạng này. Chu Nguyên hô hấp trì trệ. Làm nửa ngày, là bởi vì chính mình có chút sợ, cho nên đại lao bộ dạng mới khủng bố như vậy. Chu Nguyên đầu góc vừa rút. Động não nghĩ nghĩ. Đột nhiên, trước mắt to lớn sinh vật biến mất không thấy gì nữa, biến thành một người mặc trường bào nữ tử. Một thân quý khí, phảng phất từ trên trời mà tới. Đẹp mắt. Chu Nguyên liên tiếp gật đầu. Tiền bối. Nhóm chúng ta được xưng là Thiên Huyễn. Nhớ kỹ tuổi trẻ thời điểm. Ta từng đi lại phương Bắc, lấy Bác Tuyết Tinh Hoa dung luyện tại bản thân, nhảy lên xưng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Ta từng dạo bước tại phía Đông Hắc Sâm, khiêu chiến chấn nhiếp một phương cường giả yêu tộc. Rất rất nhiều, có một số việc đều đã không nhớ gì cả. Chỉ nhớ rõ về sau, nhóm chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, bắt đầu cướp đoạt thế giới quy tắc. Thiếu khuyết quy tắc thế giới lung lay sắp đổ, một trận đại chiến triển khai, thiên địa quy tắc loạn, thế giới cũng liền vỡ nát thành từng khối mảnh vỡ. Nhóm chúng ta hối hận, muốn đền bù, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Những thế giới kia mảnh vỡ muốn dung hợp lại cùng nhau, nhiều nữa cần số trăm vạn năm, ít cũng cần vài vạn năm thời gian. Thời gian đối với chúng ta tới nói có thể coi nhẹ, nhưng theo trong tính cách tới nói, rất nhiều tồn tại không nguyện ý lãng phí cái này thời gian, bọn chúng bắt đầu đối thế giới càng nhiều đòi lấy, song quyền nan địch tứ thủ, ta không cách nào ngăn cản ý chí của bọn nó, thế là ta tự trói nơi này giới ở trong. Tiền bối thở dài một tiếng. Thở dài bên trong, có vô tận sầu lo cùng hối hận. Tiền bối, chuyện này cũng không phải chính ngài sai, coi như ngài không tham dự, thế giới khả năng cũng sẽ bởi vậy vỡ nát. Chu Nguyên an ủi. Có lẽ đây chính là mệnh đi, nhưng hết lần này tới lần khác nhóm chúng ta đã không bị vận mệnh trói buộc. Tiền bối lắc đầu bật cười. Có dũng khí rất kỳ quái cảm giác. Rõ ràng có thể trưởng không hết thảy, nhưng như cũ không thể tránh né chuyện như vậy. Chuyện xưa của ta nói xong, ngươi còn muốn biết rõ cái gì? Tiền bối nhìn về phía Chu Nguyên. Một đôi mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, không có tì vết trên mặt hiện hiện điểm tĩnh nụ cười. Tại cái này một vị trong mắt, tựa hồ thật ném đi cá thể ở giữa lực lượng, coi Chu Nguyên là làm bình đẳng sinh vật. Loại cảm giác này, nhường Chu Nguyên càng phát ra buông lòng xuống. Lúc này, hắn hiếu kỳ hỏi, ta nghĩ biết rõ, ta là thật đi vào thượng cổ thời đại sao? Tiền bối nghe vậy, lắc đầu, cũng không phải là ngươi đi tới thượng cổ thời đại, ngươi bây giờ chỗ địa phương, bất quá là thẻ tre bên trong không gian thôi, nhưng ngươi thấy hết thảy. Trừ ta ra, đều là thật. Ngoại trừ ngài bên ngoài là có ý gì? Chu Nguyên có chút buồn bực. Ngươi nhìn thấy ta, chỉ là ý chí của ta thôi, thân thể ta sớm đã chết đi, hóa làm một phương thiên địa. Tiền bối hồi đáp. Tựa hồ đối với tự mình thân thể tử vong căn bản không có tâm tình gì ba động đồng dạng. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, hỏi, tiền bối, lấy thực lực của ngài, đạo ý chí vẫn tồn tại, vậy tại sao không phục sinh đâu? Nghe được vấn đề này, tiền bối lắc đầu bật cười. Ta tại sao muốn phục sinh đâu? Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 92, 0092 cổ yêu chân thân. Trên thế giới lại có không muốn phục sinh sinh vật. Còn sống chẳng lẽ không thâm sao? Lấy thực lực cường đại, không phải muốn làm sao tiêu sái liền làm sao tiêu sái sao? Kia là không bị ràng buộc tự do a. Đây chẳng phải là tu tiên mạnh lên mục đích một trong a. Chu Nguyên có chút nghĩ không minh bạch vị tiền bối này đến tột cùng là thế nào nghĩ. Tiền bối, ngài vì cái gì không muốn phục sinh đâu? Không phải có câu nói gọi tốt không chết như lại còn sống a? Chu Nguyên rất là hiếu kỳ hỏi. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Tiền bối nao nao, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, nói, đối với ngươi mà nói, tựa hồ đúng là dạng này, nhưng đối ta mà nói, thân thể sinh cùng tử đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ câu nói này ngươi không hiểu, đổi một loại phương thức tới nói. Chỉ cần ý chí của ta vẫn tồn tại, ngươi liền có thể xem như là ta vĩnh viễn còn sống. Sợ Chu Nguyên không có hiểu, lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Chu Nguyên có chút đã hiểu. Nói cách khác, vị tiền bối này ý chí một mực tồn tại, đó chính là vĩnh sinh bất tử. Vậy tại sao tiền bối ngài sẽ lập xuống truyền thừa đâu? Chu Nguyên nghĩ đến, chẳng lẽ là cần phải có yêu đến kế thừa tiền bối y bát? Nhìn ra Chu Nguyên nghi hoặc. Tiền bối nói, thời gian đối với ta tới nói, không có ý nghĩa. Ta thường thường đang ngủ say bên trong vượt qua những này không thú vị thời gian, ngẫu nhiên thức tỉnh lúc, như gặp được người có duyên, liền sẽ đưa tặng bọn chúng một chút đồ vật. Theo các người, đây chính là cơ duyên, đây chính là truyền thừa. Mỗi khi bọn chúng tới thời điểm, ta cũng thích cùng bọn chúng nộp bằng hữu, nghe một chút chuyện xưa của bọn nó, nhìn một chút bọn chúng tương lai. Mỗi một lần, tựa hồ thiên định, ta nhìn thấy bọn chúng tương lai đều sẽ chết, dù là ta tặng cho bọn chúng cơ duyên, bọn chúng cũng đồng dạng sẽ chết, liền như là một cái ma chú. Lần này gặp ngươi, có khác biệt. Có khác biệt. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Tự mình có thể có cái gì khác biệt. Ngoại trừ đẹp trai một chút, ưu tú một điểm bên ngoài, không có gì khác biệt. Ta nhìn không thấu ngươi tương lai. Tiền bối cười nói. Nhìn không thấu ta tương lai. Nghe nói như thế, Chu Nguyên trong lòng vui lên. Hắn nghĩ minh bạch. Đây là hệ thống công lao. Hệ thống người sở hữu tương lai không có biện pháp bị người xem thấu. Đây là cơ bản thao tác. Chỉ có thể nói. Hệ thống, vĩnh viễn cha. Ta không ưa thích nhìn trộm bằng hữu nội tâm, nhưng trực giác nói cho ta, ngươi thật giống như thật cao hứng. Tiền bối nhìn xem Chu Nguyên, kia một đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Ha ha, nghĩ đến liền ngài loại này tồn tại cũng nhìn không thấu ta tương lai, ta đây không phải có chút nhẹ nhàng à. Chu Nguyên cười hồi đáp. Tiền bối khẽ vứt cằm. Mỗi một cái sinh vật, cũng có thuộc về mình bí mật, cùng ta không có cái gì quan hệ. Ta muốn nghe xem chuyện xưa của ngươi. Chu Nguyên lập tức dừng lại. Nhìn xem tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên chờ mong, một thời gian trầm mặc. Hắn có thể có cái gì cố sự? Kiếp trước cố sự thường thường không có gì lạ. Một thế này cố sự cũng không có mấy chữ. Nói như thế nào? Ta không muốn lừa dối ngài, trên người của ta kỳ thật không có gì cố sự. Chu Nguyên cảm giác tâm thật mệt mỏi. Sau khi suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta cảm thấy, cùng hắn nghe cố sự, không bằng tham dự vào trong đó cùng một chỗ trải qua, tiền bối ngài cảm thấy thế nào? Tham dự vào trong đó a. Tiền bối kia mới vừa còn có chút thất vọng trên mặt lập tức hiện ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nghe cố sự nhiều, kỳ thật cũng có chút ngán. Nhưng nếu như tham dự vào người khác cố sự bên trong, đối với mình tới nói sẽ có hay không có mới mẻ cảm giác. Cứ như vậy, còn sống, có phải hay không cũng có ý nghĩa. Lâm vào suy nghĩ ở trong. Sau một hồi lâu, ngẩng đầu đối Chu Nguyên nói, vậy ngươi muốn mời ta tham dự vào chuyện xưa của ngươi ở trong sao? Nhóm chúng ta không phải bằng hữu a. Theo nhóm chúng ta là bằng hữu một khắc này bắt đầu, chuyện xưa của ta bên trong liền có ngươi. Chu Nguyên cười nói. Trong lòng có chút hưng phấn. Không nghĩ tới a. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thuận miệng tiểu nói này, còn giống như có bắt cóc đại lao hy vọng. Ngươi nói có đạo lý. Tiền bối gật đầu, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, nói với Chu Nguyên, mặc dù bằng lòng tham dự vào chuyện xưa của ngươi bên trong, nhưng ta không thể cho ngươi quá nhiều trợ giúp nha. Tiền bối, ta cũng không giống loại kia cần quá nhiều trợ giúp cá nha. Chu Nguyên không thèm để ý chút nào. Nếu là bằng hữu, vậy ngươi về sau gọi ta Thiên Huyễn liền tốt. Thiên Huyễn cười mỉm nhìn xem Chu Nguyên. Mặc dù đang cười, nhưng Chu Nguyên cảm giác Thiên Huyễn tâm tình chập chờn cũng không phải là rất lớn. Ngẫm lại cũng thế, sống vô số năm tồn tại, muốn ở trong lòng lên một điểm gợn sóng, thực tế thật quá khó khăn. Ta gọi Chu Nguyên, theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là của ta tốt bằng hữu. Chu Nguyên nghiêm túc không gì sánh được, nâng lên vây ngực tại Thiên Huyễn trên tay vỗ vỗ. Ý niệm khẽ động. Thiên Huyễn trong mắt hắn, hình tượng lại thay đổi. Một thân lam nhạt váy dài, tóc đen đến eo, đứng ở nơi đó nhìn xem hắn, giống như một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Thiên Huyễn mỉm cười, nói khẽ, đưa ngươi một điểm lễ gặp mặt đi. Đưa tay, xanh nhạt như ngọc ngón tay chỉ tại Chu Nguyên mi tâm bên trên. Sau một khắc, Chu Nguyên cảm giác tự mình trong đầu nhiều hơn một chút không gì sánh được phức tạp, thâm ảo đồ vật. Một thời gian, vậy mà đều khó có thể lý giải được. Đây đều là cái gì a? Chu Nguyên cảm giác đầu hơi choáng váng hồ hồ. Nhìn thoáng qua bảng, lại còn không có thêm năm ra. Xem ra chỉ có thể chính các loại trước vuốt thuận về sau khả năng đăng nhập đến bảng bên trên. Trước kia nghe chúng nói chuyện xưa thời điểm, ta phát hiện trên thế giới có truyền thừa đứt gãy, có một ít nhóm chúng ta thời đại kia thường gặp, tại các ngươi thời đại này liền biến mất. Ngươi trước hảo hảo lĩnh ngộ đi. Thiên Huyễn thoại âm rơi xuống. Chu Nguyên cảm thấy một trận nâng đỡ cảm giác. Sau đó, đã mất đi ý thức. Cái gì tình huống? Các loại Chu Nguyên lại thức tỉnh thời điểm. Hắn phát hiện tự mình nằm trên mặt đất. Đảo mắt Chu Vi, nơi này là Lý Phủ trong sân. T. Mới vừa có động tác, Chu Nguyên hít sâu một hơi. Choáng đầu, có chút khó chịu. Bất quá, hắn phát hiện trong đầu nhiều hơn một chút tri thức, những kiến thức này đang không ngừng tự động sắp hàng. Không phải ảo giác. Chu Nguyên có chút hưng phấn. Bốn phía nhìn một chút, vậy mà không thấy được thẻ tre. Đi đâu rồi? Chu Nguyên có chút ngộng. Đồng thời, trong lòng có dũng khí cảm giác là lạ. Ý niệm khẽ động. Thẻ tre hiện lên ở trước mắt. Đồng thời, trước mắt cũng xuất hiện từng dãy chữ nhỏ. Tên, Thiên Huyễn tự trói chỗ. Miêu tả, Thiên Huyễn đem tự mình vây ở bên trong. Lúc ngươi cần thời điểm, Thiên Huyễn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Cùng ta trói chặt rồi. Chu Nguyên có chút ngây người. Cũng quá tin tưởng mình a. Hắn suy nghĩ, tự mình cũng không phải cái gì tốt cả a. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Thiên Huyễn khả năng không quan tâm những thứ này. Dù sao Thiên Huyễn thế nhưng là liền thời gian đều có thể không nhìn, ý chí bất diệt liền vĩnh sinh bất tử tồn tại. Tự mình trước mặt Thiên Huyễn, liền như là cự nhân dưới chân bụi bặm đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Sách, nghĩ như vậy còn có chút hèn mọn. Bằng hữu ta cũng như thế sâu, ta cũng phải như thế sâu mới được. Chu Nguyên vỗ mạnh vào mồm. Chỉ mới nghĩ lấy ôm đùi, cái này thế nhưng là đọa lạc tư tưởng A. Nội tâm kêu một tiếng bảng. Chu Nguyên. Chủng tộc, hư vô âm dương ngư. Tu vi, kết đan trung kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành, quy nguyên luyện khí quyết đại thành. Kỹ năng, liễm tức thuật tiểu thành, dưỡng kiếm thuật tiểu thành, ngự tự quyết tiểu thành, thiên lôi hóa ảnh tiểu thành, phá linh chỉ đại thành, giám bảo thuật tiểu thành, nhiên huyết bí thuật tiểu thành, cơ sở trận pháp tiểu thành, cổ yêu chân thân chưa nhập môn. Pháp bảo, phi kiếm tứ giai hạ phẩm, thiên huyễn tự trói chỗ. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô, thái cực âm dương đồ. Điểm tích lũy, 27.255. Tiến hóa điểm, 2.588. Đánh giá, 1. Hư vô âm dương ngư dinh dưỡng phong phú, bởi vì đeo trên người thiên địa chân lý nguyên nhân, sau khi phục dụng chỗ tốt cực lớn. 2. Cái này hư vô âm dương ngư có chút thần bí, bí mật trên người hắn càng ngày càng nhiều, tùy thân còn mang theo một vị cổ lão tồn tại. 3. Cái này hư vô linh ngư, tiềm lực vô tận. Cổ yêu chân thân. Chu Nguyên tranh thủ thời gian tra xét bắt đầu. Tên, cổ yêu chân thân. Loại hình, kỹ năng. Phẩm giai, không. Miêu tả, thời kỳ thượng cổ, một vị có được đại trí tuệ yêu tộc đại năng căn cứ hơn cổ lao thời kỳ cường giả yêu tộc cường đại biểu hiện sở sáng tác mà ra, là thời kỳ thượng cổ yêu tộc nhất định phải nắm giữ kỹ năng, tu luyện đến đỉnh phong lúc, có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân có hết thể lực lượng, chỉ có chân chính phát huy ra tự mình có hết thể lực lượng lúc, ngươi mới có thể biết rõ ngươi đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Đánh giá, hoàn mỹ phù hợp hết thể yêu tộc kỹ năng, có thể tỉnh lại dấu ở huyết mạch bên trong lực lượng, đồng thời không có tác dụng phụ. Ngưu bức. Chu Nguyên nội tâm hô to ngưu bức. Xem miêu tả cùng đánh giá liền có thể biết rõ, kỹ năng này sâu bạo. Lấy Chu Nguyên góc độ đến xem. Cổ yêu chân thân giống như là rèn luyện bí quyết. Ở kiếp trước thời điểm, thân thể con người tiềm lực vô tận, cần dựa vào rèn luyện đến kích hoạt những cái kia dấu ở lực lượng trong cơ thể. Thông qua rèn luyện, liền có thể để cho mình lực lượng càng ngày càng mạnh. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, cổ yêu chân thân cũng là dạng này. Ta cái này huyết mạch cũng coi như rất nhiều đi. Nếu như đem cổ yêu chân thân tu luyện tới đỉnh phong, có thể hay không cùng Lý Thúc Thúc viện xoay cổ tay. Chu Nguyên bắt đầu cân nhắc. Ta mẹ nó liền đi ra ngoài một chuyến, trở về ngươi liền muốn khiêu chiến ta rồi. Cái này thời điểm, Lý Thúc Thúc đi vào tiểu viện, một mặt im lặng nhìn xem Chu Nguyên. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 93, 0093 ta biến lớn, cũng thay đổi mạnh. Vậy mà muốn cùng ta viện xoay cổ tay, cá nhỏ ngươi không có bệnh a? Lý Thúc Thúc tiến lên, đưa tay dán trên trán Chu Nguyên. Lạnh buốt xúc cảm, phảng phất chạm đến tại khối băng trên đồng dạng. Vẫn rất thoải mái dễ chịu. Lý Thúc Thúc sắc mặt cổ quái mà nói, cái này cũng không có bệnh bộ dáng, làm sao giữa ban ngày còn bắt đầu nói mê sảng rồi. Hắn cảm giác cá nhỏ đoán chừng là nhẹ nhàng. Khoảng chừng bất quá là kết đan trung kỳ mà thôi, thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng làm sao cũng không có khả năng cùng mình tương đối a. Căn bản không tại một cái phương diện bên trên, làm sao so. Ta mới vừa đến truyền thừa, một cái rất lợi hại truyền thừa. Chu Nguyên cười nói, cổ yêu chân thân với hắn mà nói rất lợi hại. Bất quá cũng có vấn đề. Hắn căn bản cũng không biết mình thể nội có hay không ẩn tàng cái gì lực lượng. Một mực đã cảm thấy tự mình rất phổ thông. Nếu như cổ yêu chân thân thật có thể khai phát trong cơ thể hắn ẩn tàng lực lượng, thực lực của hắn lại có thể tiến thêm một bước. Được liên phải chứ sao? Lý Thúc Thúc lắc đầu bật cười. Lợi hại hơn nữa truyền thừa, cũng không có khả năng nhường cái nhỏ vượt phương diện chiến đấu. Cái này hoàn toàn là không hợp với lẽ thường sự tình. Lý Thúc Thúc trong lòng bình tĩnh cực kỳ. Địa vị của mình, cái nhỏ còn uy hiếp không đến. Các loại cá nhỏ có thể uy hiếp được địa vị mình thời điểm, chính là mình ôm cá nhỏ bắp đùi thời điểm. Nghĩ đến, Lý Thúc Thúc thật đúng là có chút chờ mong kia một ngày đến. Nói đến, đại sư thế nào? Chu Nguyên hỏi. Đại sư tại chuẩn bị đột phá đâu, lần này cho hắn không ít đồ vật, còn chỉ điểm hắn một cái, vấn đề cũng không lớn. Lý Thúc Thúc hồi đáp. Nói xong những này, Lý Thúc Thúc vặn vẹo hốn éo bả vai, nhe răng trợn mắt nói với Chu Nguyên một tiếng, ta đi trước chữa thương, kia ngân bối kim cương cho ta tới một quyển. Kém chút ngươi chỉ thấy không đến ta. Được, vậy ngươi hảo hảo chữa thương. Chu Nguyên gật đầu. Hắn là đánh đáy lòng cảm kích Lý Thúc Thúc. Cái này cơ duyên, hoàn toàn chính là Lý Thúc Thúc liệu mình đi đoạt trở về. Mặc dù có hồ lô nhỏ màu hồng trợ giúp, nhưng cũng không thể không nhìn Lý Thúc Thúc đối mặt nguy hiểm. Chờ sau này, phải hảo hảo hiếu kính Lý Thúc Thúc. Cứ như vậy nghĩ đến. Lý Thúc Thúc đã trở về phòng. Chu Nguyên cũng trở về đến dưới cây, bắt đầu nghiên cứu cổ yêu chân thân. Dựa theo cổ yêu chân thân miêu tả, hẳn là có thể điều động ta huyết mạch lực lượng, bất quá ta trong huyết mạch có cái gì lực lượng à? Chu Nguyên có chút ngộng. Hiện nay cổ yêu chân thân còn không có thêm điểm. Hắn cũng không nóng nảy. Trước nghiên cứu một cái lại nói. Nếu như cổ yêu chân thân thật có thể nhường hắn sức chiến đấu tăng lên lời nói, kia cái gì cũng không nói, trực tiếp kéo căng. Hư vô âm dương ngư. Trên thân mang theo thiên địa chân lý, cái này thiên địa chân lý ta có thể hay không dùng. Thần niệm nô ra, bao khỏa chính mình. Chu Nguyên chính nhìn xem trên người đường cong. Hắc bạch đối lập, lại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Cái này rất mâu thuẫn, thật giống như thủy cùng hỏa dung hợp lại cùng nhau, sinh cùng từ trạng thái cùng ở tại đồng dạng. Huyết mạch lực lượng. Chu Nguyên trầm tư. Nghĩ nửa ngày. Đầu óc có chút không đủ dùng. Vẫn là thêm điểm tới cũng nhanh nhanh. Điểm tích lũy 10.000. Kỹ năng, cổ yêu chân thân chưa nhập môn kỹ năng, cổ yêu chân thân nhập môn. Trong nháy mắt, điểm tích lũy tiêu hao 10.000. Chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình huống, Chu Nguyên đau lòng không thôi. Vẹn vẹn chỉ là nhập môn liền muốn 10.000. Thật mẹ nó không hợp thói thường a. Chu Nguyên toàn bộ cá đều nhanh choáng váng. Phải biết, bảng trên tâm pháp, kỹ năng, chưa hề nhập môn đến nhập môn, quý nhất cũng không có vượt qua 2.000. Mà cái này cổ yêu chân thân, lập tức liền muốn hắn 10.000 điểm tích lũy. Rõ ràng không có mặt, lại có thể theo hắn đầu cá trên nhìn ra vặn vẹo biểu lộ. Lúc này, Chu Nguyên trong đầu, hiện ra liên quan tới cổ yêu chân thân lý giải. Tiêu hóa những này đồ vật về sau. Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hoa điểm tích lũy rất nhiều, nhưng cái này sóng không lỗ. Cổ yêu chân thân xác thực cùng miêu tả, có thể nhường hắn hoàn mỹ thi triển tự thân có hết thể lực lượng. Hoàn mỹ khống chế tự mình toàn thân trên dưới tất cả tổ chức. Nhỏ đến liền tế bào đều có thể làm đến hoàn mỹ khống chế. 10 điểm ly bài bản. Cho nên, cái này 10.000 điểm tích lũy tiêu đến rất đáng. Đồng thời, Chu Nguyên khiếp sợ phát hiện, học xong cổ yêu chân thân về sau, thể nội quả thật có rất nhiều ẩn giấu lực lượng. Trực giác nói cho hắn biết, hắn có thể điều động những lực lượng kia. Những lực lượng này giấu ở đầu khớp xương, trong máu thịt. Cái này có chút trợn tròn mắt. Trước đó một mực cảm giác rất bình thường, một điểm dị dạng cũng không có. Hiện tại, đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy lực lượng. Nguyên lai ta ngưu như vậy. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm, có chút hưng phấn nhỏ. Những cái kia ẩn tàng lực lượng cho hắn một loại rất mạnh cảm giác. Hắn đột nhiên có một loại, tự mình đúng là bảo tàng cảm giác. May mắn mà có cổ yêu chân thân, bằng không hắn còn không biết rõ, nguyên lai mình ngưu như vậy đâu. Cũng không biết rõ cụ thể mạnh bao nhiêu. Chu Nguyên đột nhiên muốn thử xem. Suy nghĩ một lúc sau, hắn ly khai Lý Phủ, ra Thanh Hà Trấn. Chạy rất xa về sau, đứng tại một chỗ trên sườn núi. Đảo mắt khoảng trường, một mảnh trống trải. Nơi này rất thuận tiện. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Cổ yêu chân thân. Thi triển cổ yêu chân thân một cái trước mắt. Chu Nguyên cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân tiên huyết cũng phiên trào bắt đầu, loại cảm giác này cùng nhiên huyết bí thuật có chút tương tự. Nhưng khác biệt chính là, cổ yêu chân thân không có tác dụng phụ, đồng thời bao dung tính rất mạnh, có thể trồng lên nhiên huyết bí thuật. Điểm này mới là đáng sợ nhất. T. Đột nhiên, Chu Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện, tự mình tiên huyết cùng xương cốt ở trong lực lượng cũng tại vận chuyển. Theo những lực lượng này bắt đầu vận chuyển, trên người hắn phát tán ra yêu khí cũng có cải biến. Nguyên bản yêu khí tương đối ôn hòa. Có thể giờ phút này, trên người hắn tản ra yêu khí lại có một loại thần bí, cổ lão cảm giác. Kết đan trung kỳ cực hạn. Kết đan hậu kỳ cực hạn. Kết đan viên mãn. Chu Nguyên khí tức cực tốc kéo lên. Ngắn ngủi thời gian bên trong, vượt qua kết đan hậu kỳ, dừng lại tại kết đan viên mãn. Trước đó Lý Thúc Thúc cũng là kết đan viên mãn, hắn khí tức Chu Nguyên cảm thụ qua. So sánh một lúc sau, Chu Nguyên phát hiện, tự mình lại so trước đây Lý Thúc Thúc còn mạnh hơn điểm. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là khí tức cùng ý thế, nhưng cũng có thể vui đáng chút a. Ổn định à? Chu Nguyên phát hiện, tự mình khí tức không còn lên cao, trực tiếp tại kết đan viên mãn ổn định lại. Thể nội, Kim đan. Hoặc là đối với Chu Nguyên thân phận tới nói, phải gọi yêu đan. Yêu đan xoay tròn lấy, mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Linh lực lượng cũng không có đạt được bất kỳ tăng cường. Nhưng Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như mình điều động trong mạch máu lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay xử lý kết đan hậu kỳ người tu hành. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn. Đây chính là yêu tộc ưu thế sao? Chu Nguyên trong lòng có chút rung động. Sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu, hẳn là cao cấp huyết mạch ưu thế, phổ thông yêu tộc coi như tu luyện cổ yêu chân thân cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có được cao cấp huyết mạch yêu tộc khả năng mạnh mẽ như vậy, tựa như có thể chất nhân loại đồng dạng. Nhân loại cũng chia thể chất. Có thời điểm cùng Lý Thúc Thúc nói chuyện phiếm, Chu Nguyên cũng đã được nghe nói, bất quá không có cẩn thận đến hỏi. Trải qua kiếp trước tẩy lễ, Chu Nguyên cũng biết rõ không ít thể chất, bất quá cái thế giới này có hay không liền không nói được rồi. Tiếp xuống, vậy liền thử một chút lực phá hoại. Không có mục tiêu, không cách nào khảo thí năng lực thực chiến của mình. Chu Nguyên cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, thử một lần tự mình hiện nay lực phá hoại. Mới vừa điều động huyết mạch lực lượng, Chu Nguyên phát hiện dị thường. Tạch tạch tạch. Toàn thân trên dưới cũng có một loại đè ép cảm giác, thể nội cũng truyền ra xương cốt nhận đè ép, phảng phất chật khớp đồng dạng thanh âm. Theo sát đè ép cảm giác mà đến thì là một loại bành trướng cảm giác. Chu Nguyên thân thể tại bành trướng. Nhìn từ ngoài, hắn thật giống như đang nhanh chóng sinh trưởng, tiến hóa đồng dạng. Huyết mạch lực lượng tràn ngập toàn thân. Bất qua mấy hơi thở thời điểm, Chu Nguyên phát hiện tự mình dài ra. Trước đó thời điểm, hắn mặc dù là hư vô âm dương ngư, nhưng lớn nhỏ chiều dài cùng đồng dạng cá chép chênh lệch không lớn. Có thể giờ phút này, Chu Nguyên hình thể trưởng thành một vòng, thân thể cũng biến thành càng dài. Tiếp cận dài ba thước. Trên người đường vân càng phát rõ ràng. Tiếp tục. Chu Nguyên tiếp tục thi triển cổ yêu chân thân. Bên ngoài thân đường cong bắt đầu múa. Phía sau hắn, thái cực âm dương đồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Tại thái cực âm dương đồ hư ảnh ra chỉ dưới, Chu Nguyên khí tức lại lần nữa tăng vọt. Nhưng vẫn không có vượt qua kết đan cảnh phạm vi. Lực lượng trong cơ thể cũng có chỗ biến hóa. Điều động linh lực cùng huyết mạch chi lực. Hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu trở nên có chút thần bí quỷ dị bắt đầu. Liền như là thủy hỏa. Thủy hỏa bất dung, nhưng ở Chu Nguyên trong tay lại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Liền cái kia đỉnh núi. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái. Ngoài năm dặm, có một cái ngọn núi. Đi. Nâng lên vây ngực, thiện tay vung lên. Ông. Trên đỉnh núi. To lớn thái cực âm dương đồ hư ảnh hiện hiện, đồng nhiên hạ xuống. Ánh mắt những nơi đi qua, một mảnh vặn mèo. Chu Nguyên thấy rõ ràng, là thái cực âm dương đồ rơi xuống về sau, cả ngọn núi phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách ra. Có thể thấy rõ, nhưng không cách nào cảm giác, thật giống như kia phiến khu vực trở nên hư vô đồng dạng. Trên đỉnh núi, trắng cùng đen đan vào với nhau. Sinh trưởng đến tươi tốt cây cối trong chớp mắt sinh mệnh lực bắt đầu suy bại, biến thành cây gỗ khô. Mà nguyên bản cây gỗ khô lại dần dần bắt đầu khôi phục. Đỉnh núi chỗ phạm vi bên trong, hết thảy cũng bắt đầu điên đảo. Thiên địa chân lý khí tức tứ tán ra, như là thiên kiếp bên trong huy hoàng thiên uy, làm lòng người sinh kính sợ. Đây là ta có lực lượng. Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được. Liền sinh cùng tử, ta đều có thể nắm trong tay. Chu Nguyên có chút hưng phấn, nhưng tỉnh táo lại về sau lại lắc đầu. Sinh cùng tử là đối lập không sai, nhưng hẳn là thuộc về là luân hồi. Huống hồ, lấy thực lực của hắn, không có đạo lý có thể nhanh như vậy trưởng khống lực lượng như vậy. Dù vậy, Chu Nguyên cũng rất thỏa mãn. Chí ít hắn hiện tại biết rõ dấu ở trong cơ thể mình lực lượng. Huyết mạch chi lực. Cổ yêu chân thân trầm không ngừng. Chu Nguyên một bên hồi trở lại hướng, một bên nói thầm. Cổ yêu chân thân không chỉ có thể thôi động huyết mạch chi lực, còn có thể nhường thiên phú thần thông có tốt hơn biểu hiện. Đột nhiên, cũng cảm giác tự mình có thể tại kết đan cảnh cảnh giới này bên trong sông pha. Loại này vô địch cảm giác. Thật thoải mái. Ao hoa sen. Bạch lão đầu sắc mặt nghiêm túc. Thiên địa chân ly đều đã tham ngộ đầy đủ sao. Bạch lão đầu hít một hơi thật sâu. Hắn một mực tại chú ý Chu Nguyên. Mặc dù biết rõ Chu Nguyên đạt được truyền thừa, nhưng cũng không biết rõ Chu Nguyên đến tuột cùng thu được cái gì truyền thừa. Hiện tại xem xét, rất ghê gớm a. Có chút vượt qua hắn nhận biết ý tứ. Cái này cay độc cá cơ duyên thật tốt. Bạch lão đầu lắc đầu, sắc mặt phức tạp cảm khái một tiếng. Đột nhiên, hắn động tác dừng một cái, có chút hoảng sợ. Dạng này cơ duyên, vận khí tốt liền có thể đụng phải. Vậy lão phu làm sao không có đụng phải đâu? Cái này cơ duyên, có phải hay không là nó chuyển thế trước đó bày ra thủ đoạn? Bạch lão đầu trầm tư. Hắn cảm thấy có khả năng này. Mà lại, khả năng này còn vô cùng lớn. Bất chi bất giác. Bạch lao đầu càng nghĩ càng xâm nhập, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Nơi xa, Bạch Nhiễm Nhiễm lo lắng nhìn xem Gia Gia. Bệnh của Gia Gia nghiêm trọng hơn. Không phải nói chữa khỏi sao. Bạch Nhiễm Nhiễm không hiểu. Có cơ hội muốn hỏi một chút Lý Thúc Thúc mới được. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 94, 0094 thiên không sinh ta Chu Nguyên, yêu tộc vạn cổ như đêm dài. Lý Phủ. Các loại Chu Nguyên trở về thời điểm. Trên trời đã là mây đen một mảnh, ngẫu nhiên có sấm rền truyền ra. Từ từ, rơi ra tí tách tiểu vũ. Cái này trời mưa đến, nhường Chu Nguyên cảm giác toàn thân cũng tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Chu vi nhiệt độ mặc dù thấp xuống một chút, lại làm cho tâm tình của hắn tốt đẹp hơn. An tĩnh ở dưới mái hiên, một bên nuôi kiếm, một bên nghe giọt mưa rơi trên mặt đất thanh âm, bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Phi kiếm phẩm giai là tứ giai hạ phẩm. Nếu như là trước đó, còn đủ. Nhưng bây giờ không quá đi. Theo Chu Nguyên thực lực tăng vọt, phi kiếm phẩm giai có vẻ hơi cùng không lên hắn bước chân. Dưỡng kiếm lại là cái phi thường hao phí thời gian cùng tinh lực sự tình. Chu Nguyên nghĩ từ bỏ, nhưng lại không nỡ. Dù sao phi kiếm cũng là hắn chủ yếu nhất thủ đoạn công kích một trong. Chí ít phá linh chỉ khẳng định là so không lên phi kiếm lực sát thương. Huyết mạch chi lực tăng thêm thái cực âm dương đổ là mạnh ngoại hạng, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ à. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, loại này chiêu số vẫn là đến dựa theo át chủ bài mà tính mới được. Dù sao quá tiêu hao lực lượng chiêu số khẳng định là không thể thường xuyên sử dụng. Trừ phi có thể xác định một chiêu đem đối phương miểu sát, có lẽ có thể hữu hiệu tiêu hao đối phương sức chiến đấu. Cho nên, phi kiếm nhất định phải nuôi bắt đầu. Nuôi kiếm, nhìn xem mưa, Chu Nguyên suy nghĩ vượt tung bay càng xa. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến sự tình phía sau. Lần tiếp theo tiến hóa, sẽ tiến hóa thành cái dạng gì? Hiện tại liền đã dài 3 thước, lần tiếp theo tiến hóa có thể hay không để cho mình trở nên càng lớn. Đến thời điểm tái sử dụng cổ yêu chân thân, thực lực của mình có phải hay không sẽ tăng vọt đến càng nhiều. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên có chút hưng phấn. Bảng trên tiến hóa điểm khẳng định là không đủ hắn lại tiến hóa. Nhưng tiến hóa điểm thu hoạch phương thức hắn cũng đã hiểu. Chỉ cần là linh dược, chỉ cần càng cao cấp hơn, có thể cung cấp tiến hóa điểm thì càng nhiều. Trừ cái đó ra, nếu có cái gì thiên tài địa bảo có thể luyện hóa lời nói, cũng có thể cung cấp một bộ phận tiến hóa điểm. Bình thường treo máy thời điểm cũng có thể hấp thu đến tiến hóa điểm, bất quá tốc độ rất chậm rất chậm. Yêu đan cái này đồ vật khó luyện hóa, sớm biết rõ liền muốn thi thể. Chu Nguyên nhớ tới tự mình trong không gian giới chỉ yêu đan. Viên kia yêu đan phi thường đáng sợ. Lấy trước mắt hắn thực lực, muốn tịnh hóa yêu đan trên yêu khí cũng tương đối khó, chớ nói chi là luyện hóa yêu đan lực lượng. Mà phi điểu thi thể không đồng dạng. Kia phi điểu xem xét chủng loại liền tương đối cao bưng. Gặm một ngụm nói ít đến có một cái tiến hóa điểm A. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên có dũng khí muốn đi tìm hòa thượng giao dịch một cái. Dùng yêu đan đến đổi thi thể. Được rồi, đại sư chuẩn bị đột phá sẽ không quấy rầy hắn, Lý Thúc Thúc trong tay cự tích thi thể. Chu Nguyên bắt đầu cân nhắc. Hắn bắt đầu đánh cự tích thi thể chú ý. Hắn muốn tiến hóa. Tiến hóa thành cao cấp hơn giống loài. Huyết mạch càng mạnh, sử dụng cổ yêu chân thân về sau sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Nếu có hướng một ngày tiến hóa đến chuỗi thức ăn phần cuối, chỉ sợ huyết mạch chi lực vừa mở, liền có thể quét ngang hết thảy. Không thể nghĩ những thứ này đồ vật. Chu Nguyên lắc đầu. Càng nghĩ thì càng dễ dàng đắm chìm trong loại tràng cảnh đó ở trong. Làm cá vẫn là đến có chút bức số mới được. Nếu là càng ngày càng tung bay, nói không chừng liền thiên huyễn cũng coi thường. Nói đến, thiên huyễn nếu như sống lại liền tốt. Chu Nguyên nghĩ đến. Tại sao muốn phục sinh? Thiên huyễn đột nhiên xuất hiện tại Chu Nguyên trước mắt. Lam nhạt váy dài, tóc dài xoa vai, liền đứng tại trong mưa. Giọt mưa không có xuống ở trên người nàng, từ trên người nàng xuyên thấu mà qua, không có ảnh hưởng chút nào. Như là hư vô. Luôn cảm giác còn sống mới càng có ý định hơn nghĩa. Chu Nguyên chứng trạc đàng hoàng hồi đáp. Cũng không thể nói, ngươi sống lại về sau, ta nghĩ gặm ngươi một ngụm thử một chút có thể thu được bao nhiêu tiến hóa điểm A. Dù sao cái này thế nhưng là thượng cổ chủng tộc A, lão ngư bức, gặm một ngụm phải mấy ngàn tiến hóa điểm. Luôn cảm giác ngươi thật giống như đang suy nghĩ không thích hợp sự tình. Thiên huyễn cảm giác có điểm là lạ. Nhưng nàng không ưa thích dò xét bằng hữu tư tưởng, cho nên cũng không biết rõ Chu Nguyên đang suy nghĩ gì. Ha ha, vậy ngươi coi như hiểu lầm ta. Chu Nguyên cười cười. Trong mắt hắn, thiên huyễn lại đổi một cái hình tượng. Ngươi là tại dưỡng kiếm sao? Thiên huyễn không phải rất để ý tự mình tại Chu Nguyên trong mắt bộ dạng, nàng đối Chu Nguyên hành vi thật cảm thấy hứng thú. Đúng. Chu Nguyên gật đầu. Bắt đầu cho Thiên Huyễn giới thiệu. Phi kiếm này rất tốt làm, đáng tiếc chính là phẩm giai có chút thấp, ta suy nghĩ đem nó nuôi đi lên về sau, càng ngày càng mạnh, về sau thủ đoạn của ta cũng nhiều hơn. Nghe Chu Nguyên, Thiên Huyễn như có điều suy nghĩ. Lại nhìn một chút Chu Nguyên, nàng đổi đề tài, cổ yêu chân thân đã bị ngươi tu luyện tới nhập môn. Cảm giác ngươi thiên phú có chút không tệ bộ dạng. Nghe nói như thế, Chu Nguyên lập tức tự tin. Thiên không sinh ta Chu Nguyên, yêu tộc vạn cổ như đêm dài. Ta thiên phú, ngay cả chính ta cũng cảm thấy kinh khủng. Lời này một điểm không có khoác lác. Phàm là điểm tích lũy đầy đủ, Bạch Nhật phi thăng không phải là mộng. Đáng tiếc. Hiện thực hung hăng cho Chu Nguyên một quyền. Nghèo khó trạng thái, cái gì đều không làm được. Giới này yêu tộc, có lẽ phải dựa vào ngươi chấn hưng. Nhìn xem Chu Nguyên kia dần dần bành trướng bộ dạng, Thiên Huyễn cảm giác có chút buồn cười. Chu Nguyên không có trả lời, ngược lại là chân thành nói, ta cảm thấy ta đã siêu việt tuyệt đại bộ phận đồng tộc. Thậm chí tuyệt đại bộ phận nhân loại cũng không sánh bằng ta, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ. Vì cái gì? Thiên Huyễn có chút hăng hái nhìn xem hắn. Không có tuyệt đối lực lượng, hết thảy đều là nói xuông. Chu Nguyên lắc đầu. Tựa như ngay từ đầu thời điểm, cảm giác Bạch lao đầu kia hung ác bộ dáng, Chu Nguyên cực sợ. Dù là thực lực bây giờ tăng lên, vẫn như cũ sợ hãi. Căn bản nhất nguyên nhân, hay là bởi vì thực lực mình quá mức nhỏ yếu. Nếu như mình thực lực đủ mạnh, ngày đó Bạch lao đầu căn bản không có khả năng câu được hắn. Lý giải cực kỳ thấu triệt. Thiên Huyễn khẽ vước cằm. Nàng đối Chu Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Đây là vô số năm qua, cái thứ nhất nàng nhìn không thấu tương lai sinh vật. Tham dự vào Chu Nguyên trong chuyện xưa, nàng cũng nghĩ xem Chu Nguyên đến tột cùng có thể đi bao xa. Cố lên nha, tiểu gia hỏa. Thoại âm rơi xuống. Thiên Huyễn đã biến mất vô tung vô ảnh. Hai ngày sau. Thứ giai trung phẩm. Nhìn trước mắt sắc bén phi kiếm, Chu Nguyên gật gật đầu, hết sức hài lòng. Lúc đầu dùng đến liền lão thuật tay. Hiện tại phẩm giai tăng lên, sử dụng cảm giác phi thường tơ lụa. Theo bên trong miệng phun ra trong nháy mắt, không khí cũng bị cắt đứt. Rất thuận miệng. Không uổng công hắn cái này đằng đắng hai ngày cố gắng. Thứ giai trung phẩm không phải cực hạn. Chí ít đối với hắn Chu Nguyên thực lực bây giờ tới nói, tứ giai trung phẩm cũng có chút không đáng chú ý. Còn phải nuôi. Có thể hỏi để lại tới. Dưỡng kiếm thuật hiệu suất theo góc độ quan sát của hắn, hơi có chút chậm. Muốn dùng điểm tích lũy thêm cái điểm đi, lại thiếu điểm tích lũy. Mà lại Chu Nguyên càng muốn đem hơn điểm tích lũy dùng trên tu vi. Kết đan trung kỳ, bật hết hỏa lực thu dọn đồng dạng kết đan viên mãn, Chu Nguyên bản thân cảm giác là không có vấn đề. Nếu như hắn đến kết đan hậu kỳ, kia sức chiến đấu cường hãn kết đan viên mãn đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như, không có nếu như, Chu Nguyên nhìn lướt qua không gian giới chỉ. Đồ vật rất nhiều, đều là tiềm ẩn điểm tích lũy. Không có chút nào có thể buông tha, nhất định phải hoàn mỹ lợi dụng. Kéo kẹt. Ngay tại Chu Nguyên suy nghĩ thời điểm, cửa phòng chậm rãi mở ra, tinh thần phấn chấn Lý Thúc Thúc đi ra. Đón sáng rỡ chói trang, duỗi lưng một cái, trên thân một trận lốp bốp xào hạt đậu thanh âm. Nhìn thoáng qua Chu Nguyên, Lý Thúc Thúc giật nảy mình. Người cái gì tình huống? Làm sao còn dài ra rồi? Lý Thúc Thúc quan sát đến Chu Nguyên. Xác định tự mình tốt điệt nhi không có việc gì về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này bất quá hai ngày không gặp, liền có biến hóa lớn như vậy rồi. Thượng cổ đại yêu truyền thừa hẳn là cứ như vậy như bức không thành. Như ngươi thấy, ta biến lớn, cũng thay đổi mạnh. Chu Nguyên nhíu mày. Không đúng. Ngươi làm sao còn có thể làm biểu lộ rồi. Lý Thúc Thúc không có hiểu rõ đến tột cùng là cái gì tình huống. Cái này đã dính đến kiến thức của hắn điểm mù. Con cá này đầu cứng rắn, cá nhỏ ngươi là thế nào làm được nhíu mày. Ta đã có thể làm được khống chế ta mỗi một điểm huyết nhục. Xương cốt ta cũng có thể biên độ nhỏ khống chế. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Tại học được cổ yêu chân thân thời điểm hắn liền có thể làm ra nhân cách hóa biểu lộ. Biên độ mặc dù nhỏ, nhưng nhìn rất giống. Châu. Lý Thúc Thúc đối Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên. Cái này truyền thừa, có chút lợi hại. Bất quá Lý Thúc Thúc cũng không có xoắn suýt chuyện này, ngược lại nói, cùng đi tắm một cái. Cái gì? Chu Nguyên không có hiểu hắn ý tứ. Đại yêu huyết dịch có đối nhục thân rèn luyện hiệu quả. Ta định đem kia cự tích trong thi thể máu phóng điểm ra đến tôi luyện thể chất, cùng một chỗ không. Lý Thúc Thúc giải thích một câu, tùy tiện mời Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe vậy suy tư. Đại yêu huyết dịch, nuốt về sau cũng là có thể gia tăng tiến hóa điểm, đây là khẳng định. Nhưng tắm lời nói. Đơn độc cho ta một phần được không, ta không muốn uống ngươi nước tắm. Chu Nguyên hỏi. Lý Thúc Thúc bĩu môi, yêu cầu vẫn rất nhiều, đi thôi. Trong phòng, Lý Thúc Thúc cường hóa hai cái thùng gỗ. Đem nóng hổi cự tích máu hướng bên trong khẽ đảo. Xuy. Ngươi một cái, ta một cái. Cái này thế nhưng là thuộc về thuốc đồ vật, vô tư chia sẻ cho ngươi, thuốc đối ngươi tốt ta. Vừa cười, Lý Thúc Thúc nhảy vào thùng gỗ. Đi vào, sắc mặt liền thay đổi. Mặt ngoài làn da trực tiếp bắt đầu phiếm hồng. Ừm ân nhấn. Chu Nguyên hùa theo gật đầu. Khống chế linh lực làm chút máu dịch nếm nếm. Không có gì hương vị. Tiến hóa điểm cũng không có động tĩnh. Được nhiều uống chút. Chu Nguyên ánh mắt tham thảm. Nói làm liền làm, coi như là máu heo vượng. Tiến vào thùng gỗ. Huyết dịch tự mang nhiệt độ cao nhường Chu Nguyên toàn thân nóng hổi. Trên mặt từng cái bọt khí, huyết dịch còn tại sôi trào. Chu Nguyên có một loại tiến vào nồi lẩu bên trong cảm giác. Loại cảm giác này rất không ổn a. Chu Nguyên mở miệng liền mở nuốt. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Tiến hóa điểm 1. Tiến hóa điểm 1. Tiến hóa điểm 1. Trước mắt một đoạn lại một đoạn chữ nhỏ thổi qua. Chu Nguyên nuốt đến hơn hang say. Phảng phất tiến hóa đang ở trước mắt. Một bên ngâm Lý Thúc Thúc cũng xem ngộng. Làm cái gì đây đây là? Lý Mỗ là gọi ngươi ngâm, không phải gọi ngươi ăn. Một lát, Chu Nguyên dùng linh lực đem thùng gỗ dơ lên, một giọt máu cuối cùng rơi vào trong miệng. Vỗ mạnh vào mồm, buông xuống thùng gỗ, quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc, ánh mắt thăm thẳm. Lý Thúc Thúc nói thật, có chút tiếp nhận không được ở dạng này ánh mắt. Người kia một phần uống xong, ngươi còn muốn ngấp nghé ta cái này một phần thôi. Lý Thúc Thúc đưa tay ở trên người xoa một cái. Rõ ràng là vô cấu chi thể, lại sửng sốt bị hắn xoa ra một chút chết ra, Chu Nguyên cũng không có hiểu rõ hắn là thế nào làm được. Ngươi thật buồn nôn. Chửi bậy một tiếng, Chu Nguyên hài lòng đi ra. Tiến hóa điểm thu hoạch 200, cự ly tiến hóa lại tiến một bước. Đại yêu máu đều có thể sản xuất tiến hóa điểm, vậy tự ta có phải hay không cũng có thể. Như thế một suy nghĩ. Chu Nguyên nao nao. Đột nhiên cảm giác, bệnh mình đến không nhẹ. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 95, 009 năm tuổi trẻ cá không biết trời cao đất rộng. Vừa chiều. Chói trang vừa vặn. Chu Nguyên tại phía bên kia dưỡng kiếm, một bên luyện hóa linh dược. Thời gian nhỏ trôi qua còn tính là thật dễ chịu. Lý Thúc Thúc hài lòng cực kỳ, nằm trên ghế phơi mặt trời. Cùng hắn so ra, Chu Nguyên cái kia đều không phải là. Có thời điểm Chu Nguyên đều đang nghĩ. Mẹ nó người này cũng không cần tu luyện sao. Ai nha, cái này làn da a, thật non a. Lý Thúc Thúc chính nhìn xem thủy nộn làn da, ở nơi đó bắt đầu xú mỹ. Chớ quấy rầy được hay không? Chu Nguyên bĩu môi. Cái này ra hỏa, từ khi ngâm đại yêu huyết chi về sau, làn da có chỗ cải biến, sau đó liền tự luyến đi lên. Nhìn dạng như vậy, như cái nương pháo đồng dạng. Hắn đều không có ý tứ ra bên ngoài nói mình nhận biết người này. Người biết cái gì? Lý Thúc Thúc phảng phất nhận kích thích, nôn từ kịch liệt, cái này phải đặt ở thuốc tuổi trẻ kia một lát, không biết rõ bao nhiêu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng đâu. Nói đến đây, mang trên mặt nồng đậm nụ cười, tựa hồ đang nhớ lại tự mình thanh xuân. Chu Nguyên cười, khiến cho ai giống như tuổi trẻ thời điểm không có cô nương đuổi theo đồng dạng. Nhưng giảng đạo lý, liền Lý Thúc Thúc cái này phổ phổ thông thông tướng mạo, tuổi trẻ thời điểm đuổi theo hắn cô nương thật có thể theo Lý Phủ cửa chính xếp tới Thanh Hà trấn cửa ra vào. Nói chính sự a. Lý Thúc Thúc ho khan hai tiếng, thu liễm nụ cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, tối nay làm điểm đồ vật đi xem một chút Bạch lão tiền bối cùng Nhiễm Nhiễm, ngươi có ý nghĩ gì không? Chu Nguyên dừng lại, suy tư một lát sau hỏi, ngươi dự định mang cái gì đồ vật đi qua? Đó là đương nhiên là mang một ít Nhiễm Nhiễm thích ăn. Lý Thúc Thúc trên mặt nụ cười, đương nhiên đường. Hắn cảm giác tự mình nắm giữ một cái rộng rãi đại đạo phương hướng. Tại có Bạch lão đầu dặn dò điều kiện tiên quyết chiếu cố cá nhỏ, đây đã là đi hẹp biểu hiện. Nhưng tình huống có biến. Hiện tại, chỉ cần dỗ dành Bạch Nhiễm Nhiễm là được. Chỉ cần Bạch Nhiễm Nhiễm cao hứng, kia Bạch lão đầu liền cao hứng. Căn cứ tình trạng này, Lý Thúc Thúc cảm giác tự mình đường ngay tại càng chạy càng rộng. Cái này thông thiên đại đạo, đi tới kia là không có chút nào cấn chân a. Vậy ta đi trước cho Nhiễm Nhiễm chan mua chút ăn ngon và chơi vui. Chu Nguyên trực tiếp ra cửa. Bạch Nhiễm Nhiễm đối với hắn tốt, kia là không thể quên. Bảng trên tuyệt đại bộ phận đồ vật đều là Bạch Nhiễm Nhiễm dạy hắn. Chờ hắn trở về sau, cùng Lý Thúc Thúc cùng lúc xuất phát. Ao hoa sen. Cách thật xa, Bạch lão đầu liền biết rõ họ Lý cùng cây độc cá trở về. Nguyên bản 10 điểm mỹ lệ tâm tình, trở nên phi thường hỏng bét. Bạch lão đầu trong lòng khó chịu, rất không muốn nhìn thấy Chu Nguyên. Mỗi lần nhìn thấy Chu Nguyên thời điểm, trong lòng luôn luôn theo bản năng muốn đem Chu Nguyên làm thịt rồi. Hết lần này tới lần khác lý trí lại để cho tự mình tỉnh táo. Bạch lão đầu rất bực bội. Trở về làm gì, thật sự là muốn chết. Nói nhỏ một tiếng. Bạch lão đầu ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ cần ta nhìn không thấy kia tổn hại đồ chơi, vậy ta tâm tình liền một mực rất tốt. Ao hoa sen bên cạnh. Cái này hoa sen giống như lại nhiều. Nhìn xem trong ao sen rõ ràng gia tăng hoa sen, Chu Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi phải tỉnh táo a, cái này thế nhưng là Bạch lão tiền bối chồng. Lý Thúc Thúc có chút hoang mang rối loạn. Cá nhỏ giống như thật sự có bệnh. Chỉ cần vừa nhìn thấy linh dược, liền đi bất động nói. Cái này đồ vật thế nhưng là Bạch lão tiền bối chồng, nhất định phải khắc chế. Ta nắm chắc. Chu Nguyên khoát tay áo, vây ngực, ra hiệu Lý Thúc Thúc không cần lo lắng. Trong lòng của hắn lao nắm chắc. Những cái kia hoa sen, căn bản cũng không phải là tự mình có thể đụng. Bạch lão tiền bối, vãn bối đến xem ngài. Lý Thúc Thúc đột nhiên hô lớn một tiếng. Bộ dáng kia, liền phảng phất sợ Bạch lão đầu không biết rõ hắn đã tới giống như. Nghe được tiếng la của hắn, Bạch lão đầu cúi đầu xuống nhìn về phía hắn. Ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi cũng muốn chết đúng không? Đối đầu Bạch lão đầu ánh mắt, Lý Thúc Thúc thân thể có chút lắc một cái. Cảm giác một cỗ lãnh phong hướng mặt thổi tới, băng lãnh thấu xương. Cái này để cho người ta có chút hốt hoảng. Nhưng không quan hệ. Lý Mô con đường, vĩnh viễn rộng rãi. Nhiễm Nhiễm, thúc thúc tới thăm ngươi nha. Lý thúc thúc kêu gọi để sách xuống hướng phía bên này chạy tới Bạch Nhiễm Nhiễm. Xem a, Nhiễm Nhiễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười, nhiều chưa chị a. Lập tức liền xua tán đi nội tâm ở trong rét lạnh. Tại Lý thúc thúc trong ánh mắt, Bạch Nhiễm Nhiễm trực tiếp lướt qua hắn, vọt tới Chu Nguyên bên người, vây quanh Chu Nguyên nhìn xem. Đồ nhi ngoan ngươi trưởng thành. Bạch Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên phát hiện, Đồ nhi ngoan bây giờ lại có dài ba thước. Ông trời ơi. Đồ nhi ngoan đi ra một chuyến, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà dáng dấp nhanh như vậy. Sư phụ, lần này trở về mang cho ngươi thật nhiều ăn ngon và chơi vui. Chu Nguyên động tác lưu loát, theo trong không gian giới chỉ móc lấy đồ vật. Bạch Nhiễm Nhiễm gật đầu, tất cả đều thu vào. Phi thường vui vẻ. Đồ nhi ngoan đi ra ngoài một chuyến, còn không có quên chính mình cái này sư phụ. Mà lại đồ nhi ngoan bây giờ trở nên càng ngày càng lợi hại. Kiêu ngạo. Xiên một lát eo. Ta nấu cơm đi. Lý thúc thúc khỏe miệng giật giật, bước nhanh đi vào trong phòng bếp. Lý thúc thúc ta tới giúp ngươi. Bạch Nhiễm Nhiễm hiện tại có thể tự tin. Từ khi lần trước đồ nhi ngoan dạy tự mình nấu nướng về sau, mình tiến bộ rất lớn. Liên gia gia cũng khen không dứt miệng. Không cần, ta một người là được. Lý thúc thúc trực tiếp cự tuyệt. Chu Nguyên đưa mắt nhìn hắn tiến vào phòng bếp về sau, nhìn một chút Bạch lão đầu. Tăng tổ phụ, ngài đây là thế nào? Chu Nguyên phát hiện Bạch lão đầu vậy mà một mực ngẩng đầu nhìn trời, dùng lỗ mũi xem người. Cái gì tình huống? Chu Mô giống như này không nhận chào đón không thành. Chu Nguyên có chút buồn bực. Khác ngại lão phu mắt. Bạch lão đầu không muốn để ý tới Chu Nguyên. Lời nói cũng không muốn cùng cái này cay độc cá nói. Được rồi, lúc này đi. Chu Nguyên hoan thiên hỉ địa chạy vào trong ao sen. Trong ao sen nước thanh tịnh, ấm áp. Nơi này có nhà cảm giác. Chu Nguyên đã cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Hắn bắt đầu tiếp tục tự mình đại nghiệp. Dưỡng kiếm, luyện hóa linh dược. Cơm tối bình an vượt qua. Một chút việc cũng không có. Bên bờ. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc liếc nhau một cái, cũng cảm giác rất may mắn. Mỗi lần đối mặt Bạch lão đầu, cũng có một loại muốn bị truy cảm giác. Loại cảm giác này rất khó chịu. Tuổi trẻ thời điểm, ta đã từng nghĩ tới phản kháng, ta bắt đầu cố gắng tu luyện, có một số việc chỉ có ngươi cố gắng qua đi mới biết rõ, cố gắng căn bản là vô dụng. Lý Thúc Thúc thần sắc phiền muộn. Rất hiển nhiên, Lý Thúc Thúc tuổi trẻ thời điểm từng có không ít cố sự. Chu Nguyên có chút hăng hái nghe. Lý Thúc Thúc không được, không có nghĩa là hắn không được. Tương lai các loại thực lực mạnh đi lên về sau, chỉ là tằng tổ phụ còn dám cùng mình nói chuyện lớn tiếng. Đừng hốt hoảng, nhóm chúng ta phải hướng nhìn đằng trước. Vô vô Lý Thúc Thúc bả vai an ủi hai câu. Lý Thúc Thúc cảm thấy mình cũng xem như người thông minh. Nhưng vẫn là không thể lý giải cá nhỏ kia cổ tự tin là từ đâu tới. Liền khiến cho giống như nó về sau có thể treo lên đánh Bạch lão tiền bối đồng dạng. Cười. Tuổi trẻ cá không biết trời cao đất rộng. Xem ngươi biểu lộ liền biết rõ ngươi không tin ta. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Thúc à, ngươi đem ngươi viên kia yêu đan tịnh hóa về sau cho ta dùng đi, ngươi cho ta một khỏa yêu đan, ta trả lại ngươi một cái thế giới à. Lý Thúc Thúc, ngươi bây giờ liền bắt đầu đánh cự tích yêu đan chủ ý. Hắn ánh mắt quỷ dị bắt đầu. Không thể nào, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, tự mình luyện hóa linh dược đi thôi. Lý Thúc Thúc nhấc chân liền hướng phía Chu Nguyên đạp tới. Chu Nguyên phản ứng nhanh, không có bị đạp đến. Hi hi ha ha bơi về đến trong ao sen ở giữa, treo tại một mảnh lá sen trên tiếp tục tự mình đại nghiệp. Hắn Chu Nguyên không phải khoác lác người. Khác tạm thời không đề cập tới. Liên vì về sau người khác không dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, hắn cũng phải liều mạng đi tu luyện, đi mạnh lên. Hướng liền xong việc. Hôm sau, sáng sớm, trên núi lan tràn sương mù, tạm thời còn không có nhìn thấy mặt trời. Ngay tại bận rộn Chu Nguyên cùng ngồi tại bên bờ tĩnh tu Lý Thúc Thúc cũng cảm giác được một cỗ khí tức đang đến gần. Sau một lát, một cái bóng người theo dưới núi đi tới. Người trẻ tuổi, rất có khí chất, xem xét chính là có thân phận người có thực lực. Nguyên Thanh. Nhìn thấy người đến, Lý Thúc Thúc lông mày nhíu lại. Người biết. Chu Nguyên hỏi một câu, xem Lý Thúc Thúc bộ dạng này là nhận biết người anh em này. Chu Nguyên nhớ lại một cái. Hắn giống như cũng đã gặp người anh em này một lần. Bất quá ấn tượng không phải rất sâu, cũng không có trao đổi qua. Đương nhiên, cái này thế nhưng là ta đường đường chính chính điện nhi. Lý Thúc Thúc cười trả lời một câu, sau đó hướng phía người đến hỏi, Nguyên Thanh ngươi tới đây mà là tìm Bạch lão tiền bối. Thúc Thúc. Lý Nguyên Thanh dừng lại bước chân, hướng phía Lý Thúc Thúc thi lễ một cái, phong chủ mệnh ta tới nói cho Bạch lão tiền bối một tiếng, có bí cảnh muốn mở. Còn để ngươi đi một chuyến, truyền âm chẳng phải xong. Lý Thúc Thúc cười một tiếng, thuận miệng hỏi. Là một đời mới đệ tử lịch luyện bí cảnh sao? Lý Nguyên Thanh lắc đầu, xem như thế đi, trước kia có tiền bối khai phát qua, phong chủ nói Bạch Lao tiền bối chính là một cái trong số đó, cố ý để cho ta tới hỏi một chút Bạch Lao tiền bối ý kiến, nếu như có thể mà nói, liền để một đời mới nhóm đệ tử đi qua thử một chút. Lý Thúc Thúc khẽ gật đầu, có chút đã hiểu. Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt xéo qua nhìn thấy Chu Nguyên, lập tức hỏi, ta có thể đi không? Lấy cá nhỏ thân phận, khả năng có chút khổ sở đi. Nhưng nếu như mình có thể đi, kia chẳng phải thỏa à? Ngài! Lý Nguyên Thanh trực tiếp bị đang hỏi. Bất đắc dĩ nói, chỉ có thể hỏi một chút Bạch Lao tiền bối, dù sao ngài không phải Kiếm Trúc Phong đệ tử, càng không phải là vấn đạo môn đệ tử, ta không có quyền lực này. Loại kia phía dưới ta hỏi một chút Bạch Lao tiền bối. Lý Thúc Thúc tỏ ra là đã hiểu. Lý Nguyên Thanh đi qua tìm Bạch Lao đầu. Chu Nguyên mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc hỏi, ngươi cái này Điệt Nhi là tiên môn đệ tử a? Đúng vậy a, vấn đạo môn Kiếm Trúc Phong đệ tử, cái này tiểu tử thiên phú không tệ, có cái trưởng lao sư tôn, lại có Kiếm Trúc Phong tài nguyên nghiêng, thực lực so với ta còn mạnh hơn không ít. Lý Thúc Thúc có chút hâm mộ. Tán tu cùng tông môn đệ tử đãi ngộ là không đồng dạng. Phổ thông tông môn đệ tử cùng tán tu chênh lệch không lớn, có thể thắng ở có tông môn làm chỗ dựa. Mà xuất sắc tông môn đệ tử đãi ngộ liền phi thường tốt. Có tông môn tài nguyên nghiêng, thực lực ổn định lại nhanh chóng đề cao. Tuổi trẻ thời điểm ta cũng nghĩ bái nhập tiên môn, đáng tiếc cuối cùng không thể toại nguyện. Lý Thúc Thúc thở dài. Người thiên tư không được. Chu Nguyên nhìn hắn một cái. Cũng tiếp cận trung niên nam nhân, tu vi so với mình cũng cao không được bao nhiêu. Dạng này tình huống, liền rất rõ ràng nha. Cũng không phải thiên tư vấn đề. Lý Thúc Thúc khoát tay áo, rất rõ ràng không muốn tiếp tục nói. Cái đề tài này nói đến có chút đau lòng. Minh Bạch. Chu Nguyên gật gật đầu, một bộ đã hiểu bộ dạng. Nhìn xem Chu Nguyên giống như đã hiểu, Lý Thúc Thúc tê. Lý Mô còn cái gì cũng không nói, ngươi liền hiểu xong. Thật không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lý Thúc Thúc cường điệu. Ta hiểu. Chu Nguyên thần sắc nghiêm túc gật đầu. Lý Thúc Thúc toàn thân không có lực lượng, lười nhác mở miệng giải thích. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 96, 0096 chỉ cần cháu ta đủ nhiều, vậy ta liền vô địch. Phòng cửa ra vào. Bạch Lao tiền bối. Lý Nguyên Thanh thần sắc cung kính. Chuyện gì? Bạch Lao đầu nhìn hắn một cái, thần sắc như thường. Kiếm trùng bí cảnh mở, ngài là năm đó người tham dự một trong, phong chủ nhường vạn bối đến hỏi một chút ý kiến của ngài. Có đồng ý hay không nhường một đời mới nhóm đệ tử nhập kiếm trùng lịch luyện? Lý Nguyên Thanh khẽ túi đầu, đem chuyến này tới mục đích nói ra. Bạch Lao đầu nghe vậy lầm vào suy tư ở trong. Một lát sau phất phất tay, để các ngươi chính phong chủ an bài đi, lão phu không muốn quản những chuyện nhỏ nhặt này. Vạn bối minh bạch. Lý Nguyên Thanh lại đi thi lễ. Cái này thời điểm. Lý Thúc Thúc đi tới. Bạch Lao tiền bối, vạn bối cũng thật muốn đi bí cảnh nhìn xem. Lý Thúc Thúc khuôn mặt trên mang theo nụ cười. Thấy thế nào cũng cảm giác da mặt rất dày. Bạch Lao đầu mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi là muốn mang cây độc cá đi qua đi. Bị nhìn xuyên Lý Thúc Thúc cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại nói, Bạch Lao tiền bối à, cá nhỏ tốt xấu là Nhiễm Nhiễm đồ đệ, ngài hơi chiếu cố một chút nha. Chiếu cố. Bạch Lao đầu tức cười. Lao phu là thái độ gì, ngươi họ Lý không biết rõ không thành. Rõ ràng biết rõ, ngươi còn cổ lỗ Lao phu. Bạch Lao đầu cảm thấy cái này họ Lý có thể là thật không muốn sống. Hoặc là nói, cho là hắn cái này kém cỏi thực lực, là muốn cùng Lao Phu thử một lần rồi. Bạch Lao tiền bối đừng nóng giận. Lý Thúc Thúc tranh thủ thời gian ngừng lại, sau đó nghiêm mặt nói, Bạch Lao tiền bối, vạn bối niên kỷ cũng không nhỏ, đi cùng bọn tiểu bối tranh phong khẳng định là mất thể diện, nhưng cá nhỏ hoàn toàn có thể a, ngài dứt bỏ những yếu tố khác đến xem, cá nhỏ thiên tư tuyệt đối là ngàn năm khó ra, chẳng lẽ ngài không muốn bồi dưỡng một cái? Lý Thúc Thúc bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cá nhỏ tiền đồ, Lý Thúc Thúc biểu thị muốn giúp đỡ tranh một chuyến. Lý Nguyên Thanh ngay tại một bên nhìn xem. Ngẫu nhiên lát nữa nhìn thoáng qua xa xa Chu Nguyên. Hắn đối với mình cái này Thúc Thúc hiểu cũng không nhiều, nhưng Chu Nguyên trên người thiên địa chân lý hắn cảm thấy rất hứng thú. Một con cá đeo trên người lấy thiên địa chân lý, cái này rõ ràng chính là nói cho người khác nó rất sâu ý tứ. Lý Nguyên Thanh cũng đã nhìn ra. Chính mình cái này Thúc Thúc hơn phân nửa không có khoác lác. Con cá này tựa hồ thật rất có tiềm lực. Bất quá, nhân tộc tiên môn mang yêu tộc tiến vào bí cảnh lịch luyện. Trước kia cũng từng có chuyện như vậy. Có thể bọn hắn vấn đạo môn không có cái này tiền lệ a. Lý Thúc Thúc có chút thấp thỏm nhìn xem Bạch Lao đầu. Hắn biết rõ tiên môn tính cách, vô luận là đây một nhà tiên môn, đều là chú trọng mặt mũi. Khiến cái này đang đạo tiên môn mang yêu tộc tiến vào bí cảnh lịch luyện, đây là rất khó làm được. Nhưng nếu như Bạch Lao tiền bối mở miệng, chuyện này chính là tất nhiên. Bạch Lao đầu nghiêng đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Mặc dù nhìn xem Chu Nguyên nhường tâm tình của hắn rất tồi tệ, nhưng Bạch Lao Đầu hiện nay còn duy trì lý trí. Người muốn đi? Bạch Lao Đầu ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm băng lãnh. Nếu là Lý Thúc Thúc đối mặt dạng này Bạch Lao Đầu, trực tiếp liền khẩn trương. Nhưng Chu Nguyên phảng phất không có phát giác giống như. Hắn suy tư một cái. Bí cảnh, lịch luyện những chữ này. Nghe giống như liền có thể thu hoạch không ít đồ vật. Điểm tích lũy tựa hồ tại chiều hắn ngoác. Cái này dụ hoặc, sao có thể nhịn xuống a? Muốn đi. Chu Nguyên thành khẩn không gì sánh được gật đầu. Bạch Lao Đầu quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc, thản nhiên nói, trở về sau lại thu thập ngươi. Lời này rơi xuống Lý Thúc Thúc trong lỗ tai, ý kia hoàn toàn liền thay đổi. Chẳng khác nào, chuyện này ta đồng ý, nhưng sau đó ngươi muốn bị ta đánh. Bị Bạch Lao tiền bối thu dọn, là vãn bối vinh hạnh. Lý Thúc Thúc đứng nghiêm. Lý Nguyên Thanh ở một bên nhìn xem, khỏe miệng quất thẳng tới. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cái này Thúc Thúc lại là dạng này người. Lý Nguyên Thanh không lưu dấu vết rút lui một bước. Đi thì đi thôi, chết sống có số. Bạch Lao Đầu đột nhiên nở nụ cười. Lời này Lý Thúc Thúc cũng nghe đã hiểu. Bạch Lao tiền bối sẽ không cho cá nhỏ bất luận cái gì chiếu cố, thậm chí đều chẳng muốn chú ý cá nhỏ chết sống. Nhưng cái này đầy đủ. Hắn tin tưởng lấy cá nhỏ thực lực, không có vấn đề. Ao hoa sen bên cạnh. Chuyện này thúc cấp cho ngươi thỏa, nhớ kỹ hảo hảo cảm tạ thúc ca. Lý Thúc Thúc trên mặt một mảnh đắc ý. Trực tiếp liền chứa vào. Nhìn thấy không, chuyện khó như vậy, thúc một xuất thủ liền cho ngươi giải quyết. Thúc ngươi yên tâm, về sau có chuyện tìm ta. Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn cảm thấy, lấy Lý Thúc Thúc trình độ. Các loại tiếp qua một đoạn thời gian, tự mình là có thể đuổi kịp. Có lẽ mấy năm về sau, liền có thể viễn siêu Lý Thúc Thúc. Đến thời điểm Lý Thúc Thúc gây chuyện, tự mình có thể nhẹ nhõm bãi bình. Nghĩ như vậy, không gì sánh được ổn thỏa. Chu Nguyên cũng bình tĩnh đi lên. Lý Thúc Thúc nụ cười sán lạ. Cái này sóng kêu cái gì? Cái này sóng gọi sớm đầu tư a. Thế gian có thể có tự mình như thế nhãn quang nhân vật, kia là ít càng thêm ít. Lý Nguyên Thanh ở phía xa yên lặng nhìn xem. Hắn không để ý tới giải được cái này một người một cá đến tột cùng tại giao lưu cái gì. Rõ ràng bọn hắn nói lời chính mình cũng nghe hiểu được, có thể ý tứ trong đó đến tột cùng là cái gì. Lý Nguyên Thanh chỉ không rõ ràng, dứt khoát liền lười nhác suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng rõ ràng Chu Nguyên, biết rõ Chu Nguyên tiềm lực rất lớn. Bất quá muốn dẫn Chu Nguyên nhập kiếm chủng. Lý Nguyên Thanh khẽ nhíu mày. Cũng không phải không nguyện ý mang Chu Nguyên đi qua. Mà là tại nghĩ, tự mình trở về sau làm như thế nào cho phong chủ bàn giao. Nghĩ cái gì đây? Đồng nhiên. Lý Nguyên Thanh bả vai bị Lý Thúc Thúc vô vô. Nhìn xem Lý Thúc Thúc, Lý Nguyên Thanh nói thẳng, đang suy nghĩ trở về làm sao cho phong chủ bàn giao chuyện này. Đến thời điểm ngươi ăn ngay nói thật là được rồi, cá nhỏ là nhiễm nhiễm đồ đệ, đã hiểu không? Lý Thúc Thúc cười nói. Lý Nguyên Thanh nghe vậy còn người thu nhỏ lại. Bạch nhiễm nhiễm đồ đệ. Như thế một tầng thân phận tăng thêm, con cá này liền không đơn giản a. Mặc dù Bạch Lao tiền bối đối đãi con cá này thái độ giống như không phải rất tốt, nhưng liền hướng thân phận này, Lý Nguyên Thanh cảm giác đây không phải làm việc nhỏ. Đột nhiên cũng dễ dàng không ít. Chí ít trở về hảo giao chênh lệch. Đúng rồi, kiếm chủng là cái gì bí cảnh? Ta dạy một chút cá nhỏ. Lý Thúc Thúc hỏi một câu. Có thể để cho Lý Nguyên Thanh tới hỏi Bạch Lao đầu ý kiến, cái này kiếm chủng khả năng không là bình thường bí cảnh. Cá nhỏ không có phương diện này trải qua, nhất định phải dạy một chút, bằng không ở ra dám tại bí cảnh bên trong làm thế nào. Ta cũng không rõ ràng. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Được chưa? Lý Thúc Thúc đã hiểu. Cái này tất nhiên là cấp cao bí cảnh. Lý Nguyên Thanh thân phận tại vấn đạo môn thuộc về bên trong cao tầng, bất qua giới hạn tại trong hàng đệ tử. Không biết do những này cũng coi như thường. Lý Thúc Thúc đi vào Chu Nguyên bên cạnh. Cá nhỏ, ta hiện tại dạy ngươi một chút tiến vào bí cảnh phòng tri thức. Ngươi nghiêm túc nghe a. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc. Được, ngươi nói. Chu Nguyên gật gật đầu, còn kém cầm sách nhỏ nhớ cho kỹ. Nghe Lý Thúc Thúc nói tự mình trải qua cùng nghe qua trải qua, Chu Nguyên liên tiếp gật đầu. Rất tốt. Cùng mình xem tiểu thuyết cũng chênh lệch không lớn. Đã hiểu không, vạn sự muốn xem chừng, đừng chết tại bí cảnh bên trong. Lý Thúc Thúc dặn dò. Yên tâm, vấn đề không lớn. Hiểu rõ những này tình huống về sau, Chu Nguyên trong đầu cũng có ứng đối phương án. Sợ cái gì, không phải liền là nguy hiểm không? Làm liền xong rồi. Chơi không lại liền chạy chứ sao? Được, mau đi đi, đến thời điểm đừng để ta nghe được ngươi chết tin tức là được. Lý Thúc Thúc phất phất tay. Vậy ta liền đi a. Chu Nguyên có chút chờ mong tiến vào bí cảnh. Thân ở tu tiên thế giới, không đi xông xáo bí cảnh, kia quả thật có chút không thể nào nói nổi. Đồng thời, Chu Nguyên cũng muốn gặp biết một cái thế giới này tiên môn là cái dạng gì. Vậy liền lên đường đi. Lý Nguyên Thanh nói. Ta đi cùng sư phụ nói một tiếng. Chu Nguyên chạy tới cùng Bạch Nhiễm Nhiễm nói vài câu, sau đó lại tới. Đi thôi anh chàng. Lý Nguyên Thanh. Vung tay háo, linh lực cuốn lên Chu Nguyên, Lý Nguyên Thanh cùng Chu Nguyên thân ảnh biến mất. Nhìn xem bọn hắn biến mất vị trí, Lý Thúc Thúc thu liễm nụ cười. Đã có một người cháu mạnh hơn ta, lập tức liền có cái thứ hai. Lý Thúc Thúc híp híp mắt. Sắc mặt, là ngượng nghịu ưu sầu. Nếu như có thể, ai không muốn mạnh lên đâu. Tiếc nuôi à, về sau chỉ có thể dựa vào Điệt Nhi nhóm mang mang ta, nói đến chỉ cần cháu ta đủ nhiều. Lý Thúc Thúc sờ lên cằm, tựa hồ phát hiện thế giới mới cửa lớn. Họ Lý. Bạch Lão đầu hô một tiếng. Đem Lý Thúc Thúc theo suy nghĩ bên trong kéo lại. Đi cho Lão Phu nhiều loại điểm hoa sen. Bạch Lão đầu cả người cũng nóng nảy rất nhiều. Được rồi được rồi. Cao vạn trượng không bên trên. Lý Nguyên Thanh ngự kiếm mà đi. Mới vừa còn tại chân trời cảnh sắc, đảo mắt liền tới sau lưng. Chu Nguyên liền treo tại Lý Nguyên Thanh bên cạnh, thuận miệng hỏi. Lão ca, ta nghe Lý Thúc Thúc nói, ngươi còn mạnh hơn hắn à? Lý Nguyên Thanh nghe vậy nhìn Chu Nguyên một cái, không có dấu diếm, gật đầu nói. Thúc Thúc hẳn là mới vừa vào phá hư không lâu, tu vi không phải rất vững chắc, hẳn là còn trải qua một trận đại chiến. Ta, phá hư hậu kỳ đi. Chu Nguyên nhìn xem Lý Nguyên Thanh, nội tâm gọi thẳng như bức. Liên Lý Thúc Thúc phá cảnh không lâu, trải qua đại chiến đều có thể nhìn ra. Đây chính là cường giả thế giới sao? Phá hư hậu kỳ. Chu Nguyên tính toán. Tự mình cùng Lý Nguyên Thanh ở giữa, vậy mà cách mấy cái tiểu cảnh giới. Trực tiếp kéo ra một cái đại cảnh giới chênh lệch. Mạo muội hỏi một câu. Lão ca ngươi tu đạo bao lâu? Chu Nguyên có chút hiếu kỳ. Lý Nguyên Thanh hơi kinh ngạc. Không biết rõ Chu Nguyên hỏi cái này để làm gì, bất quá vẫn là hồi đáp, 8 tuổi thời điểm liền bái nhập vấn đạo môn đi, đánh 2 năm cơ sở, 10 tuổi thời điểm bái nhập ngoại môn, 16 tuổi bái nhập nội môn kiếm trúc phong, cho tới bây giờ gần 18 năm. 26 tuổi, phá hư hậu kỳ. Chu Nguyên có chút khiếp sợ nhìn xem hắn. Nếu như điều kiện cho phép, cũng muốn cho hắn chụp mũ 666. Đây mới thật sự là thiên tài, thực tế quá bất hợp lý. Chu Nguyên tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Giống Lý Nguyên Thanh dạng này, mới thật sự là hợp lý thiên tài, hết thệ cũng có lý có cứ. Cũng không tính là gì đi. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Anh chàng ngươi cái này vỡ xẹo lẹt đi lên. Chu Nguyên có chút tiếp nhận không được ở. Trước đó ta cũng đã tới một lần, lần trước ngươi còn không có cái này tu vi, ngắn ngủi thời gian đạt tới kết đan trung kỳ, ngươi mới là thiên tài. Không. Hẳn là yêu nghiệt. Lý Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, ngựa khi ở trong là không che giấu chút nào sợ hãi thán phục, đầu óc cũng tự động che giấu vở xèo lẹt ba cái nghe không hiểu chữ. Nhóm chúng ta tình huống không đồng dạng, nếu là điều kiện đồng dạng, ngươi kỳ thật hơn như bức. Chu Nguyên cười ha ha vài tiếng. Đối với mình thiên phú, Chu Nguyên vẫn là có ít. Trong môn phái thiên kiêu đông đảo, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua có người như thế khoa trương tồn tại. Lý Nguyên Thanh lắc đầu bật cười, lập tức nói, nếu ngươi là nhân loại. Chỉ sợ đã là cái này tu tiên giới một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Nghe Lý Nguyên Thanh không lưu dư lực tán dương, dù là Chu Nguyên ra mặt tương đối dày, cũng có chút nghe không nổi nữa. Cũng may, cũng không lâu lắm về sau, phi kiếm tốc độ chậm dần, hạ xuống độ cao. Mục đích lập tức tới ngay. Chân trời. Ngàn toa đại sơn, cao ngất trong mây. Dãy núi dưới chân, còn có một tòa hùng vĩ thành trì như cự thú đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 97, 0097 ngươi xem cha ngươi đâu. Không bằng Chu Nguyên mở miệng hỏi. Lý Nguyên Thanh chủ động giới thiệu nói, đây là ngoại môn hỏi thành, là cung cấp cho ngoại môn đệ tử cùng ngoại lai tu tiên giả hoặc là bản địa cư dân dùng cho giao dịch địa phương, cũng có thể xem là thế tục thành thị. Đều là dùng linh thạch giao dịch sao? Chu Nguyên hỏi. Đó là dĩ nhiên. Lý Nguyên Thanh đương nhiên gật đầu. Cái này thế nhưng là tiên môn dưới chân thành trì. Tự nhiên là dùng linh thạch đến giao dịch. Thế tục tiền vàng, ở chỗ này không đáng một đồng. Có linh dược bán không? Chu Nguyên trực tiếp hỏi. Trong không gian giới chỉ còn có không ít linh thạch đâu. Dù sao linh thạch luyện hóa cũng không chiếm được mấy cái điểm tích lũy, dứt khoát mua chút linh dược cái gì được rồi. So sánh một cái, nếu như linh dược bán được không phải rất đắt, vẫn là luyện hóa linh dược tương đối ổn. Mà lại, luyện hóa linh dược còn có tiến hóa điểm đâu, luyện hóa linh thạch liền không có. Ngươi muốn đoán chừng đều có đi. Lý Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, hỏi trong thành đủ loại cái gì cũng có, hẳn là có thể thỏa mãn Chu Nguyên nhu cầu. Được, lúc rảnh rỗi ta liền đi nhìn xem. Chu Nguyên tâm tình thư sướng. Lý Nguyên Thanh nhắc nhở, đi ra thời điểm tốt nhất cùng ta nói một tiếng, lấy thân phận của ngươi chạy khắp nơi chỉ sợ không quá an toàn. Hoặc là nói, đến thời điểm ta cho ngươi một khối lệnh bài, bất quá cái này lệnh bài ta cũng không thể tùy tiện cho ngươi, hỏi trước một chút phong chủ ý tứ đi. Vậy thì cảm ơn hảo ca ca. Nghe nói như thế, Chu Nguyên mặt mày hớn hở. Hảo huynh đệ, quan hệ này bắt đầu sắt đi lên. Đi thôi, nhóm chúng ta đi vào trước. Lý Nguyên Thanh ngự kiếm mà đi. Cách xa mặt đất 100 trượng khoảng chừng. Chu Nguyên xem chừng, hẳn là vấn đạo môn quý củ. Trên đường đi cũng đụng phải không ít cùng Lý Nguyên Thanh không sai biệt lắm tu tiên giả. Có ngự kiếm, có tự mình bay, cũng sẽ không vượt qua độ cao này. Từ một điểm này có thể nhìn ra, đây là một quy củ tương đối nghiêm trọng tiên môn. Hết thể cũng ngay ngắn rõ ràng, chỉnh rất tốt. Tiến vào vấn đạo môn phạm vi về sau. Chu Nguyên cảm giác tự mình náo hải thanh minh rất nhiều. Lấy Chu Nguyên trực giác đến xem, cái này vấn đạo môn bên trong tựa hồ có đại trận tại vận chuyển. Loại trận pháp này phi thường cao cấp. Cao cấp đến liền Chu Nguyên cũng không nhìn thấy có bất kỳ vết tích, chỉ có thể dựa vào trực giác đi đoán. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền để Chu Nguyên cảm giác vấn đạo môn phi thường giàu có. Dù sao, có thể bố trí cỡ lớn cấp cao trận pháp, tất nhiên là không thiếu tiền. Ta cũng có thể bái nhập vấn đạo môn liền tốt. Chu Nguyên thở dài. Lý Nguyên Thanh quay đầu nhìn một chút hắn, cười cười không nói chuyện. Hai bên ngọn núi lui về. Mỗi một ngọn núi đỉnh núi, sơn yêu, chân núi, đều có khu kiến trúc. Theo càng phát xâm nhập, khoảng chừng trên ngọn núi khu kiến trúc cũng đang chậm rãi giảm bớt. Chu Nguyên ý thức được, tự mình khả năng tiếp cận vấn đạo môn chỗ sâu. Chậm rãi. Chu Nguyên có thể cảm giác được, vô số đạo ánh mắt không e rẻ từ trên người chính mình đảo qua. Có chút ánh mắt thậm chí còn ở trên người hắn treo hồ lô nhỏ màu hồng trên dừng lại một lát mới thu hồi. Chu Nguyên huy động vây ngực, vỗ vỗ hồ lô nhỏ màu hồng. "Hảo ca ca, ngươi nói ta pháp bảo này là cái gì đẳng cấp?" Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Dám bảo thuật căn bản dám không ra hồ lô nhỏ màu hồng phẩm giai. Chu Nguyên duy nhất biết đến chính là hồ lô nhỏ màu hồng có được cường đại uy năng. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không biết rõ. Lý Nguyên Thanh nghe được hảo ca ca ba chữ về sau, khỏe miệng giật một cái. Ta không biết rõ, bất quá ngươi có thể hay không đổi một cái xưng hô, đạo hữu tương xứng liền tốt. Vậy liền đạo hữu đi. Chu Nguyên cũng không thèm để ý. Một đường tiếp xúc xuống tới, Lý Nguyên Thanh là hạng người gì Chu Nguyên cũng ít nhiều hiểu rõ một điểm. Người này cùng Lý Thúc Thúc hoàn toàn không đồng dạng. Lý Thúc Thúc ra mặt lão tăng thêm, cùng hắn Chu Nguyên không sai biệt lắm. Có thể Lý Nguyên Thanh đâu, đường đường chính chính tiên môn đệ tử, cùng lần trước thấy qua lão Lâm, giống như là cái người đọc sách. Bình thường giao lưu ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng nếu là cùng hắn ra, có lẽ hắn sẽ dùng xem thiểu năng ánh mắt chính nhìn xem. Cái loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác lão lung túng. Còn chưa tới sao? Chu Nguyên đổi chủ đề. Phía trước chính là Lý Nguyên Thanh chỉ phía trước. Phía trước ngọn núi. Đầy khắp núi đồi, đều là như lợi kiếm đồng dạng thẳng tắp rừng trúc. Trên ngọn núi này kiến trúc đều là nhà gỗ, rất là mộc mạc. Nhưng Chu Nguyên có thể theo trên ngọn núi này cảm giác được kiếm ý bén nhọn. Đặc biệt là chính hắn liền tu kiếm, cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Tốt địa phương A. Chu Nguyên có chút hâm mộ. Đây chính là tiên môn phối trí sao. Toàn bộ vấn đạo môn phạm vi bên trong, linh khí nồng đậm, không thể so với thập vạn đại sơn hạch tâm chênh lệch. Mà cái này kiếm trúc phong bên trên, càng là thượng giai luyện kiếm thánh địa. Nếu như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, cái này vấn đạo môn đẳng đắng hơn ngàn tòa đỉnh cao. Dù là trong đó hơn phân nửa cũng tương đối bình thường, nhưng còn lại cộng lại, cũng rung động đến Chu Nguyên tê cả da đầu. Chu Nguyên không có cốt khí. Phàm là hắn là cái người, lập tức liền quỳ xuống đất bái nhập tông môn. Đáng tiếc, rất tiếc nuối, hắn không phải người. Đi thôi, đi trước gặp phong chủ, ở chỗ này ở mấy ngày. Kiếm chủng liền muốn mở ra. Lý Nguyên Thanh không nói thêm gì. Cái này chỗ ở lâu, cũng không có cảm giác gì. Liên miên bất tận phong cảnh, đã sớm nhìn phát chán. Lên kiếm trúc phong. Kiếm ý càng thêm rõ ràng. Dọc theo đường nhỏ đi lên, Chu Nguyên cảm thấy một tia áp lực. Thật giống như có một thanh kiếm áp tại trong lòng của mình. Loại cảm giác này, nhường Chu Nguyên lĩnh hội một chút dùng kiếm kỹ xảo. Vẹn vẹn chỉ là loại cảm giác này, liền để tự mình hiểu rõ một chút đồ vật. Nếu như tại cái này thời gian dài ở lại đi, nói không chừng tương lai có thể trở thành lớn kiếm tiên. Lớn kiếm ngư. Trên đỉnh núi. Tầm mắt khoáng đạt. Nơi này nhà gỗ có vẻ cần đại khí một chút. Dù sao cũng là phong chủ ở địa phương, quá bùn xịn, hiển lộ không ra một phong chi chủ thân phận cùng địa vị. Mới vừa lên đến, Chu Nguyên liền thấy xa xa bên cạnh cái bàn đá một bên, có một cái tóc trắng thương thương lao đầu ngồi ở chỗ đó ma kiếm. Mai một cái thường thường không có gì lạ. Không có chút nào đặc sắc trường kiếm. Lao đầu kia thần sắc nghiêm túc cọ sát lấy, phảng phất sự tình gì cũng quấy rầy không được hắn đồng dạng. Chậm rãi, Chu Nguyên cảm giác hắn trong tay thanh kiếm kia càng ngày càng sắc bén, cách rất xa đều có thể đâm xuyên tâm thần. Chu Nguyên có chút hãi nhiên. Trong lòng của hắn minh bạch. Lão nhân này tất nhiên là rất mạnh cao thủ. Chỉ có cao thủ, khả năng đem một thanh phổ thông kiếm mài ra hiệu quả như vậy. Như thế nào? Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một tiếng. Lý Nguyên Thanh túi người hành lễ, nói, phong chủ, lần này đi gặp Bạch Lao tiền bối. Lý Nguyên Thanh đem sự tình nói một lần, không kém chút nào. Lão giả ma kiếm động tác ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Nửa ngày về sau khẽ vước cằm, nói một tiếng không tệ. Đa tạ tiền bối khích lệ. Chu Nguyên gật gật đầu. Nhìn ra được, lão nhân này tán thành tự mình. Ấn tượng đầu tiên có lẽ còn là không tệ. Ngay tại kiếm trúc phong ở mấy ngày đi, chuyện còn lại Nguyên Thanh an bài liền tốt. Thoại âm rơi xuống, phong chủ phất phất tay. Lý Nguyên Thanh lại túi người hành lễ, hướng phía Chu Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một người một cá quay người xuống núi. Phong chủ cọ sát lấy kiếm. Ngẩng đầu nhìn một cái Chu Nguyên bóng lưng. Thượng cổ đại yêu chuyển thế A. Không hề giống. Có lẽ, là Bạch Lao tiền bối bệnh tình quá nghiêm trọng. Hay là nói, bản tọa cũng không nhìn ra. Phong chủ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Có một số việc, càng nghĩ càng để cho người phiền lòng ý loạn. Thuận theo tự nhiên là tốt. Lý Nguyên Thanh dẫn Chu Nguyên đi tới trụ sở của hắn. Cái này mấy ngày ngươi ở ta chỗ này liền tốt, đây là thân phận của ta lệnh bài. Ngươi cầm, ra vào cũng thuận tiện một chút, không cần để ý những cái kia dị dạng nhãn quang, có lệnh bài tại, không ai nhàn rỗi tìm ngươi gây chuyện. Lý Nguyên Thanh gỡ xuống bên hông lệnh bài đưa cho Chu Nguyên. Dị dạng nhãn quang. Chu Nguyên sửng sốt một cái. Kịp phản ứng về sau hắn đã hiểu. Cái này dù sao cũng là tiên môn, tự mình một cái yêu chạy nơi này đến lừa dối khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều dị dạng nhãn quang. Không hoảng hốt. Đều là chưa thấy qua việc đời người thôi, có thể lý giải. Đa tạ. Có cái này lệnh bài, sự tình liền dễ làm nhiều. Chu Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn đi dùng linh thạch mua linh dược. Ta đi an bài một ít chuyện. Nói xong, Lý Nguyên Thanh liền đi. Chu Nguyên nhớ lại một cái tuyến đường. Cũng không sợ. Liền nên ngang theo giữa không trung bơi về phía hỏi thành phương hướng. Trong túi có tiền, đến tiêu phí A. Trên đường đi. Xác thực cùng Lý Nguyên Thanh nói tới như lúc đồng dạng. Chu Nguyên cảm giác rất nhiều dị dạng nhãn quang chính nhìn xem. Không chỉ không hoảng hốt, Chu Nguyên còn cùng đối phương đối mặt. Cùng Chu Nguyên đối mặt vấn đạo môn đệ tử khả năng cũng không nghĩ tới, con cá này vậy mà tại thần thánh như vậy địa phương còn như thế làm càn. Phải biết, cái này địa phương thế nhưng là tu tiên giả thánh địa. Trong môn phái tiên hạc, vậy cũng là một thân tinh khiết khí tức. Chỉ có con cá này, giết qua người. Bất quá thấy được Chu Nguyên trên thân mang theo lệnh bài, ngược lại là thật không có người tìm Chu Nguyên sự tình. Ngẫu nhiên có người tiến lên hỏi hai câu, hiểu rõ tình huống về sau không nói gì liền đi. Hỏi thành. Tiến vào thành, nơi này rất phồn hoa. Cùng Tần Quốc quốc đô không đồng dạng chính là, nơi này vãng lai người, đại bộ phận đều là tu tiên giả. Mà lại những người này tu vi còn không thấp, xem ra đến bây giờ, Chu Nguyên chú ý tới thấp nhất tu vi đều là khí hải cảnh. Chu Nguyên bơi ở trên đường cái. Cùng vấn đạo môn bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bên trong tòa thành này đại đa số tu tiên giả đều không phải là vấn đạo môn đệ tử. Hướng phía Chu Nguyên quăng tới ánh mắt, rất ít đeo có thiện ý. Nhưng Chu Nguyên tương đối hưng phấn là, lại có người ngấp nghé hắn. Người này mang trên mặt một đạo vết sẹo, theo tướng mạo nhìn lại cũng không phải là người tốt lành gì, liền đứng tại đường đi bên cạnh. Thân hình của hắn so sánh cường tráng, một thân khí tức cũng rất mạnh. Kết đan viên mãn. Hắn xem Chu Nguyên nhãn thần tràn đầy tham lam. Xem ra, có chút nghĩ thỉnh Chu Nguyên lên bàn ý tứ. Người xem cha ngươi đâu? Chu Nguyên nhìn thẳng đối phương, há miệng liền phun. Loại người này, đều không cần hỏi, Chu Nguyên liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là coi trọng tự mình, muốn đem tự mình ăn hết, mượn nhờ tự mình hoàn thành đột phá. Ngươi! Tráng hán sắc mặt đột biến, trở nên âm tàn không ít. Ta tạm thời không rảnh, ngươi trước chờ ta đem sự tình xong xuôi. Chu Nguyên cơ cơ vây ngực. Hắn có thể khẳng định, cái này ra hỏa là cái nhân vật hung ác. Nhìn thấy trên người mình mang theo lệnh bài thế mà đều không phải là rất sợ hãi. Bất quá không quan hệ. Hắn Chu Mô rất ưa thích loại này nhân vật hung ác. Nếu như Lý Thúc Thúc ở chỗ này, liền có thể hiểu ra Chu Nguyên ý nghĩ. Đáng tiếc Lý Thúc Thúc không tại A, cũng chỉ có thể ta độc chiếm. Chu Nguyên thở dài một tiếng, rõ ràng là thở dài, lại cười đến so với ai khác cũng vui vẻ. Sắc mặt xanh xám tráng hắn nhìn xem Chu Nguyên du tẩu, sắc mặt dần dần dữ tợn, chậm rãi đi theo. Hắn cũng không nóng nảy. Bên trong thành không thể động thủ, nhưng con cá này cũng nên ra khỏi thành A. Về phần Chu Nguyên trên người lệnh bài. Cho cười. Vấn đạo môn sẽ thu yêu tộc. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 98, 0098 kết đan hậu kỳ. Hỏi bên trong thành. Chu Nguyên đi dạo thật lâu. Tráng Hán cũng theo đuôi thật lâu. Nói thật, bực này kiên nhẫn tinh thần, nhường Chu Nguyên rất là cảm động. Trên người ngươi mang linh thạch sao? Chu Nguyên trực tiếp bơi đến trước mặt hắn, mở miệng liền hỏi. Lời này trực tiếp đem Tráng Hán cả mộng bị. Con cá này còn chị không rõ ràng tình trạng không thành, tự mình thế nhưng là theo đuôi nó. Tựa hồ cảm giác Chu Nguyên không có làm rõ ràng tình trạng, Tráng Hán nói thẳng, thừa dịp còn có thời gian, ngươi nhanh chơi đi, chơi xong ngươi liền sẽ chết trên tay ta. Liền ngươi? Ngươi khả năng không được. Chu Nguyên lắc đầu. Kết đan viên mãn mà thôi. Muốn đặt trước kia, khả năng tự mình liền sợ. Nhưng bây giờ không được. Cổ yêu chân thân vừa mở, Chu Nguyên xem ai đều là rác rưởi. Chỉ là kết đan viên mãn, nhẹ nhõm treo lên đánh. Ngươi đến tột cùng mang linh thạch không có, ngươi nếu là nghèo lời nói, ta liền mặc kệ ngươi. Chu Nguyên bĩu môi, có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu như người này mang theo linh thạch, vậy mình thì càng cảm động. Dù sao hiện nay có chút thiếu tiền. Tiểu thập vạn linh thạch dùng khẳng định là có thể sử dụng, nhưng người nào sẽ ngại nhiều tiền đâu. Mang theo, 3 vạn. Tráng Hán cười gần một tiếng. Mặc dù không hiểu rõ Chu Nguyên não mạch kín, nhưng hắn trả lời rất thành thật. Dù sao, không thể bị một con cá cho xem thường. 3 vạn liền 3 vạn đi. Chu Nguyên gật gật đầu, còn tính là hài lòng. Liền nói ngay, đi thôi, chúng ta hiện tại liền ra khỏi thành. Hỏi trong thành không thể động võ, điểm này Chu Nguyên cũng biết rõ. Đã như vậy, vậy dứt khoát liền ra khỏi thành tốt. Dù sao kết quả cũng không có gì khác nhau. Người xác định. Tráng Hán hơi kinh ngạc. Con cá này rất có dáng vẻ tự tin. Hẳn là coi là chỉ là kết đan trung kỳ liền có thể dung chuyển tự mình kết đan viên mãn không thành. Bất quá Tráng Hán cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Chu Nguyên không mời ngoại viện, vậy liền chỉ là hắn con mồi. Vậy thì đi thôi. Tráng Hán mang trên mặt nụ cười. Một người một cá cũng nở nụ cười, kết bạn mà đi. Không biết đến còn tưởng rằng đây là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ giống như. Ra khỏi thành 10 dặm. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Tráng Hán trực tiếp hỏi. Trong tay xuất hiện một cái đại đao, đứng ở nơi đó, cả người cũng có vẻ bá đạo không gì sánh được. Trên người khí tức rất thâm hậu, mang cho người ta một cô áp lực cường đại. Không hổ là nhân vật hung ác. Không có. Chu Nguyên lắc đầu. Hắn còn muốn hỏi Tráng Hán có cái gì di ngôn. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Có chút lãng phí thời gian. Cổ yêu chân thân trực tiếp mở ra. Chu Nguyên trên thân khí tức cực tốc kéo lên, trong nháy mắt đi vào kết đan viên mãn. Huyết mạch chi lực tràn ngập toàn thân. Cái này lực lượng vô địch, nhường Chu Nguyên đều có chút say mê. Nếu như nói trước đó xem Tráng Hán cảm giác người này là lực lượng ngang nhau đối thủ. Vậy bây giờ lại nhìn, cảm giác người này chính là rác rưởi. Giống như tiện tay liền có thể đánh chết đồng dạng. Ngươi! Tráng Hán sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi còn có cái gì đồng bọn sao? Chu Nguyên có chút mong đợi hỏi. Này cũng không có. Lời còn chưa nói hết. Chu Nguyên trong nháy mắt động thủ. Thái cực âm dương đồ lơ lửng, trực tiếp rơi xuống, đem Tráng Hán cả người cũng bao phủ. Tráng Hán cả người cũng bóp méo bắt đầu. Hắn liều mạng muốn thoát khỏi thái cực âm dương đồ khống chế. Nhưng theo Chu Nguyên phát ra càng nhiều lực lượng, Tráng Hán rất nhanh tử vong. Không có đồng bọn coi như xong, ít kiếm điểm liền thiếu đi kiếm điểm đi. Chu Nguyên có chút thất vọng. Yêu đan lực lượng bị rút sạch một nửa. Nhưng đổi lấy lại là miểu sát kết đan viên mãn. Dạng này chiến tích, kỳ thật không có gì kiêu ngạo. Tráng Hán tu vi bình thường, cũng không có tu luyện cái gì cấp cao thủ đoạn, bị dây cũng là như thường. 3 vạn linh thạch, còn có chút linh dược, đan dược. Đao này vẫn là nhị giai pháp bảo. Ngoa tào, thật nghèo a. Thu thập Tráng Hán di sản, Chu Nguyên về tới hỏi thành. Cái lưu lại 1 vạn linh thạch, còn lại linh thạch tất cả đều dùng để mua sắm linh dược. Có giám bảo thuật tại, Chu Nguyên chọn lựa linh dược tất cả đều thích hợp dùng để luyện hóa thành điểm tích lũy. Về tới kiếm trúc phong. Đếm kỹ trong không gian giới chỉ linh dược. Chu Nguyên cảm thấy vui thích. Khác không nói, kết đan hậu kỳ tuyệt đối là có. Lập tức liền phải vào bí cảnh, cũng không biết rõ là cái gì tình huống, đến tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của ta. Chu Nguyên bắt đầu luyện hóa linh dược. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, Chu Mỗ liền có thể quét ngang hết thảy. Hướng liền xong rồi. Ao hoa sen. Lý Thúc Thúc cảm giác tự mình thật đáng. Loại này hoa sen, đây là tu tiên giả làm sự tình. Lý Thúc Thúc cảm thấy mình như cái nông dân. Nhưng không có biện pháp. Không trợ lý liền bị truy. Ngoài miệng nói bị truy là vinh hạnh, trên thực tế trong lòng đau khổ cực kỳ. Nếu như có thể vui thích còn sống, ai nguyện ý bị truy đâu. Tiểu ngư a tiểu ngư, nhất định không muốn cô phụ thúc đối ngươi kỳ vọng a. Lý Thúc Thúc thở dài, túi đầu xuống lại gieo một đóa hoa sen. Cái đồ chơi này dáng dấp là rất đẹp. còn có không ít đặc thù hiệu quả. Đan Lý thúc thúc tâm chính là không an tĩnh được. Hắn hiện tại rất lo lắng tiểu ngư tình huống. Động tác nhanh lên, ngươi chưa ăn cơm hay sao? Bạch lao đầu xuất hiện tại Lý thúc thúc bên cạnh, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, Lý thúc thúc lộ ra giả cười, động tác lại tăng nhanh mấy phần. Kiếm trúc phong, trên đỉnh núi, phong chủ cọ sát lấy kiếm, cả người phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Rất nhanh, loại cảm giác này biến mất không thấy gì nữa. Con cá này luyện hóa linh dược, thể nội tu vi vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Phong chủ có chút chấn kinh, bực này tình huống chưa từng nghe thấy. Đột nhiên, phong chủ có dũng khí muốn nghiên cứu một chút Chu Nguyên ý nghĩ. Loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền ức chế không nổi. Đến cùng là thế nào làm được? Những cái kia năng lượng cũng đi hướng cái gì địa phương? Phong chủ nghĩ không minh bạch. Trong mắt hắn, Chu Nguyên chính là một cái hư vô linh ngư, đeo trên người lấy thiên địa chân lý, hơn phân nửa là dị biến. Thế nhưng là, cái này dị biến đến có chút quá mức a. Phong chủ yên lặng chú ý Chu Nguyên. Như thế tình huống, cũng không chỉ là hắn chú ý tới. Chu Nguyên thân phận bản thân tiểu rất đáng chú ý. Hiện tại vấn đạo môn bên trong, không ít cao thủ đều đã chú ý tới Chu Nguyên. Có chút ngộng. Không nghĩ ra. Hai ngày sau. Bảng. Tu vi, kết đan trung kỳ. Điểm tích lũy, 89.431. Tiến hóa điểm, 3.921. Hô. Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Trải qua 2 ngày 2 đêm cố gắng, rốt cục luyện hóa trong không gian giới chỉ tất cả linh dược. Hắn hiện tại, lại nghèo khó, chỉ còn lại có 1 vạn linh thạch cùng 1 khóa yêu đan. Bất quá kết quả là tốt. Hiện tại, hắn có thể thêm điểm. Điều chỉnh một cái trạng thái. Chu Nguyên vặn vẹo một cái thân thể. Hắn cái này khẽ động, làm động tới không ít lực chú ý. Kiếm trúc phong phong chủ đã nhìn chằm chằm Chu Nguyên 2 ngày. Cái này trong 2 ngày, nhận lấy rất nghiêm trọng tra tấn. Hắn tự nhận là thiên hạ đã rất ít có vấn đề có thể làm khó hắn. Nhưng gặp Chu Nguyên về sau, cảm giác con cá này rất không thích hợp. Đang đắng 2 ngày, hắn cũng không có minh bạch những linh dược kia năng lượng cũng đi cái gì địa phương. Con cá này tu vi, căn bản là không có động tĩnh gì. Vì sao lại dạng này? Phong chủ sắp bị tra tấn điên rồ. Thêm điểm. Chu Nguyên không chút do dự. Điểm tích lũy 7.000. Tu vi, kết đan trung kỳ tu vi, kết đan hậu kỳ. Vâng. Thể nội, đại lượng linh lực bộc phát. Linh lực nhận lấy áp xúc, càng thêm tinh thuần. Lượng lớn linh khí vờn quanh tại Chu Nguyên chu vi, đem Chu Nguyên bao khỏa. Tiêu hóa những này linh khí về sau, Chu Nguyên trong đan điền yêu đan càng thêm sung mãn, thực lực nâng cao một bước. Trong ngáy mắt, một cỗ kẻ nhạt vô vị cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Chu Nguyên có chút phiền muộn. Hai mắt vô thần nhìn xem bầu trời. Kết đan hậu kỳ. Sức chiến đấu lại tăng lên, nhưng biến hóa đến kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Đổi lại là trước 2 ngày, lấy hiện tại tu vi, tráng hán kia kết quả vẫn là đồng dạng, một chiêu liền liền dây. Kết đan cảnh, thật sông pha. Chu Nguyên thở dài một tiếng. Đột nhiên, trong lòng liền có cỗ tịch mịch cảm giác đản sinh. Phảng phất một mình đứng trên đỉnh cao, lại không một cái đối thủ. Không đúng. Chu Nguyên thanh tỉnh lại. Tại tán tu bên trong, loạn giết là khẳng định, nhưng nơi này thế nhưng là tiên môn. Chu Nguyên mừng rỡ. Lấy tiên môn nội tình. Bồi dưỡng ra được đệ tử thực lực khẳng định rất mạnh. Chí ít tiêu chuẩn trên cùng tán tu liền hoàn toàn khác biệt. Mọi người tu vi cũng, nhưng sức chiến đấu một cái thiên nhất cái địa. Xuất sắc tán tu, thực tế quá ít quá ít. Hắn có thể sử dụng cổ yêu chân thân dây trắng hán, nhưng không nhất định có thể sử dụng cổ yêu chân thân dây tiên môn đệ tử. Ngày mai sẽ phải tiến vào bí cảnh, hy vọng nhiều một chút thu hoạch. Chu Nguyên nghĩ đến. Nơi xa, Lý Nguyên Thanh đi tới. Mới vừa cảm giác được động tĩnh bên này, kết đan hậu kỳ. Chúc mừng. Lý Nguyên Thanh cười nhạt nói. Đây không phải lập tức sẽ tiến vào bí cảnh sao, sớm một chút trở nên càng mạnh cũng tốt ta. Chu Nguyên hồi đáp. Lý Nguyên Thanh gật đầu, rất là tán thành Chu Nguyên ý nghĩ. Đêm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, bí cảnh bên trong sẽ đối mặt cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Đi. Chu Nguyên đáp ứng xuống. Trực tiếp mở ra treo máy hình thức. Thời gian một chút xíu trôi qua. Sắp gặp được nguy hiểm, treo máy tự động kết thúc. Đồng nhiên, bảng lấp lóe. Treo máy trạng thái tự động kết thúc, Chu Nguyên cũng cảnh giác. Đảo mắt chu vi, hết thể như thường. Nguy hiểm tại cái gì địa phương? Đột nhiên, Chu Nguyên cảm giác một cái đại thủ giữ tại trên người mình. Chu vi tràng cảnh biến hóa. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái lao đầu trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên. Phong chủ. Chu Nguyên sửng sốt. Cái này kiếm trúc phong chủ đem tự mình bắt tới làm gì? Phong chủ không nói chuyện. Hắn cũng nhịn không được nữa cái loại cảm giác này. Hiện tại vừa muốn đem Chu Nguyên hiểu tới cẩn thận nghiên cứu. Cẩn thận quan sát nửa ngày về sau. Phong chủ trợn tròn mắt. Chu Nguyên vậy mà hết thể như thường. Nhưng chính là đây hết thể như thường, nhường phong chủ cảm thấy Chu Nguyên rất không bình thường. Ngươi luyện hóa những cái kia năng lượng, cũng đi cái gì địa phương. Phong chủ xít sao nhìn xem Chu Nguyên. Vấn đề này bồi rối hắn hai ngày, đầu đều nhanh nghĩ nổ tung cũng không nghĩ ra. Ta không biết rõ a. Chu Nguyên lắc đầu. Hẳn là ta còn có thể nói cho ngươi, ta có treo hay sao? Ngươi không biết rõ. Phong chủ hai mắt ngưng tụ. Lời này quỷ đều không tin. Nói như vậy, luyện hóa những cái kia năng lượng, cũng chứa đựng tại trong này đâu. Chu Nguyên ý niệm khẽ động, móc ra thiên huyễn tự trói chỗ. Nhìn xem treo giữa không trung thẻ tre, phong chủ hai mắt híp híp. Hắn phát hiện tự mình nhìn có chút không hiểu cái này đồ vật. Trước nghiên cứu một chút lại nói. Phong chủ thần niệm tuôn ra, chui vào thiên huyễn tự trói chỗ ở trong. Tốt một lát về sau. Phong chủ thu hồi thần niệm, trầm mặc không nói. Phong chủ, phong chủ, phong chủ. Thế nào còn ngây ngẩn cả người. Chu Nguyên nâng lên vây ngực tại trước mắt hắn lung lay. Phong chủ nhìn Chu Nguyên một cái, không muốn nói chuyện. Quỷ biết rõ hắn nhìn thấy cái gì đồ vật. Mẹ nó, kém chút không cho hù chết. Huyễn huyễn chính thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 99, 0099 ta khuyên ngươi khác truy đến cùng. Cái này đồ vật, ngươi ở đâu ra? Phong chủ chỉ vào thẻ tre, tay đều có chút run rẩy. Một cỗ khủng hoảng, vờn quanh ở trong lòng. Dù hắn như thế tha, y nguyên sợ hãi đến không được. Kia đồ vật là người xem. Nếu là trái tim không tốt, nhìn một chút liền không. Cơ duyên xảo hợp nhặt. Chu Nguyên thuận miệng nói. Trong lòng rất tiến ổn. Xem ra cái này phong chủ hẳn là bị thiên huyễn hù dọa. Vừa vặn, mượn dùng một cái thiên huyễn tự trói chỗ. Về sau lại có người muốn động tự mình, trực tiếp ném ra ngoài hù dọa một cái đối phương. Nghĩ như vậy, có chút rượu. Nhặt. Phong chủ cười lạnh một tiếng. Loại này cho cười cũng không tốt nghe a. Bản phong chủ làm sao lại không có vận khí nhặt được loại này đồ vật. Tốt ta, nhưng thật ra là thúc thúc ta cho ta cướp về. Chu Nguyên trừng mắt nhìn. Thúc thúc của ngươi. Phong chủ vuốt vuốt trong râu, ánh mắt phức tạp. Hắn không biết rõ giờ phút này nên nói cái gì. Hắn cảm thấy, con cá này thúc thúc là cái loại người hung ác. Cái này đồ vật đều có thể cướp về. Một cố kính nể cảm giác, theo trong lòng đản sinh. Thúc thúc ta người rất tốt. Chu Nguyên tán dương lấy lý thúc thúc, sau đó hỏi. Đúng rồi, phong chủ ngươi tới tìm ta là làm gì? Không có việc gì, đều hiểu, ngươi rất bình thường. Phong chủ gật đầu chắc chắn nói. Hắn liền nói Chu Nguyên không giống cái gì thượng cổ đại yêu chuyển thế đi. Hiện tại xem xét, thật đúng là không phải. Về phần trên người có vấn đề gì, phong chủ cảm giác là cái này thẻ che năng lực đặc thù. Cái này thẻ che thật đáng sợ. Hắn một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy, vội vàng khoát tay, mau thu hồi đi. Được rồi. Chu Nguyên gật gật đầu. Ý niệm khẽ động, thiên huyễn tự trói chỗ biến mất không thấy gì nữa. Khoe mắt quét nhìn bên trong, thiên huyễn xuất hiện ở bên cạnh. Nhưng phong chủ phảng phất không có phát giác đồng dạng. Tựa hồ thiên huyễn chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy. Người này nhìn ta một cái, bị ta hù dọa. Bất quá ngươi về sau ít hù dọa người khác, hắn tiến đến thời điểm nhao nhao đến ta. Thiên huyễn nói khẽ. Chu Nguyên gật đầu, có chút ngượng ngùng. Thiên huyễn biến mất không thấy gì nữa. Phong chủ điều chỉnh chính một cái trạng thái, nhìn một chút Chu Nguyên. Lại nghĩ nghĩ kia thẻ tre, cũng có bóng ma tâm lý. Đến có đồ vật hấp dẫn lực chú ý mới được, phong chủ dứt khoát nói, kiếm trùng sự tình, ngươi biết rõ bao nhiêu. Chu Nguyên sững sờ, thành thật trả lời, không quá rõ ràng, cái biết rõ là cái bí cảnh. Ừm. Phong chủ khẽ gật đầu, sau đó lại nói, cái này kiếm trùng là thời kỳ thượng của một nhà tiên môn táng kiếm địa phương, đơn giản chính là kiếm phần mộ, đã từng bản phong chủ cùng bạch lão tiền bối còn có trong môn phái rất nhiều phong chủ cùng một chỗ vào kiếm trùng. Nói đến đây, phong chủ dương lên trường kiếm trong tay, cười nói, thanh kiếm này ngươi cảm thấy hắn là một thanh phổ thông kiếm đúng hay không? Kỳ thật thanh kiếm này là theo kiếm chủng bên trong mang ra. Chu Nguyên nghe vậy có chút giật mình. Phong chủ ý của ngươi là, thanh kiếm này kỳ thật không đơn giản. Theo bí cảnh bên trong mang ra đồ vật, có thể là đơn giản đồ vật ta. Chu Nguyên thậm chí cảm thấy đến, thanh kiếm này trước kia thời điểm khẳng định rất sâu. Như ngươi thấy, thanh kiếm này chính là một thanh phổ thông kiếm. Bất quá chuyện xưa của nó cũng không phổ thông, là thời kỳ thượng của một vị đại kiếm tiên phối kiếm, dù là nó lại phổ thông, tại một vị đại kiếm tiên trên tay cũng sẽ trở nên không phổ thông. Phong chủ cười cười. Nói nhiều như vậy, cũng xua tán đi nội tâm ở trong sợ hãi. Dứt khoát cũng nói tiếp. Đáng tiếc, vị kia đại kiếm tiên vẫn lạc, cụ thể là cái gì tình huống nhóm chúng ta cũng không biết rõ, nhưng thanh kiếm này táng tại kiếm trùng bên trong, có thể là thời gian quá xa xưa nguyên nhân, kiếm trùng phát sinh biến hóa. Mỗi một thanh kiếm cũng đã đản sinh ra ác linh, ác linh không có trí tuệ, tiên thiên liền rất táo bạo, sẽ công kích ngoại trừ đồng thời ác linh bên ngoài hết thể sinh vật. Để các ngươi đi kiếm chủng lịch luyện, chính là để các ngươi đi chém giết những cái kia ác linh, chỉ có đem ác linh chém giết về sau, khả năng thuận lợi cầm tới những cái kia thần binh lợi khí. Ngươi minh bạch không? Minh bạch. Chu Nguyên hiểu. Gặp đây, phong chủ phi thường hài lòng. Rồi lưng một cái, phất phất tay, đi thôi, ngày mai liền mang các ngươi đi kiếm chủng, biểu hiện tốt một chút, tại kiếm chủng bên trong đạt được đồ vật đều thuộc về chính ngươi. Chu Nguyên hô hấp cũng dồn dập. Nói một tiếng gặp lại về sau, đầy trong đầu đều là liên quan tới kiếm chủng sự tình. Kia thế nhưng là thời kỳ thượng cổ táng kiếm A. Dù là trải qua thời gian làm hao mòn, những cái kia kiếm khẳng định cũng có nhất định uy năng. Như vậy, những cái kia kiếm liền có giá trị. Có giá trị liền có thể bán lấy tiền. Nghĩ như vậy, mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng. Chu Nguyên hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều chém giết ác linh, thu thập cổ kiếm. Coi như không ai mua, cái kia hẳn là cũng có thể dung luyện tiến vào trong phi kiếm A. Đến thời điểm hồi trở lại Thanh Hà trấn thỉnh Lý Thúc Thúc hỗ trợ, hoặc là nói thỉnh Lý Nguyên Thanh giúp đỡ chút, phi kiếm kia phẩm giai liền lên đến rồi. Càng nghĩ Chu Nguyên càng cao hứng. Quả nhiên chỉ có đi ra ngoài sông sáo mới có thể kiếm đồng tiền lớn. Vui thích. Hôm sau, Lý Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Chu Nguyên tại kia treo máy. Linh khí nồng đậm địa phương chính là tốt, treo máy một đêm thu hoạch rất không tệ. Nên động thân. Lý Nguyên Thanh nói. Đi thôi. Chu Nguyên không có gì có thể thu dọn. Hắn đã không thể chờ đợi. Ngươi đi theo ta là được. Lý Nguyên Thanh nói một câu. Rút ra trường kiếm, ngự kiếm mà đi. Sau một lát, đi tới một cái to lớn quảng trường. Nơi này có không ít người, đếm kỹ phía dưới, hết thảy chừng 300 người. Đây đều là các ngươi một đời mới đệ tử. Chu Nguyên tê cả da đầu. Đám người này, kém nhất cũng có kết đan sơ kỳ. Ngươi đây cùng ta nói là một đời mới đệ tử. Ta mẹ nó không tin a. Nội môn. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Kiếm chủng dạng này bí cảnh, nếu như quá yếu, khẳng định không được lịch luyện hiệu quả. Cho nên, lần này đi qua, đều là tân tấn nội môn đệ tử. Về phần ngoại môn đệ tử, đều là kết đan phía dưới, căn bản không có tất yếu đi qua. Nội môn a, vậy ta yên tâm. Chu Nguyên gật gật đầu. Nếu như ngoại môn đều là dạng này, kia vấn đạo môn thực lực liền có chút khó mà tưởng tượng. Tại nội môn, của ngươi vị thế nào? Chu Nguyên thuận miệng hỏi. Lý Nguyên Thanh nao nao, không biết rõ Chu Nguyên vì cái gì hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là kiên nhẫn trả lời. Còn tốt, ta là chân truyền, bái trưởng lão vi sư, lại có phong chủ dạy bảo, tại nội môn địa vị vẫn là có thể. Lợi hại. Chu Nguyên gật gật đầu. Đối với Chu Nguyên tới nói, nội môn đệ tử cho dù có thân phận, mà Lý Nguyên Thanh thiên phú cao, có một cái trưởng lão sư tôn, còn có phong chủ dạy bảo, dạng này thiên tài địa vị nghĩ thấp cũng khó khăn. Cái này một cái, Chu Nguyên cũng coi như hiểu rõ vấn đạo môn tạo thành. Ngoại môn, nội môn, chân truyền. Ngoại trừ môn chủ bên ngoài, phía dưới còn có trưởng lão cùng phong chủ. Trưởng lão cùng phong chủ là cùng một cái cấp bậc tồn tại, đại đa số đều là một chút lão quái vật, liền như là kiếm trúc phong phong chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Mà nội môn, thấp nhất đều là kết đan cảnh sơ kỳ. Giống Lý Nguyên Thanh dạng này thiên tài, càng là phá hư cảnh cường giả. Rất sâu. Nhưng Chu Nguyên cũng có lòng tin. Các loại cái này sóng kiếm trùng kiếm nhiều tiền về sau, thêm điểm cũng có thể lên đi. Lý Thúc Thúc chính là phá hư sơ kỳ. Chu Nguyên suy nghĩ. Chính các loại phá hư về sau, Lý Thúc Thúc sẽ là biểu tình gì? Hắn tu luyện nhiều năm như vậy mới phá hư sơ kỳ, mà chính mình. Nói đến, có 3 tháng sau. Chu Nguyên rơi vào trầm tư. Sửng sốt làm gì, xuất phát. Lúc này, Lý Nguyên Thanh nhắc nhở Chu Nguyên một câu. Lần này là kiếm trúc phong phong chủ dẫn đội, đồng hành còn có một vị trưởng lão. Trước khi lên đường, khẳng định phải cùng nhóm đệ tử nói một chút chú ý hạng mục. Kiếm trúc phong phong chủ không nói nhiều, tùy tiện nói vài câu, chuẩn bị xuất phát. Hơn 300 người, có người ngự kiếm mà đi, có người bỗng dưng phi hành, đều có các thủ đoạn. Rất phía trước, kiếm trúc phong phong chủ cùng trưởng lão đồng hành. Trưởng lão thấp giọng hỏi, con cá kia cái gì tình huống? Phong chủ nhìn hắn một cái, rất bình thường, đừng suy nghĩ. Như thường. Làm sao có thể như thường? Trưởng lão một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ. Ước hiếp lao phu không kiến thức không thành. Chưa bao giờ nghe sự tình, ngươi cái lao thất phu lại còn nói như thường. Ta khuyên ngươi đừng đi truy đến cùng. Phong chủ nhún vai. Muốn tin hay không, đến thời điểm bị hù dọa đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Cảm giác ngươi đang sợ cái gì? Trưởng lão hơi nheo mắt, cảm thấy phong chủ biểu lộ có chút không đúng. Lão phu sẽ biết sợ cái gì? Phong chủ xù lông, nhìn hằm hằm hắn. Ngươi xem, ta liền nói. Trưởng lão lập tức cười. bất quá trong lòng cũng nhớ kỹ. Phong chủ cũng nói như vậy, con cá kia khẳng định có vấn đề. Bất quá cụ thể cái gì địa phương có vấn đề, hắn cũng lười truy đến cùng. Phong chủ nói như thường, vậy coi như nói như thường đi. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới một mảnh bình nguyên. Vô cùng bao la. Ở chỗ này, Chu Nguyên trong lòng có một loại tự do cảm giác. Trời đất bao la, phảng phất cái gì địa phương đều có thể đi đồng dạng. Tính toán thời gian, đợi thêm một khắc đồng hồ còn kém không nhiều lắm. Trưởng lão nhìn xem có chút bạo động đáng người, nói một câu. Phong chủ ôm kiếm đứng tại bên kia, thần sắc bình tĩnh, sớm có đoán trước. Chu Nguyên liền treo tại Lý Nguyên Thanh trên bờ vai. Giờ phút này đang cùng Lý Nguyên Thanh trao đổi. Trưởng lão muốn trông coi kiếm chủng lối vào, phong chủ đến thời điểm sẽ đi vào, bất quá sẽ không xâm nhập, chỉ là vì xác nhận an toàn mà thôi. Ta thanh kiếm này cũng nên đổi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, ta cũng cần lịch luyện. Lý Nguyên Thanh nói, ngươi yên tâm đi thôi, thực lực của ta rất mạnh. Chu Nguyên ra hiệu hắn không cần lo lắng. Ta biết rõ. Lý Nguyên Thanh gật gật đầu. Cái này hai ngày hắn cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Chu Nguyên thực lực, cũng có bước đầu hiểu rõ. Hiểu rõ về sau, nói thật Lý Nguyên Thanh không phải rất khiếp sợ. Chiến tích mặc dù chói sáng, nhưng đối với vấn đạo môn đệ tử tới nói xác thực liền như thế. Có lẽ đại bộ phận đệ tử làm không được, nhưng ít có thiên tài vẫn là có thể. Đặc biệt là đối với Chu Nguyên tiềm lực tới nói, Lý Nguyên Thanh cảm giác đây chính là Chu Nguyên cơ bản thao tác. Vào trước là chủ về sau, Lý Nguyên Thanh cảm giác phi thường hợp lý. Cho nên hiện tại hắn một chút cũng không lo lắng Chu Nguyên an toàn, trừ phi Chu Nguyên tìm đường chết. Một khắc đồng hồ sau. Ông. Một cỗ phảng phất theo thượng cổ mà đến khí tức tràn ngập ra. Phía trước mảng lớn không gian cũng bắt đầu vặn mẹo. Một đạo màn ánh sáng lớn chậm rãi rơi xuống. Theo màn sáng rơi xuống về sau, Chu Nguyên ánh mắt phảng phất xuyên thấu màn sáng, thấy được một mảnh tiêu thổ. Kia tựa hồ là một cái hôi bại thế giới, toàn bộ thế giới cũng không có bao nhiêu sắc thái, từng thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm cắm ở hoang vu thổ địa ở trong. Một cỗ thê lương cảm giác theo trong lòng sinh ra. Cảm giác kia toàn bộ thế giới cũng có một cỗ bi thương bao quanh. Đi vào đi. Phong chủ đưa tay vung lên. Vấn đạo môn nhóm đệ tử có thứ tự tiến lên. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh cũng tiến lên. Một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Chu Nguyên hoảng hốt một cái, chờ hoàn hồn về sau, chu vi không còn là thảo nguyên, mà là mới vừa mới nhìn đến cái kia hôi bại thế giới. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 100, 0100 làm giàu con đường. Toàn bộ thế giới bên trong, cũng tràn ngập thê lương. Trong không khí cũng tràn ngập một cỗ bi thương hương vị. Thiên địa tựa hồ cũng tại rên rỉ. Cái này địa phương linh khí, cũng mỏng manh cực kỳ. Gặp quỷ. Cái này địa phương như thế tà tính A. Chu Nguyên run lẩy bẩy. Cái này kiếm trùng bên trong tình huống, nhường hắn có chút đầu óc đau. Bất quá trải qua phong chủ giảng giải về sau, hắn cũng biết rõ vì cái gì cái này địa phương có thể như vậy. Những cái kia đại kiếm tu vẫn lạc về sau, bọn hắn dùng kiếm đều sẽ táng ở chỗ này, thi thể của bọn hắn cũng sẽ táng tại cái này địa phương. Cho nên, cái này địa phương có chút âm lãnh đồng thời, lại có một loại sắc bén khí tức. Thổi qua gió, đều giống như là lưỡi kiếm. Nhường ra đầu run lên. Nơi này là cái luyện kiếm tốt địa phương. Nhưng lại không thích hợp ở lâu, không phải vậy muốn xảy ra chuyện. Đi thôi. Phong chủ ra hiệu một cái, liền đứng ở tại chỗ. Hắn đều chẳng muốn quản. Thuộc về nhóm đệ tử lịch luyện, hắn chỉ cần nắm chắc sẽ không chết quá nhiều người là được rồi. Dù sao đây đều là nội môn mới tiên huyết dịch. Nhưng tu tiên giả thủy chung là muốn đối mặt sinh cùng tử, cho nên chết mấy người cũng không quan trọng. Đi. Lý Nguyên Thanh cùng Chu Nguyên lên tiếng chào. Thả người nhảy lên, hướng phía phương xa bay đi. Chu Nguyên suy nghĩ một cái, dứt khoát cũng bơi đi. Còn lại đệ tử nhìn nhau, cũng tứ tán ra. Kiếm tu mục đích rất đơn giản, chém giết ác linh, sau đó thu hoạch được cổ kiếm. Cái khác không phải kiếm tu đệ tử mục đích cũng rất đơn giản, chính là cùng ác linh chiến đấu, tăng cường năng lực thực chiến của mình. Bơi ra mấy chục dặm. Đây khắp núi đồi đều là cổ kiếm. Những cái kia cổ kiếm Chu Nguyên cũng xem không lên. Dùng giám bảo thuật đều có thể giám định ra tới đồ vật có thể mạnh bao nhiêu. Khả năng tại thượng cổ thời điểm thật lợi hại, bất quá bây giờ không được. Chu Nguyên cảm khái. Thời gian cũng là một loại vũ khí. Nếu như không có mạnh đến nhất định tình trạng, như vậy thì sẽ từ từ suy bại. Cũng tỉ như phi kiếm của hắn, nếu như không tiến bộ lời nói, theo thời gian liền sẽ phá hư, cuối cùng sụp đổ thành mảnh vỡ. Chỉ có cao cấp hơn pháp bảo, mới sẽ không có phiền não như vậy. Vẫn là thiên huyễn ngưu bức. Chu Nguyên tổng kết một cái. Thiên huyễn như thế, thời gian đối với nàng tới nói chẳng phải là cái gì, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Bất quá, sống lâu như thế, tinh thần sẽ không sụp đổ sao. Chu Nguyên suy nghĩ. Mấy chục năm nhìn như rất ngắn, nhưng cái này trong hơn 10 năm nếu như trải qua nhiều lắm, người tinh thần cũng là sẽ mỏi mệt. Mà trải qua mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, kia Chu Nguyên cũng không dám nhớ lại. Đặc biệt là, Thiên Huyễn chỉ có chính nàng, vô cùng cô độc. Dạng này nàng đều có thể sống sót, Chu Nguyên cũng là bội phục không được. Cự ly lối vào 200 dặm chỗ. Nơi này có một ngọn núi. Chu Nguyên nhìn lướt qua, sử dụng giám bảo thuật. Một mảnh dấu chấm hỏi. Chu Nguyên muốn tìm, chính là những câu hỏi này. Phàm là giám bảo thuật giám định không ra được đồ vật, với hắn mà nói chính là tốt đồ vật. Phải biết, hồ lô nhỏ màu hồng cũng là giám bảo thuật giám định không ra. Nếu như phẩm giai quá thấp, giám bảo thuật là có thể giám định ra tới. Chỉ có phẩm giai cao, hoặc là vô cùng đặc thù, giám bảo thuật mới giám định không ra. Đơn giản tới nói, có chữ viết chính là rác rưởi, chỉ có dấu chấm hỏi chính là ngu bức. Phu cận không ai, vậy những này đều là ta á. Hướng. Chu Nguyên trực tiếp xông lên núi. Hắn cái này khẽ động, phảng phất chính là một cái tín hiệu. Hô hô hô. Một thời gian, núi lớn trên cuồng phong gào thét. Cắm ở thổ nhưỡng ở trong cổ kiếm trên thân kiếm sáng lên tinh hồng quang mang. Từng đoàn tức theo trên thân kiếm nổi lên. Những này tức dần dần ngưng thực trở thành từng cái giống như người giống như yêu quái vật. Những này chính là ác linh sao. Chu Nguyên nhìn lướt qua, những quái vật này trên người khí tức rất mãnh liệt, sơ bộ phán đoán, yếu nhất chí ít có kết đan hậu kỳ tu vi. Không, cũng không tính là tu vi, mà là bọn chúng bản thân tiểu có lực lượng. Hay là nói, cổ kiếm càng mạnh, những này ác linh thực lực cũng liền càng mạnh. Ta mẹ nó. Nhiều như vậy, ta đánh như thế nào? Mấy chục cái quái vật nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nhường Chu Nguyên tê cả da đầu. Nếu như chỉ có một hai con thì cũng thôi đi, Chu Nguyên không có chút nào sợ, trực tiếp đi lên chính là dây. Nhưng cái này mười mấy cái, Chu Nguyên cũng song quyền nan địch tứ thủ. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Chu Nguyên quay đầu bước đi. Tiên là cái gì đồ vật, đây mẹ nó có mạng nhỏ trọng yếu a. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Chạy. Giống. Sau lưng. Những cái kia ác linh gầm thét. Không có âm thanh, nhưng chúng nó tiếng gầm gừ lại tại Chu Nguyên trong đầu vang lên. Những này tiếng gầm gừ phảng phất lợi kiếm đồng dạng đâm vào Chu Nguyên trong đầu, loại đau nhói này làm cho người khó chịu. Ta cũng chạy, các ngươi còn đuổi theo cái gì? Chu Nguyên hóa làm một đạo điện quang, chạy nhanh chóng. Đồng thời thi triển liễm tức thuật. Hắn không dám quấy nhiễu quá nhiều cổ kiếm. Nếu như quấy nhiễu cổ kiếm quá nhiều, thức tỉnh ác linh cũng càng nhiều, đến thời điểm chạy trốn cũng là một cái vấn đề. Theo càng chạy càng xa, có ác linh không có đuổi theo đầu Tuần Nguyên, ngược lại bắt đầu chẳng có mục đích du đãng. Qua mấy canh giờ về sau, Chu Nguyên lại lặng lẽ trở về. Hắn phát hiện, có chút ác linh du đãng hồi lâu sau, tự mình liền trở về cổ kiếm bên trong. Mà có một bộ phận ác linh giống như tinh lực tràn đầy, tiếp tục đang lảng vãng. Đồng thời, Chu Nguyên còn phát hiện, những này ác linh tựa hồ không thể cách cổ kiếm quá xa. Bọn chúng sở thuộc cổ kiếm giống như là nhà của bọn chúng, ký sinh tại cổ kiếm bên trên, nếu như cách quá xa liền sẽ chậm rãi sụp đổ. Những này ác linh không có trí tuệ, có thể hay không hấp dẫn nó nhóm rời xa cổ kiếm sau đó tự hành sụp đổ đâu. Chu Nguyên nói thầm. Hắn bắt đầu phân tích. Nhưng hồi lâu sau, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Những này ác linh mặc dù không có trí tuệ, nhưng bản năng cũng sẽ nhường chính bọn chúng trở về cổ kiếm bên trong. Coi như không quay lại hồi trở lại, cũng sẽ tại trong phạm vi nhất định du đãng. Tốc độ của bọn nó giống như không nhanh, ta trực tiếp trộm nhà chẳng phải xong. Chu Nguyên trong đầu linh quang lóe lên. Mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng nhiều. Trên núi, sử dụng liễm tức thuật, Chu Nguyên lén lút tới gần. Chỉ cần cự ly không phải rất gần, vậy liền sẽ không quấy nhiều đến cổ kiếm bên trong ác linh. Tới gần về sau, Chu Nguyên nhắm ngay cơ hội. Thần niệm khẽ động, ba thanh cổ kiếm bay ngược mà ra. Linh lực buộc phát ra, cuốn lên ba thanh cổ kiếm liền chạy. Ba thanh cổ kiếm trên tỏa ra ánh sáng. Hai cái ác linh theo cổ kiếm trên toát ra, gào thét. Nhói nhói làm cho Chu Nguyên rất không thoải mái. Đồng thời, bởi vì linh lực bộc phát, Chu Vi lại hiện ra vô số ác linh. Chu Nguyên thật nhanh chạy trốn. Hai cái ác linh muốn đuổi theo, nhưng chúng nó tốc độ so Chu Nguyên chậm nhiều, rất nhanh liền bị bỏ lại. Các loại hất ra 10 dặm về sau. Chu Nguyên thần niệm nhìn thấy, kia có chút ác linh thân thể ngay tại chậm rãi sụp đổ. Không quá nửa khắc, hai cái ác linh tiêu tán đến sạch sẽ. Thế nhưng là, còn có một cái đâu. Chu Nguyên nhìn về phía cái kia thành chưa từng xuất hiện ác linh cổ kiếm. Nâng lên vây ngực vỗ vỗ thân kiếm. Chớ ngủ, tỉnh. Chu Nguyên hô hoán. Chậm rãi, có hiệu quả, một cái ác linh theo cổ kiếm trên khôi phục. Lần này, Chu Nguyên cũng lười chạy. Mở miệng phun một cái, ngân quang lấp lóe. Cái này còn chưa kịp có động tác ác linh bị phi kiếm xuyên thủng thân thể tử vong. Tử vong ác linh một thân lực lượng tản ra. Chu Nguyên cự ly nó rất gần. Hấp thu đến loại lực lượng này. A, cái này đồ vật. Chu Nguyên phát hiện, loại lực lượng này 10 điểm cổ quái. Không luyện hóa được điểm tích lũy. Nhưng có thể rót vào trên trán kiếm hình ấn ký ở trong. Cái này cũng liền đại biểu, những này ác linh lực lượng là có thể dùng đến dưỡng kiếm. Ngoa tào. Giờ phút này, Chu Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn phảng phất phát hiện thế giới mới. Những này ác linh vốn chính là năng lượng hội tụ mà thành, đánh chết bọn chúng về sau, sẽ lưu lại một phần nhỏ lực lượng. Toàn bộ hấp thu về sau dùng để dưỡng kiếm. Vô hình bên trong, bớt đi bao nhiêu điểm tích lũy a? Mẹ nó, không chạy. Sớm biết rõ liền trực tiếp đại khai sát giới, thua lỗ hai cái ác linh. Chu Nguyên truy tâm dậm chân, đột nhiên liền tự trách. Sau đó, đem ba thanh cổ kiếm thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Hắn bắt đầu tự mình dưỡng kiếm đại nghiệp. Con cá này, con để nó tìm tới làm giàu con đường rồi. Phong chủ yên lặng chú ý Chu Nguyên, phát hiện Chu Nguyên mục đích về sau nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia làm sao không có phát hiện, còn có loại này thao tác. Phong chủ có chút đau lòng. Hồi tưởng trước kia chém giết những cái kia ác linh, nếu như đem những lực lượng kia thu thập lại, hắn cũng có thể dưỡng kiếm A. Vân vân. Bản phong chủ không có học dưỡng kiếm thuật A. Nghĩ tới đây, phong chủ thần sắc dễ dàng không ít. Không có học dưỡng kiếm thuật liền chứng minh hắn không lỗ. Ác linh lực lượng chỉ có thể dùng để dưỡng kiếm, nếu như dùng để hấp thu sẽ, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cẩn thận so sánh một cái, xác thực không có thua thiệt. Con cá này đầu vẫn rất dễ dùng nha. Phong chủ cười một tiếng. Chu Nguyên hành vi, nhường hắn cảm giác Chu Nguyên cũng không phải là một con cá, càng giống là hất lên ra cá người. Chu Nguyên mệt mỏi. Hắn phát hiện một vấn đề. Cái này địa phương, thiên địa linh khí mỏng manh a. Khó trách những này cổ kiếm sẽ suy bại. Tình cảm cũng có thiên địa linh khí mỏng manh nguyên nhân. Linh khí mỏng manh mang tới ảnh hưởng, chính là Chu Nguyên linh lực tiêu hao hết về sau khó mà bổ sung. Còn tốt lưu lại một vạn linh thạch. Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một vạn linh thạch hiển nhiên cũng trèo trống không được bao lâu. Linh thạch cũng là có phẩm giai. Những này linh thạch phẩm giai cũng không cao. Muốn bổ sung Chu Nguyên kết đan cảnh hậu kỳ linh lực, nói ít muốn tiêu hao ngàn khỏa linh thạch. Nếu như Chu Nguyên tu vi tiến thêm một bước, kia tiêu hao linh thạch thì càng nhiều. Luyện đan, nhất định phải học được luyện đan. Coi như sẽ không, cũng muốn nhiều mua một chút bổ sung linh lực đan dược. Chu Nguyên trong nháy mắt tự hạ định quyết tâm. Bay liên tục cũng là chiến đấu mấu chốt. Liên như là hiện tại, không có linh lực tự mình liền khó mà kiếm tiền. Phi kiếm đã nuôi đến tứ giai thượng phẩm nhưng còn chưa đủ a. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Hắn suy nghĩ thật lâu. Không có cái gì giải quyết biện pháp. Nếu có người hỗ trợ liền hỗ trợ. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Hắn cảm giác tự mình tìm tới biện pháp. Vấn đạo môn nội môn đệ tử, chính là mục tiêu của hắn. Có lẽ trong đó có người không phải kiếm tu, không cần cổ kiếm, nhưng thu được cổ kiếm cũng có thể cầm đi giao dịch a. Nếu như là kiếm tu lời nói, kia liền càng thuận tiện. Có thể giúp đối phương chém giết ác linh, thu hoạch được thích hợp cổ kiếm, thù lao chính là linh dược hoặc là các loại đan dược. Tốt ra hỏa, nhất tiễn song điêu. Chu Nguyên cho mình thông minh đầu chọn cái khen. Sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Tìm kiếm vấn đạo môn đệ tử. Nhưng kiếm chủng như thế lớn, muốn tìm kiếm cái khác 300 người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chỉ có thể nhìn vật khí. Chu Nguyên hướng về một phương hướng bơi đi, một đường thi triển liễm tức thuật, tận lực không kinh nhiều ác linh. Huyễn huyễn chính thám. Màn thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 101, 0101 dùng tiền của ngươi làm chuyện của ngươi. Thời gian không phụ người hữu tâm. Chu Nguyên tìm hai canh giờ, một bên tìm một bên thu dọn ác linh dưỡng kiếm. Rốt cuộc tìm được một cái vấn đạo môn đệ tử. Cái này ra hỏa, là người mập mạp, quần áo trên người nhìn còn có chút quý. Rõ ràng đều là một cái kiểu dáng, nhưng cái này ra hỏa nhìn chính là muốn trâu rồi một điểm. Kết đan sơ kỳ, đang cùng một cái kết đan trung kỳ ác linh khổ chiến. Huynh đệ, cần giúp một tay không? Chu Nguyên thần thần bí bí tới gần mập mạp. Mập mạp sững sờ, kinh nghi bất định nhìn xem Chu Nguyên. Hắn không biết rõ Chu Nguyên là từ đâu xuất hiện. Bất quá hắn đối Chu Nguyên có chút ấn tượng. Dù sao cũng là Lý Sư Huynh mang theo trên người cá. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Mập mạp vừa cùng ác linh chiến đấu, một bên hỏi lại. Trên trời lại sẽ không rơi đĩa bánh. Vô duyên vô cớ trợ rút, ai mà tin đây này? Đây không phải xem ngươi đánh thật cực khổ à, ngươi nếu là cần hỗ trợ, ta xuất thủ liền cho ngươi giải quyết, mà lại ta nhìn ngươi thân phận rất là không đơn giản, như thế một cái phá kiếm không xứng với ngươi à. Chu Nguyên bình tĩnh bắt đầu lừa dối. Cái ký sinh kết đan trung kỳ ác linh. Kia cổ kiếm có thể mạnh đến mức nào? Giám bảo thuật đều có thể giám định ra đến, khẳng định là lạc kê. Lời này của ngươi. Mập mạp có chút tâm động. Hắn cảm giác con cá này nói chuyện tốt mẹ nó có đạo lý a. Thân phận của hắn xác thực không đơn giản, thanh kiếm này rất thích hợp hắn. Nhưng nếu như có tốt hơn kiếm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nói đi, bao nhiêu tiền? Mập mạp hỏi. Nghe được cái này hào sảng lời nói, Chu Nguyên lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nào, ngươi rất có tiền a? Chu Nguyên có chút không thể phỏng đoán. Mập mạp này nhìn rất giàu có bộ dạng. Muốn hay không làm thịt hắn? Mở điểm giá cao, thâm đen một điểm, hẳn là không vấn đề gì a. Vẫn được, gia phụ là nội môn trưởng lão. Mập mạp gật đầu. Trưởng lão? Chơi ạ, nhà giàu đệ tử a. Chu Nguyên lập tức hiểu được. Vấn đạo môn trưởng lão, đều là siêu cấp cao thủ. Điểm này là khẳng định. Lấy tiền. Nhất định phải thu tiền nhiều hơn. Chu Nguyên hai mắt đặt vào lục quang, phảng phất ngạ lang đồng dạng. Một đầu liền đem ác linh đâm chết, gọn gàng. Sau đó quay đầu nhìn về phía mập mạp. Ngươi. Mập mạp thân thể khẽ run. Hắn có chút tiếp nhận không được ở Chu Nguyên ánh mắt. Kia ánh mắt phảng phất coi hắn là thành cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Ai chịu nổi a? Đừng nhìn ta như vậy được không nào? Mập mạp có chút sợ hãi. Huynh đệ, ta cảm thấy cái này cổ kiếm thật không xứng với ngươi. Chu Nguyên có sao nói vậy, sau đó đem cổ kiếm thu vào tự mình trong không gian giới chỉ. Hắn nghiêm mặt nói, mạnh hơn cổ kiếm, khả năng phối hợp ngươi trưởng lão chi tử thân phận, như vậy đi, ngươi chỉ cần cho ta nhất định thù lao, mọi chuyện ta cũng giúp ngươi bãi bình, thế nào? A, mập mạp ngộng. Chu Nguyên lời này đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Đột nhiên liền đến hứng thú, hoàn toàn không ức chế được hưng phấn. Thế nhưng là, hắn tới này một chuyến, là đến rèn luyện tới A. Tựa hồ nhìn ra mập mạp nội tâm ở trong do dự, Chu Nguyên nói, ngươi suy nghĩ một chút, vừa mới ngươi cùng cái này ác linh khổ chiến, hiện tại trong đầu có phải hay không nghĩ đến rất nhiều đối phó ác linh phương pháp. Mập mạp có chút suy nghĩ, vừa rồi đối chiến, tại một đoạn thời khắc nếu như mình đổi một chiêu, kết quả kia là hoàn toàn khác biệt. Cái này cùng mã hậu pháo đồng dạng. Nhưng hắn cảm thấy mình hiểu. Ngươi đã được đến lịch luyện hiệu quả. Tiếp xuống, ta giúp ngươi là được rồi. Chu Nguyên 10 điểm khẳng định. Tựa như là A mập mạp nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu, lại hỏi, vậy tại sao ngươi muốn thu tiền A? Hắn có chút lý giải không được. Tất cả mọi người là đồng môn, hô bang hỗ trợ không phải rất bình thường sao. Coi như không phải đồng môn, mọi người nộp cái bằng hữu nha. Mới vừa còn hào sảng đâu, cái này móc đi lên. Chu Nguyên gấp. Ngươi trông ngươi xem lời nói này. Chu Nguyên bĩu môi, đương nhiên mà nói, ta đây là dùng tiền của ngươi làm chuyện của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đường đường trưởng lao chi tử dùng một cái phẩm giai không cao cổ kiếm, kia có phải hay không ném đi thân phận? Thân là trưởng lão chi tử, ta phải dùng chính là lợi hại nhất cổ kiếm. Như thế mới có thân phận, mới sẽ không cho trưởng lão mất mặt. Ngươi nói đúng mập mạp có chút tán thành Chu Nguyên quan điểm. Anh chàng ngươi nói, bao nhiêu tiền? Hắn giờ phút này, lại hào sảng đi lên. Thân là trưởng lão chi tử, hắn vẫn là rất giàu có. Đây không phải ta quyết định bao nhiêu tiền, mà là xem ngươi muốn làm bao nhiêu tiền nghiệp vụ. Mà lại cùng ác linh chiến đấu, cuối cùng sẽ tiêu hao à, cái này địa phương linh khí mỏng manh, nếu như ta linh lực tiêu hao, ta không tiện bảo hộ huynh đệ ngươi à. Chu Nguyên nói, nghe lời này, mập mạp trầm tư một cái sau nói, đương nhiên là có thể sử dụng tốt nhất liền dùng tốt nhất. Về phần ngươi tiêu hao, ta nhận đầu. Mập mạp vung tay lên. Chu Nguyên cảm giác tựa hồ có một đạo quang mang rơi xuống trên người hắn. Thời khắc này mập mạp, là cỡ nào đẹp trai, cỡ nào vĩ đại. Ta Chu Nguyên nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Hảo huynh đệ. Chu Nguyên trực tiếp nhận định. Cái tên mập mạp này, rất có khi hắn hảo huynh đệ tiềm lực. Đến, đây là tứ giai huyền linh đan, đây là tụ linh đan, đây là... Mập mạp trong tay một đống đan dược. Chu Nguyên cũng không khách khí. Trực tiếp mở nuốt. Luyện hóa đan dược, linh lực khôi phục được rất nhanh. Trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau, Chu Nguyên tinh thần phấn chấn. Để cho ta tới giúp ngươi nhìn xem, đây thanh cổ kiếm thích hợp ngươi. Chu Nguyên chuẩn bị hiện ra chính mình. Cho hảo huynh đệ làm việc, kia khẳng định là phải nghiêm túc. Đúng rồi. Ta đột nhiên nhớ tới, nếu như chỉ có một thanh cổ kiếm bẻ gãy làm sao bây giờ? Cho nên ta cảm thấy ngươi cần hai thanh. Chu Nguyên quay đầu lại, thần sắc nghiêm túc. Mập mạp hơi sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là đạo lý này. Có thể luôn cảm giác nơi nào có không thích hợp địa phương. Vung tay đi làm đi. Mập mạp lười nhác suy nghĩ. Giao cho ta. Ngươi yên tâm chính là. Chu Nguyên gật đầu. Trực tiếp hướng trên núi xem xét, giám bảo thuật phát động. Phàm là có thể hiện ra giới thiệu, toàn bộ xem nhẹ. Chỉ có dấu chấm hỏi, mới là hắn Chu Nguyên mục tiêu. Ta lên trước. Phát hiện một cái tất cả đều là dấu chấm hỏi cổ kiếm, Chu Nguyên duy trì liễm tức trạng thái, chậm rãi xuống tới. Mập mạp nhìn xem Chu Nguyên bóng lưng, trong lòng cảm động. cảm động một lát về sau lấy lại tinh thần. Lấy tiền làm việc, ta cảm động cái gì? Lắc đầu, mập mạp nghiêm túc nhìn xem. Hắn muốn học Chu Nguyên kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù Chu Nguyên là con cá, nhưng có chút đồ vật cũng là tổng. Sau đó, hắn phát hiện tự mình nhìn cái tịch mịch. Dẫn xuất ác linh về sau, một chiêu liền dây, có cái gì tốt nói. Mẹ nó. Mập mạp có chút đắng buồn bực. Cái này một lát Chu Nguyên đã mang theo cổ kiếm đến đây. Huynh đệ ngươi xem, cái này hài lòng không? Chu Nguyên hỏi. Ác linh lực lượng đã bị hắn hấp thu dưỡng kiếm. Hiệu suất nhìn như rất chậm, nhưng bên trong vùng không gian này ác linh còn nhiều, rất nhiều. Tích lũy một tích lũy, phi kiếm đến tứ giai cực phẩm không phải là ngộng. Tứ giai cực phẩm, coi như không tệ đi. Mập mạp niết niết miệng. Nếu là đổi chính hắn bên trên, dạng này phẩm giai cổ kiếm khẳng định là lấy không đến tay. Mà Chu Nguyên một xuất thủ, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mập mạp hỏi, cái này giá cả tính thế nào? Chu Nguyên suy nghĩ một cái sau nói, vẫn là chính ngươi ra, ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Nói như vậy mập mạp bắt đầu phân tích lên, nói thẳng, khẳng định không thể dùng bên ngoài giá cả đi tính toán cái này đi, dù sao nếu như dùng bên ngoài giá cả, ta trực tiếp mua bên ngoài là được rồi, cho nên trong này cổ kiếm giá cả khẳng định so bên ngoài như thường pháp bảo giá cả thấp một chút, 5 vạn linh thạch thế nào? 5 vạn. Chu Nguyên trừng to mắt, không thể tin nhìn xem hắn. Thứ giai pháp bảo cực phẩm giá cả Chu Nguyên không rõ ràng. Nhưng ở trong mắt của hắn, cái này cổ kiếm có thể kiếm lời cái 1-2 vạn linh thạch liền cao nữa là. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Mập mạp này một xuất thủ chính là 5 vạn. Đây chính là nhà giàu đệ tử sao? Theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Chu Nguyên bạn bè thân thiết. Không được sao? Vậy liền 6 vạn, mập mạp xem Chu Nguyên biểu lộ, còn tưởng rằng Chu Nguyên không vui, lúc này lại tăng thêm 1 vạn. Đừng đừng đừng, liền 5 vạn, 5 vạn vừa vặn phù hợp. Chu Nguyên tranh thủ thời gian ngừng lại. Làm ăn coi trọng chính là nhãn quang lâu dài. Lập tức thu phí quá ác, vạn một cái lần mập mạp này sợ làm sao bây giờ. Được, cái này cho ngươi. Mập mạp gật gật đầu. Chỉ là 5 vạn linh thạch, không để tại trong mắt. Linh thạch mà thôi, trong mắt hắn chính là số lượng chữ. Cho Chu Nguyên 5 vạn linh thạch về sau, mập mạp thanh cổ kiếm thu vào. Còn cần không? Còn cần cho ngươi thêm làm một cái. Chu Nguyên cười hỏi. Lại làm lời nói. Nhiều cả một chút đi, hai thanh cũng không đủ. Chuẩn bị nhiều hơn một chút lát nữa nhường cha ta luyện thành ngũ giai pháp bảo, mập mạp có vẻ hơi hưng phấn. Ngũ giai, đối ứng thế nhưng là phá hư cảnh. Mặc dù mình tu vi còn không có cao như vậy, nhưng sớm muộn đều sẽ tăng lên. Mà lại có một thanh ngũ giai pháp bảo kề bên người, kia nói ra đang nhiều so a. Thành, tuyệt đối cấp cho người thỏa. Chu Nguyên gật đầu. Nói làm liền làm. Dù sao có mập mạp gánh chịu tiêu hao. Hắn trực tiếp liền hướng trên núi vọt tới. Kết đan cảnh nội. Một đường quét ngang. Cái này khiến Chu Nguyên đột nhiên có một loại mình đã thiên hạ vô địch cảm giác. Tựa hồ không có cái gì ác linh là đối thủ của mình. Từ từ, Chu Nguyên có chút nhẹ nhàng. Sau đó, hắn gặp cái thứ nhất vô cùng kinh khủng ác linh. Vâng! Phương viên vài dặm nổ tung, vô số cổ kiếm bị tác động đến, tổn hại. Ngoa tào! Mập mạp mặc dù béo, nhưng chạy trốn tốc độ lại một điểm không chậm. Huynh đệ ngươi làm cái gì, cái này ác linh cũng phá hư đi. Mập mạp vẻ mặt đau khổ. Hắn có chút hối hận. Chưa hề nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà trêu chọc tới một cái phá hư cảnh ác linh. Thế thì còn đánh như thế nào? Song phương căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Phá hư cảnh ác linh một bàn tay là có thể đem hai người bọn họ trục chết. Thực tế quá kinh khủng. Ta không biết rõ a. Chu Nguyên nhanh khóc. Giám bảo thuật căn bản là giám định không ra những cái kia cổ kiếm phẩm giai. Một đường nhìn sang, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Liền không chút để ý. Ai có thể nghĩ tới, tướng mạo cùng cái khác cổ kiếm không sai biệt lắm kiếm vậy mà ký sinh lấy phá hư cảnh ác linh. Cái này có chút dọa người. Phá hư cảnh, hoàn toàn không phải Chu Nguyên có thể trêu chọc. Huynh đệ, hiện tại làm sao xử lý a? Đau mệnh, mập mạp một cái nước mũi một cái nước mắt. Chúng ta trở về tìm phong chủ cầu cứu a. Chu Nguyên suy nghĩ. Còn tốt cái này ác linh tốc độ không phải rất nhanh, mà lại phạm vi hoạt động cũng có hạn, bọn hắn hẳn là có thể chạy. Ác linh càng mạnh, hoạt động phạm vi cũng càng rộng. Tại không biết do ác linh phạm vi hoạt động cực hạn lúc, tốt nhất vẫn là chạy đến phong chủ nơi đó cầu cứu tương đối ổn thỏa. Đừng a. Mập mạp toàn thân run lên. Mệnh trọng yếu a. Chu Nguyên tận tình khuyên. Thế nhưng là, hai ta có thể chạy hay không đến, cũng không nhất định a. Mập mạp cả khuôn mặt cũng chết mất bắt đầu. Coi như phá hư cảnh ác linh tốc độ tương đối chậm, có thể hai người bọn họ chỉ là kết đan. Muốn đuổi kịp cũng là mấy hơi thở ở giữa vấn đề mà thôi. Yên tâm đi. Chu Nguyên linh lực bộc phát, Thái cực âm dương đồ hiện lên ở sau lưng. Cổ yêu chân thân.